Gỗ Vân cũng không quay đầu lại, "Thế nào, có vấn đề? Ngươi đừng quên ngươi đời trước chết như thế nào, hôm nay cảnh tượng này cùng trong chuyện xưa miêu tả ngươi chiến tử ngày đó tình huống quá giống, ngươi liền không có cái bóng ma tâm lý sao?" Ảm Bợ tiếp tục không ngừng mà bi bi lấy, "Vẫn là nói trước ngươi tự xưng đối với chuyện này có bóng ma tâm lý là giả đi." Gỗ Vân cuối cùng quay đầu nhìn Ảm Bợ liếc mắt, thuận miệng nói ra, "Vậy ngươi theo tới mục đích chủ yếu là chờ ta chết về sau lại biểu diễn một lần tại chỗ đào mộ sao?" "Đó cũng không phải, ta này không trên danh nghĩa vẫn là cận vệ của ngươi nha." "Vậy liền đừng nói nhảm, yên tĩnh bắt kịp, loại chiến trường này, hết sức cần ngươi dạng này nhạy cảm lại am hiểu bảo mệnh lính trinh sát." "À, vậy ngươi cũng tuyệt đối đừng chết, ngươi chết ta trở về cùng Hở Tỷ Dệ Bệ ỷ cả các nàng nói rõ lý do không rõ ràng." "Im miệng." Làm sắt thép bánh xích bắt đầu nghiền ép đại địa, chiến xa bộ đội kèm theo máy móc rung động lái về phía chiến trường, gỗ vẫn tâm tình đã hoàn toàn bình phục lại. Ảm Bợ không có ở bên cạnh hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái kia bán tinh linh khí tức liền tại phụ cận trong phạm vi trăm thước du đãng, nàng đang xuyên qua tại hiện thế giới cùng ám ảnh giới ở giữa trong khe hẹp, quan sát đến phụ cận hoàn cảnh, quan sát đến ám ảnh giới bên trong có hay không có tinh thốc lớn người hoạt động về sau lưu lại năng lượng tàn vang, dùng xác nhận kẻ địch khả năng động tĩnh. Bầu trời, bọc thép sư thiếu cùng cự ứng các kỵ sĩ đang ở điều tra toàn bộ chiến trường, một bên dẫn dắt đến bộ đội trên đất liền tiến lên, một bên làm gò cống hà bên trên hạm đội cung cấp hỏa lực chỉ dẫn. Gò cống hà bên trên, dùng kẻ khai thác hào cầm đầu chiến hạm đang ở điều khiển tinh vi chính mình chủ pháo, sắp phát động vòng tiếp theo hỏa lực trợ rút. Ngồi đang chỉ huy trong xe gỗ vẫn hơi hơi thở ra một hơi. Ảm Bợ nói sai một sự kiện, 700 năm trước, khi hắn cỗ thân thể này chiến tử thời điểm, tình huống cùng hôm nay làm sao có thể mở dạng. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, bộ đội trên đất liền y theo kế hoạch tiến lên đến Thánh Sù Nhĩ Đông Nam bộ một chỗ cao điểm bên trên, tại tạ tụ quần ưu thế hỏa lực trước mặt, tinh thốc quân đoàn dựa vào khổng lồ số lượng tạo dựng lên ưu thế giống như gỗ vẫn nói như thế không còn sót lại chút gì, tinh thốc bọn quái vật tại bản năng điều khiển phát động tiếp tục không ngừng phản công. Nhưng sau cùng đều bị phô thiên cái địa đạn pháo cùng bùng cháy liệt diễm chôn vùi tại cháy đen trên chiến trường, mà một cái đường dài hỏa pháo trận địa thì bị cấp tốc tạo dựng lên, bắt đầu áp chế Thánh Sù Nhì Đông Nam bộ khu vực. Theo gò cống hà dọc theo người ra ngoài hỏa pháo trợ rút, lại thêm bộ đội trên đất liền thành lập cao hỏa lực điểm, xệ xỉ quân đoàn giống như một thanh nóng bỏng quân đao nghiêng nghiêng cắt vào chiến trường, nó sẽ rách tinh thốc quân đoàn trận địa, bắt đầu cho đầu này đã mất khống chế hủy diệt quái vật lấy máu. Việc chú ý tới trên chiến trường biến hóa vi diệu, so với hắn dự liệu càng nhanh, tinh thốc quân đoàn đối Vương Đô tiến công giảm bớt. Chiến đấu hăng hái bên trong đám binh sĩ có lẽ không rảnh bận tâm chiến trường chỉnh thể biến hóa, năng lực có hạn các kỵ sĩ cũng chỉ có thể quan tâm chính mình chỗ phụ trách tường thành, nhưng thời khắc chú ý đến toàn bộ phòng tuyến hết thảy tình huống ngược lại không có bỏ qua cục diện này nhỏ bé cải biến, đến từ tinh thốc quân đoàn tiến công mật độ đang ở giảm xuống, nam bộ tường thành bộ phận khu vực phụ ma tường lũy đã không nữa tiếp tục vỡ vụn, thậm chí đi vào chữa trị cùng hư hao giữ lẫn nhau trạng thái. Những quái vật kia số lượng tại giảm bớt, bọn chúng tiến công trọng điểm cũng đang dần dần chuyển di. Web đưa ánh mắt quang hướng phía Nam Bình Nguyên, nhưng hắn vẫn là không nhìn thấy xệ xỉ quân đoàn vị trí cụ thể, hắn có thể thấy, vẫn là chỉ có liên tục không ngừng bụi mù cùng nổ tung chớp lóe, những cái kia nổ tung chớp lóe khoảng cách tường thành đã không tính quá xa, nhưng phát động công kích người vẫn xa không thể nhận ra. Duy nhất có thể xác định, liền là những cái kia uy lực nổ tung thật vô cùng kinh người, núi lở phá vỡ, không chút nào khoa trương. Xệ xỉ người cứ như vậy lợi dụng cường đại viễn trình lực lượng hoàn thành đối chiến tràng cắt chém, mà từ phương xa những cái kia chiến đấu dấu hiệu phán đoán, bọn hắn tại thi hành này loại cắt chém quá trình bên trong chắc chắn còn tiến hành cực kỳ to gan chuyển di cùng tiến lên. Viện quân sắc thực còn rất xa, nhưng bọn hắn lực lượng đã vượt qua không gian ngăn trở, bắn ra đến Vương Đô phòng tuyến lên. Trên bầu trời, xệ sĩ người bọc thép sư thiếu cùng cự ưng lần thứ 3 lướt qua chiến trường, mà những cái kia bay lượn đơn vị hành động rõ ràng cùng trên mặt chiến đấu cùng một nhịp thở. Việc trong đầu nổi lên rất nhiều liên quan tới Nam Cảnh tình báo, quan tại bọn hắn sử dụng ma đạo vũ trang, liên quan tới Vương quốc quân tại Nam Cảnh mua sắm vũ khí, liên quan tới trận kia Nam Cảnh thống hợp trong chiến tranh một chút chi tiết. Có rất nhiều thứ là theo trong tình báo không nhìn ra, chỉ có tự mình tiếp xúc qua, cho dù là xa xa tiếp xúc mới có thể ý thức được những tin tình báo này sau lưng chân tướng. Web đã từng thời gian dài suy nghĩ liên quan tới Nam Cảnh hết thảy, nhưng trong đó dính đến lĩnh vực quân sự tình báo thủy trung bí ẩn tầng tầng, hắn tận mình có khả năng lợi dụng mình tại tình báo phân tích phương diện tiên phú, buộc vòng quanh chi kia quân đoàn một bộ phận diện mạo, nhưng thủy trung bởi vì khuyết thiếu then chốt tin tức mà không thể hoàn thành cuối cùng tập hợp. Giờ này khắc này, tại tận mắt nhìn đến một ít gì đó về sau, trong đầu hắn sương mù mới rộng mở trong sáng. Xem tới đây chính là bọn họ phương thức tác chiến. Ưu thế vũ khí tầm xa, tập trung tiến công, tốc độ cao chuyển gì, khoảng cách dài xen kẽ. Mà này đồng thời còn cần đại quân đoàn phối hợp cùng với tin tức cao tốc truyền lại. Hẳn không phải là đưa tin thuật yêu cầu quá cao. Là Victoria đại công tức đề cập qua mặt online thông tin. Mặt khác bọn hắn khẳng định còn thành lập một cái hiệu suất càng cao chỉ huy hệ thống, tới khống chế này phân bố tại toàn bộ chiến trường bên trên hàng loạt đơn vị. Sẽ là dạng gì? Việc tầm mắt nhìn phương xa, hắn phát hiện mình thực sự có quá nhiều nghị không hiểu đồ vật, hắn nghĩ mãi mà không rõ sẽ xỉ người là làm sao làm được duy trì đại quy mô như vậy viễn trình thông tin. Nghĩ không ra chỉ huy của bọn hắn hệ thống là thế nào vận chuyển, nghĩ không ra bọn hắn hậu cần, trang bị, lính chất lượng đến cùng là như thế nào chế tạo, mà tại phát hiện mình có nhiều như vậy đồ vật liền tưởng tượng đều khó có thể tưởng tượng về sau, vị này Aston Vương ngược lại nở nụ cười. Tại thành Thánh Sú Ní bên trong tiến hành nhà máy cải cách cuối cùng chỉ là vụng về bắt trước, Tây Cảnh cùng Vương Thất Lệ thuộc trực tiếp đất phong làm thử thành trấn quản lý phương án cũng chỉ học được ra lông, năm ngoái oanh oanh liệt liệt dạy vào hơn nửa năm cải cách chuyển động sau cùng vô tật mà chấm dứt, là phe cải cách bản thân thiếu hụt cùng thủ cựu phái ngoan cố cản trở chung nhau đưa đến tất cả những thứ này sinh non, thế nhưng sau cùng, thời đại mới vẫn là tới. Bệ hạ, kẻ địch tiến công đang yếu bớt, bà Đỉnh. Phờ Giang Lìn công tức hơi có chút thanh âm mệt mỏi chuyển tới từ phía bên cạnh, vị này Tây Cảnh công tức trong mắt mang theo tơ máu, nhưng ngựa khí vẫn trầm ổn hùng hồn, sẽ xí người chiếm lĩnh đông vách tường nam bộ cao điểm, những tinh thốc đó quái vật tiến công bị cắt đứt. Việc khẽ gật đầu, Thánh Su Nhi còn sống sót. Đúng vậy, Vương Đô còn sống sót. Tây Cảnh công tức nói ra. Ta nên làm nên đón sẽ xí công tức chuẩn bị sẵn sàng. Bà Đỉnh. Phờ Giang Lìn lặng lặng mà nhìn xem cặp kia vằn vện tia máu trong ánh mắt không có nghi vấn. Hắn tựa hồ đã theo những ngày này Tân Quốc Vương rất nhiều cử động bên trong đoán được một chút mánh khỏe, nhưng sau cùng hắn cái gì cũng không nhiều lời. Chương 641, cục diện. Ngày đó chạm vào tối, xe sĩ quân đoàn bộ đội trên đất liền tại Thánh Su Nhì Nam Bộ bên trên Bình Nguyên thành lập cái thứ hai hỏa pháo trận địa, sơ bộ hoàn thành đối Vương Đô chính diện trong phòng tuyến hỏa lực bao trùm. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, vẫn có hàng loạt tinh thốc cự nhân tại Nam Bộ cùng với Đông Bộ địa khu chuyển động, tại hủy diệt bản năng điều khiển. Những quái vật này đem tiếp tục đối ma lực phản ứng cùng sinh mệnh phản ứng tập trung khu vực phát động tiến công. Trên một điểm này, này chút thần nghiệt tạo vật cùng gón đỡ đất chết bên trong những cái kia triệt để biến dị nhiều sóng thể có chỗ tương tự, nhưng có một chút có thể xác định, Thánh Su Nhì mối nguy đã tạm thời giải trừ. Tại về sau trong vòng 20 tiếng, Gô Vân không để cho bộ đội trên đất liền mù quáng mở rộng trận địa, mà là tại duy trì hỏa lực ưu thế tình huống dưới tiếp tục cắt giảm Vương Đô Nam Bộ gò đất khu tinh thốc quân đoàn số lượng, đồng thời kêu gọi gò cống hà bên trên bọc thép hàng hạm đem một nhóm công binh phái đến trên chiến trường. Tại ưu thế hỏa lực kiểm hộ dưới, tại hàng loạt công trình dùng ma đạo trang bị phụ trợ dưới, công binh đội ngũ trong đêm tại chiến trường Nam Bộ thiết trí nhóm đầu tiên chặn đường lưới cùng cộng tác viên sự tỉnh. Tại ngày thứ 7 giữa trưa trước đó, mang theo đơn binh bùng cháy khí ma năng chiến đấu binh đoàn dùng 7 người ban tổ làm đơn vị được phái đến này chút công sự bên trong, mà tại một chút vị trí then chốt thì do sức chiến đấu càng thêm cường đại, mang theo hạng nặng bùng cháy khí bạch kỵ sĩ tiến hành đóng giữ. Đạo phòng tuyến này đem dùng tới chặn đường theo Bình Nguyên Thánh Linh lan tràn tới tinh thốc cự nhân, đan sen bố thiết phun lửa lô cốt cùng lưới sắt, chặn đường cái cọc là đúng kháng những quái vật kia tập đoàn công kích mạnh mẽ nhất vũ khí, mà tại tràng chiến dịch này kết thúc trước đó, công binh đội ngũ sẽ còn tiếp tục công tác xuống, chặn đường công sự cùng hỏa lực lô cốt đem che kín Bình Nguyên, mãi đến hạm đội chuyển vận mang theo các loại vật tư tiêu hao hơn phân nửa, sau đó bộ đội trên đất liền đem đi vào bảo thủ tác chiến, chờ đợi Philip bộ đội chủ lực lên phía Bắc hội sư. Thánh Su Nhì cao ngất trên tường thành, cuối cùng thu hoạch được thở dốc cơ hội, kỵ sĩ cùng các chiến sĩ đang dựa vào tường gò nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, phòng tuyến sụp đổ mối nguy đã tạm thời giải trừ, nhưng bây giờ cũng còn lâu mới có được đến có khả năng trầm tĩnh lại mức độ, vẫn có tương đương số lượng tinh thốc quái vật tại thành bên ngoài tường du đãng, tại những quái vật kia triệt để bị tiêu diệt trước đó, không ai dám rời đi phòng tuyến. Một con khoác lên nền lam viền vàng Vương Thất Văn Chương Sư thiếu bay lên trời, tại các tướng sĩ dồn dập ngẩng đầu ngắm nhìn chăm chú bên trong rời đi Thánh Su Nhì, bay hướng phía nam. Trên tường thành vô số song ánh mắt nhìn chăm chú lấy vị kia dung cảm khiêu chiến bầu trời sư thiếu kỵ sĩ, một chút đang ở dựa vào tường nghỉ ngơi các chiến sĩ thậm chí vô ý thức đứng lên, bọn hắn nhìn chăm chú lấy cái kia mãnh cầm bay qua tây vách tường, bay qua Vương Đô Nam Bộ nơi xây bột chấn phế tích cùng quạ đen bãi đất cao, một hai đạo theo mặt đất bắn hướng lên bầu trời áo thuật hồ quang điện vạch phá không khí, rơi vào cái kia sư thiếu kỵ sĩ sau lưng chỗ rất xa, sau cùng, sư thiếu bình an bay vụn vụt chiến trường. Vẹp nhìn chăm chú lấy sư thiếu rời đi, nhẹ thở nhẹ một cái. Từ Vương Đô bị vây nốt đến nay, này là cái thứ nhất thành công bay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trinh sát sư thiếu kỵ sĩ, trước đó đã có mười mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện sư thiếu kỵ sĩ mất mạng tại tập trung áo thuật hồ quang điện bên trong, trên cơ bản đều là vừa rời đi lá chắn liền sẽ bị đánh rơi. Bây giờ mặc dù tinh thốc quái vật số lượng đã giảm mạnh, nhưng chắc hẳn vị kỵ sĩ kia bay qua tường thành lúc vẫn bỏ ra lớn lao dũng khí, nguyện hắn bình yên trở về. Vương Đô Nam Bộ sẽ xỉ quân đoàn bộ đội trên đất liền thành lập trong doanh địa, gồ vẩn xa xa nhìn chăm chú lấy đã xuất hiện tại chính mình trong phạm vi tầm mắt Vương Đô tường cao. Tại doanh địa bên ngoài phương xa, tại hai nơi hỏa lực cao điểm phương hướng, liên tục không ngừng tiếng rít vẫn đang không ngừng truyền đến, mà đạn pháo rơi xuống đất tiếng nổ thì theo càng thêm xa xôi hướng đi vang lên, tựa hồ một khắc đều chưa từng dừng lại. Một trận loáng thoáng khí tức băng hàn theo sau lưng truyền đến, gỗ vẫn quay đầu, thấy Victoria đang hướng mình đi tới. Vị này nữ công tức là theo nhóm thứ hai đổ bộ bộ đội cùng nhau đi vào tiền tuyến, nhưng nàng cùng nàng vùng núi binh đoàn tại sẽ xỉ thức trên chiến tuyến kỳ thật cũng không có quá lớn đất dụng võ, bởi vậy nàng tại nơi này chủ yếu tác dụng là làm cố vấn. Gỗ vẫn mặc dù có vệ tinh địa đồ phụ trợ, nhưng vệ tinh thị giác nhận thức cùng chi tiết năng lực phân tích cuối cùng có hạn, bản thân hắn thì gần như không hiểu rõ Vương Đô chung quanh tình huống cặn kẽ, Victoria tồn tại có thể hóa giải vấn đề này. Cái thứ hai hỏa lực cao điểm vị trí kỳ thật liền là tham khảo vị này nữ công tức cung cấp tình báo về sau tuyển định. Chính diện trên chiến trường địch quân chủ lực đã không nữa cấu thành uy hiếp, gỗ và đối vị này Bắc Cảnh thủ hộ giả gật gật đầu, lạnh nhạt nói nói, chúng ta bước kế tiếp mục tiêu là phong tỏa Nam Bộ cùng Đông Bộ đầu đường, ngăn chặn những quái vật kia đến tiếp sau. Victoria trải qua thời gian dài phảng phất băng phong, khuôn mặt tại lúc này cũng khó tránh khỏi xuất hiện buông lỏng, vị này luôn luôn ăn nói có ý tứ nữ công tức tại gỗ vẫn trước mặt tựa hồ buông xuống cái gì bao quần áo, nàng thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt mỉm cười, ngài cứu vớt cái này vương quốc, nhưng bây giờ nói cái này còn hơi sớm, gỗ vẫn thuận miệng nói nói, mối nguy còn lâu mới có được giải trừ đây. Hắn câu nói này có hai tầng ý tứ, thứ nhất là chỉ Bình Nguyên Thánh Linh bên trên tinh tốc quân đoàn còn xa xa không có bị toàn bộ tiêu diệt, thứ hai thì là chỉ vạn vật trung vong hội còn tại Bình Nguyên Thánh Linh chỗ sâu chế tạo một cái kinh thiên mối nguy, không biết lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Victoria dĩ nhiên chỉ biết là đệ nhất trọng hàm nghĩa, nàng khẽ gật đầu một cái, như ngài nói, chúng ta còn không thể thư giãn. Bảo vệ vương cũng chỉ là bước đầu tiên. Bảo vệ vương đồ a. Gô Văn nhẹ nói ra, ánh mắt lần nữa nhìn hướng phương bắc, nhìn phía thánh xù nhì cao vách tường, đã gần như vậy. Victoria cũng theo gỗ vần ánh mắt quay đầu, ánh mắt của nàng quét qua cách đó không xa những cái kia nhấp nháy sắc bén ra tốc quý đạo pháo, quét qua những cái kia chờ xuất phát chiến xa cùng binh đoàn, quét qua doanh địa vùng trời nên phong phi dương sệ xỉ cờ xí, cuối cùng mới theo hết thể những vật này kéo dài đường, rơi ở phía xa vương đô trên tường thành. Ở phương xa hai nơi cao điểm hỏa pháo nổ vang trong bối cảnh, gỗ vần bên người lại đột nhiên an tĩnh lại. Thánh xù nhì đúng là thủ xuống tới, nhưng nó làm là vương đô cơ năng đã chỉ còn trên danh nghĩa, mặc kệ là nó lực lượng vũ trang, vẫn là sự thống trị của nó hệ thống, đều là như thế. Mà một cái vô cùng cường đại sệ sĩ quân đoàn giờ phút này liền trú đóng ở ngoài thành, quân đoàn chủ nhân còn vừa mới hoàn thành cứu vớt vương quốc hành động vĩ đại. Giờ khắc này, Victoria trong đầu lại nghĩ đến 100 năm trước trận kia cải biến ạt vận mệnh bờ rùm giờ nội loạn, nghĩ đến tẩy gia tộc 100 năm trước gia chủ binh lâm vương đô dưới thành ngày đó. Sệ sĩ công tước, ngài. Gô vẫn không để cho Victoria nói tiếp, ngươi đoán được hiện tại đang suy nghĩ gì? Ta đã có chút đoán không được hắn hành động, Victoria khẽ lắc đầu, bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta liền không nhìn thấu qua hắn. Phái đi nam bộ sư thiếu quay trở về. Sư thiếu kỵ sĩ thấy được khiến người kinh dị cảnh tượng, mang về tình báo mới nhất, vị kỵ sĩ kia cuối cùng từ ngữ để diễn tả hắn chỗ nhìn thấy đồ vật, ầm ầm rung động trên xa, phun ra hỏa diễm binh sĩ, khó có thể lý giải được cỗ máy chiến tranh, cùng với chúng nó đáng sợ uy lực. Hiện tại trên tường thành nghe xong những tin tình báo này, toàn trình không nói một lời. Sệ sĩ quân đoàn đã trên thực chất khống chế toàn bộ địa khu, bọn hắn lực lượng có khả năng san bằng phiến chiến trường này. Có lẽ là thời điểm mặt đối nhân sinh gian nan nhất lựa chọn. Hiệp rời đi tường thành. Lên ngôi 7 ngày đến nay, quốc vương lần thứ nhất quay trở về Bạch Ngân lâu đài. Kim Mặc trong sảnh quý tộc hội nghị lại một lần nữa tổ chức. Viện quân đã đến, mối nguy đã giải trừ, cứ việc ngoài thành vẫn có tiểu cổ kẻ địch bồi hồi, nhưng bao phủ tòa thành thị này nhiều ngày khói mù đã dần dần tiêu tán, ngoại trừ Thánh Quang Đại Giáo đường vẫn duy trì lấy cửa ra vào đóng chặt trạng thái bên ngoài. Vương đô nội thành khu cơ hồ đã bao phủ tại một mảnh nhẹ nhõm vui sướng trong không khí, mà xem như thượng tầng xã hội chủ nhân, vương đô các quý tộc đối không khí này phản ứng càng rõ ràng. Rất nhiều tại mấy ngày trước còn sợ hãi không chịu nổi một ngày khuôn mặt bây giờ đang vui vẻ ra mặt, rất nhiều tại trước đây không lâu còn tính toán nâng nhà đảo vong người giờ phút này đang ăn mặc hoa phục, khoác lên giải lụa, này chút đã từng đảo vong phái, tại quốc vương lên ngôi lúc mới chuyển đổi hướng gió kẻ đầu cơ nhóm, bây giờ đang nói cười yến yến tụ tập tại kim vạc trong sảnh, vui sướng đàm luận quang minh tương lai. Hiện tại, bọn họ đều là bảo vệ thánh Suni có công công thần. Lam Nhược tiến vào kim vạc sảnh thời điểm, hắn thấy chính là dạng này một phái nhẹ nhõm vui vẻ không khí. Bệ hạ, lịch sử sẽ ghi khắc một ngày này, một vị mang theo màu trắng phát bộ nam tính quý tộc đứng lên, đối quốc vương túi đầu gửi lời chào, sự thật chứng minh, vĩ đại huyết mạch tự sẽ hiển lộ rõ ràng. Vừa không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, chậm rãi đi hướng mình vương tọa. Phát biểu cái vị kia quý tộc, 7 ngày trước liền đem chính mình đáng tiền gia sản đều trang xe, thậm chí đưa đến phía tây cửa thành một bên, nhưng hắn bén nhạy chú ý tới Bạch Ngân lâu đài bên trong biến hóa, thế là lại đưa xe ngựa cùng người hầu đều khẩn cấp triệu trở về. Ngồi tại bàn dài phía tây vài người, chưa quyết định lưng trừng phái, quốc vương lên ngôi trước đó liền chuẩn bị đào vong, quốc vương lên ngôi cùng ngày lại đều trước tiên tuyên thệ hiệu chung. Mấy trăm năm qua, các quý tộc chính là như thế khôn khéo còn sống, khôn khéo đắn đo được mất, khôn khéo để bảo toàn ích lợi của mình, khôn khéo lựa chọn lấy đội ngũ, khôn khéo điều chỉnh chính mình trận doanh, cùng với đầu tư hướng đi. Vương quốc nhiều lần rung chuyển, xã hội chập trùng lên xuống, mặc dù quốc vương huyết mạch cũng tránh không được tao ngộ giống bờ rùm giờ nội loạn như thế tai họa ngập đầu, nhưng chỉ có tinh minh các quý tộc vĩnh viễn tại đây tung bay dung chuyển thế gian chuẩn xác nắm chắc hướng đi, ngoại trừ số ít trượt chân rơi xuống người bên ngoài, bọn hắn đại bộ phận đều là vĩnh hằng kẻ thu lợi. Liền như hôm nay, Việp tại vương tọa bên trên ngồi xuống, nhuốm màu áo giáp phát ra lạnh như băng tiếng va đập. Rất nhiều đạo ánh mắt lập tức rơi ở trên người hắn. Sệ sĩ quân đoàn đã tại thành Nam thành lập trận địa, Việp chậm rãi nói, cách vương đô chỉ có một ngày lộ trình. Trong đại sảnh vang lên một chút thấp giọng nghị luận, mấy người vẻ mặt hiện lộ ra nghiêm túc, mấy người nhìn về phía được ánh mắt thì trở nên phức tạp. Quý tộc mục nát, nhưng không ngu xuẩn. Cơ hồ mỗi người đều trong nháy mắt ý thức được trước mắt cục diện này nguy hiểm, đối vương thất mà nói nguy hiểm. Vương đều đã nát vụn, vương thất thế lực chỉ còn trên danh nghĩa, kỵ sĩ đoàn tại thủ thành chiến hãm hại vong thảm trọng, nam bộ lệ thuộc trực tiếp đất phong hơn phân nửa luôn hãm. Mà một nhánh mạnh mẽ công quốc quân đoàn hiện tại liền trú đóng ở ngoài thành. Quân đoàn chủ nhân không phải vương thất phái, lại là một cái ngăn cơn sóng giữ hộ quốc công tước, lại là một cái sắp xỉ bở rùm giờ nội loạn cục diện. Những cái kia xì xào bàn tán người một cái tiếp một cái ngừng lại, bọn hắn bắt đầu ở trong nội tâm tính toán sau này vương quốc thế lực cân bằng. Tính toán riêng phần mình vòng tiếp theo đầu tư phương thức cùng góc độ, mà cái kia ngồi tại vương tọa bên trên quốc vương, tại rất nhiều người trong mắt đều có vẻ hơi lung túng. Bình thường các quý tộc có thể ở trong game lựa chọn vị trí của mình, quốc vương lại không thể. Việc năm tất cả mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, lại không hề nói gì. Dù sao, những người này hiện tại là bảo vệ thánh Suni có công công thần. Nhưng ít ra, làm là quốc vương, hắn còn có phát ra mệnh lệnh quyền lực. Tại sệ sỉ công vào thành trước đó, chúng ta cần bảo đảm Nam Thành tường phụ cận an toàn. Tại sao chốc lát im lặng, Huệ mới không nhanh không chậm nói nói, các tiên sinh, việc này liên quan Thánh Su Nhi rất nhiều dòng họ mỹ lệ. Mặc kệ thế cục như thế nào, ít nhất hắn câu nói này đưa tới hiện trường tất cả mọi người cộng minh. Chúng ta đem tổ chức binh lực, đoạt lại Nam Thành ngoài tường hai nơi cứ điểm, để làm nên đón xệ xỉ công tức lễ vật. Huệ tiếp tục nói, một chỗ là nơi xây bộ trấn, một chỗ là cảng phía Nam quạ đen bãi đất cao. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đại sảnh vang lên rất nhiều biểu thị tán đồng thanh âm. Bởi vì này hai nơi khu vực đều hết sức tới gần tường thành, lũ lính gác sớm đã trông thấy, hai cái này địa khu trên cơ bản là không có cái gì kẻ địch. Chúng nó là bảo đảm mỹ lệ tốt nhất đạo cụ. Chương 642, lễ vật cùng lựa chọn. Ngày thứ 9 sáng sớm lại tới. Tại quốc vương mệnh lệnh dưới, thành thánh sú ní bên trong còn bảo tồn nhất định năng lực chiến đấu bộ đội bị cấp tốc tổ chức, đi chấp hành thủ thành chiến đến nay lần thứ nhất phản công. Phụ mệnh xuất phát bộ đội chia làm hai chi, một nhánh là hiệu trung với quốc vương vương thất kỵ sĩ đoàn, một nhánh là từ vương đô các quý tộc tử đệ cùng tư binh tạo thành hỗn hợp kỵ sĩ đoàn. Hai chi đội ngũ tại ánh bình minh đầy trời thời khắc tuần tự xuyên qua cửa thành, nhìn qua phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Vương thất kỵ sĩ đoàn nhân số thưa thớt, còn sống sót còn có chiến lực nhân số chỉ có nguyên bản 4 thành, bọn hắn mặc giáp trụ lấy đã vết thương chồng chất áo giáp, vũ khí bên trên vết máu thậm chí còn chưa kịp đau, bọn hắn liền phảng phất một đám gì sát sắt chiến tranh điêu khắc, trầm mặc vượt qua cửa thành, sát khí nội liễm lại trật tự rành mạch. Cùng bọn hắn so ra, một cái khác chi đội ngũ thì lộ ra ồn ào mà khoa trương, đủ loại màu sắc rực rỡ cờ xí tung bay tại chi đội ngũ này vùng trời, ăn mặc sáng rõ khôi giáp, vẻ mặt hồng nhuận phơn phất no đủ con em quý tộc các kỵ sĩ cưỡi tại cao đầu đại mã bên trên, nó liền phảng phất một nhánh trang phục lộng lẫy đi ra ngoài đoàn kịch, một đường thổi sáo đánh trống, phi thường náo nhiệt, mà tại từng cái cờ xí khác biệt đội ngũ ở giữa, còn có khả năng thấy có khảm màu sắc rực rỡ đường viền văn. Trương cờ cao cao tung bay, cái kia càng là hiện lộ rõ ràng quý tộc thân chính khoe khoang thủ đoạn. Bọn hắn dĩ nhiên muốn khoe khoang một phen, bởi vì tiếp xuống chiến đấu chính là cơ hồ không có chút nào nguy hiểm một trận biểu diễn, giống như hàng năm thu mùa đông tiết đi săn mở dạng, thân thế hiển hách người tay cầm phụ ma tốt cung tiễn. Tại các kỵ sĩ nghiêm mật hộ vệ dưới đi săn giết một đám đã bị buộc đến tuyệt cảnh giã thú, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần sau cùng mũi tên cắm ở giã thú trên thân, kéo cung người bắn tên liền có thể thắng được một cái vũ dũng tên tuổi. Mà bây giờ bọn hắn chính là muốn đi lấy cái này vũ dũng tên tuổi. Dù sao kẻ đầu cơ nhóm cũng biết mình chỗ bẩn, nhất là những cái kia đã từng làm xong chuyện di tài vật chuẩn bị, cuối cùng gấp gáp quốc vương lên ngôi mới tuyên thệ hiệu chung người, bọn hắn vô cùng cần thiết một chút chiến quả tới trang điểm bọn hắn bề ngoài. Này chiến quả không phải cho quốc vương xem, mà là cho gô vẩn sẽ xì đại công tức xem. Đó là một vị chiến công hiển hách công tước, giờ phút này càng là dùng võ lực ngăn cơn sóng dữ, dạng này một vị công tước khi tiến vào vương đô về sau tất nhiên sẽ quan tâm trước đó trận kia thủ thành chiến bên trong các phe biểu hiện, bởi vậy kịp thời vì chính mình tích lũy một chút chiến công liền là ở sau đó chính trị đầu tư bên trong tích lũy tài nguyên, bất kỳ một cái nào có ánh mắt người cũng nhìn ra được, à thế cục đem tại trận chiến tranh này kết thúc về sau triệt để tẩy bài, đông cảnh, bắc cảnh đều đưa suy sụp, thậm chí tây cảnh cũng đã thương cân động cốt, chỉ có nam cảnh mới thật sự là người thắng, liền cùng 100 năm trước bở rủn giờ nội loạn kết thúc về sau dùng nhiếp chính tên trưởng không Asvut tẩy ra tộc một dạng. Mà về phần quốc vương, đáng thương quốc vương, hán vương quyền chỉ sợ tại cố vẩn. Sẽ xì công tức vào thành một khắc này liền sẽ đến điểm cuối. Trang phục lộng lẫy đi ra ngoài vương đô quý tộc nổi bật phạ dẻo bá tức ngẩng đầu hồi trở lại nhìn một cái, nhìn xem thánh sú nhì cao lớn trên tường thành phiêu động vương cờ, hắn nhịn không được lắc đầu, dùng giàu có phương bắc thượng lưu xã hội đặc sắc điệu vịnh than cảm thán, thật sự là tội nghiệp, quốc vương vẹn vẹn tự do 8 ngày. Một người khác ở bên cạnh phụ họa theo đuôi, đúng vậy a, tránh thoát đây, nên đón Sẽ xì. Mấy năm trước ai có thể nghĩ tới chỗ này? Nổi bật phạ dẻo bá tức cẩn thận hơi nở nụ cười. Ta từng mua sắm qua nam cảnh hàng loạt luyện kim dược tề cùng ma đạo vũ trang, làm hắn trọng yếu khách hàng, chắc hẳn cô vẫn sẽ xì đại công tức đối ta sẽ có một ít ấn tượng. Dĩ nhiên, bằng hữu của ta, người đầu tư ánh mắt luôn luôn khiến người khâm phục. Việc đứng tại trên tường thành, nhìn chăm chú lấy chi kia trang phục lộng lấy đi ra ngoài đội ngũ hướng ô nhà thai địa phương hướng tiến lên, thời gian rất lâu đều không nói một lời. Bà đỉn công tức thanh âm ở một bên vang lên, bệ hạ, ngươi xem, nhiều ngăn nắp một nhánh đội ngũ à? Việc hơi ngẩng đầu, dùng tầm chỉ chi kia đang ở tiến lên đội ngũ, áo giáp là hoàn toàn mới, chiến mã không có vết thương nào, cờ sĩ đều giống như mới từ trong kho hàng lấy ra một dạng. Bà Điền Khanh, ngươi nói bọn hắn trước đó đều giấu ở nơi nào? Giấu tại những cái kia người bẩn thỉu bụng bên trong. Việc kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi lại là biết mắng người. Gần như chỉ ở lúc cần thiết, bà Điền đại công tức lạnh nhạt nói, so với cái này, bệ hạ, ngài xác nhận ngài lựa chọn là có cần phải sao? Ta chính mắt thấy ngươi cùng Victoria đại công tức nỗ lực, chính mắt thấy phe cải cách cùng phái bảo thủ đối lập cùng phân liệt. Ta gặp qua lãnh chúa như thế nào gia tăng của cải, từng bước xâm chiếm dân tự do đất cày, cũng đã gặp cái gọi là nhà máy cải cách là như thế nào biến thành vòng chiếm diện tích mới lấy cớ, cũng nhường bình dân càng thêm trôi dạt khắp nơi. Ta biết rõ cái này vương quốc thượng tầng xã hội vận chuyển hết thảy quy tắc, mà tại quy tắc này bên trong, ta phát hiện một cái chân tướng. Bà Điền lặng lặng mà nhìn trước mắt quốc vương. Chúng ta cải cách không thành công, là bởi vì chúng ta không thèm đếm xỉa còn chưa đủ nhiều, ạt mong muốn phồn vinh phú cường, không ở trên bàn đàm phán. Nói xong câu đó, Việt đột nhiên nở nụ cười, mà lại ta thật cực kỳ hiếu kỳ. Vị kia khai quốc anh hùng tại khó như vậy để trước mặt đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ta bố trí dạng này một cái sân khấu, đến cùng có thể hay không để cho hắn cũng chân tay luôn cuốn một lần. Đến từ số 2 cao điểm hỏa lực tiếng dần dần lắng lại, sở chỉ huy bên trong, liên quan tới tiền tuyến tình hình chiến đấu tình báo không ngừng bị tập hợp đến gỗ vẫn trước mặt. Tổng thể mà nói, chiến cuộc tại dựa theo kế hoạch dự định phát triển, làm những tinh thốc đó cự nhân biến thành cuồng loạn quái vật về sau, sẽ sĩ quân đoàn muốn cân nhắc sự tình ngược lại trở nên đơn giản một chút, khuyết thiếu chỉ huy cùng chiến thuật quái vật tự nhiên cũng khuyết thiếu biến hóa, chế định tốt chiến thuật chỉ cần không xuất hiện lớn chỗ sơ suất liền trên cơ bản có thể phù hợp thôi diễn, mà theo các cấp quan chỉ huy cùng với các binh sĩ càng ngày càng thích ứng phiên chiến. Trường này, thế cục đã có thể nói sẽ không còn có biến hóa lớn. Địa đồ bàn bên cạnh mặt online đầu cuối vùng trời, Philip tượng bán thân đang hiện lên ở hình chiếu 3D bên trên. Đã tới gần thung lũng hành lang gấp khúc, chúng ta nhanh nhất ngày mai là có thể đến Thánh Sủ Nỉ địa khu. Rất tốt, Go vẫn có chút hài lòng gật gật đầu, trong giọng nói có chút ít khen ngợi, sớm định ra tụ hợp thời gian nhưng thật ra là tại 3 ngày sau, nhưng Philip dẫn đầu mặt đất bộ đội chủ lực lại mạnh mẽ trước thời hạn 2 ngày, này tiến một bước bảo đảm chiến cuộc cân tiểu ly hướng phe mình nghiêng, bất quá các ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Kẻ địch lực phản kích độ so dự đoán nhỏ, tựa hồ hàng loạt nguyên bản tại bên trong vùng bình nguyên bộ địa khu du đãng quái vật đều đã bị hấp dẫn đến Thánh Sủ Nỉ địa khu. Philip nói rõ lý do nói, bất quá chúng ta vẫn ven đường bố trí đầy đủ hỏa lực phong tỏa điểm, điểm này ngài có khả năng yên tâm. Govan gật gật đầu, sau đó lại cùng Philip trao đổi vài câu liên quan tới chiến cuộc tình báo, tiếp lấy kết thúc thông tin. Nam Bắc tuyến phong tỏa cuối cùng liền muốn khép lại. Hắn hơi hơi thở ra một hơi, trong lòng thấy một chút buông lỏng, tiếp lấy quay đầu, muốn cùng bên cạnh Victory ạ thảo luận một chút tiếp xuống tiến vào Vương đô an bài, nhưng còn chưa mở miệng, hắn liền nghe được ảm bợ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ngươi nói ngươi là đưa tin, ngươi chính là đưa tin đó à? Đưa tin ngươi còn ẩn cái thân, liền ngươi chút bản lãnh này ngươi còn ẩn cái thân. Gô Vân có chút hiếu kỳ ngẩng đầu, liền thấy ảm bợ đang kéo lấy một người hướng bên này đi tới, mà cái kia bị nàng dắt lấy cánh tay mặt mũi tràn đầy xấu hổ, là một người mặc màu đen chất liệu nhẹ dắp ra, khuôn mặt có chút quen thuộc nam tử trẻ tuổi. Đứng ở bên cạnh Victory ạ thứ liếc mắt nhận ra nam tử kia thân phận, Dạ Vân. Gô Vân lúc này mới chợt hiểu ở giữa nhớ lại thân phận của đối phương, đây chính là bạn cũ. Một cái sẽ không đại kiếm hai tay toàn phong trạm hoàng gia ảnh vệ. Ta tại doanh địa bên ngoài bắt được hắn, hắn quỷ quỷ túy túy tiềm hành tới, bị ta một cước đá ra ám ảnh giới. Ảm bợ nắm Dạ Vân hướng gỗ vẫn trước mặt đầy, chống nạnh ngửa đầu nói, hắn nói hắn là tới đưa tin. Dạ Vân, ngươi tới đưa cái gì tin? Victory ạ lập tức nhíu mày lại, hỏi lên trước mắt hoàng gia ảnh vệ. Dạ Vân đầu tiên là nhìn Victory ạ liếc mắt, vừa bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Ảm bợ liếc mắt, cuối cùng tại gỗ vẫn trước mặt túi đầu xuống, cung kính nói ra, ta có một phong đến từ quốc vương tự tay viết thư, giao cho gỗ vẫn. Sẽ xỉ công tước. Vừa nói, vị này hoàng gia ảnh vệ một bên theo thiếp thân chỗ lấy ra một phong tín hàm, giao cho trước mắt gỗ vẫn trên tay. Gỗ vẫn nhận lấy cái kia phong mang theo Ảs Vương Thất Si con dấu phong thư, tò mò lấy bên trong là như thế nào nội dung. Mặc dù giờ phút này Thánh Sủ Nỉ Nam Bộ chiến trường trên cơ bản đã quét sạch, nhưng một tên hoàng gia ảnh vệ độc thân vượt qua chiến khu đi vào sệ xì người doanh địa vẫn không phải một chuyện đơn giản. Đến cùng là dạng gì tình huống khẩn cấp, lại cần Ảs Tân Quốc Vương dùng loại phương thức này liên hệ chính mình. Hắn bóc thư ra văn kiện, nhìn thấy phía trên chỉ có thật đơn giản một câu: Ô Nha Thai địa đã bị mục nát ô nhiễm, thỉnh sệ xì công tước hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ. Ngân. Gỗ vẫn tầm mắt ngưng trệ xuống tới. Tại dài đến mấy giây thời gian sau khi trầm mặc, hắn chậm rãi đem thư giấy buông xuống, nhìn về phía trước mắt hoàng gia ảnh vệ, trừ cái đó ra, ngươi quốc vương còn cùng ngươi nói cái gì? Hắn có một câu chuyển cáo ngài, Dạ Vân thuật lại lấy. Nguyên lời nói, hắn nói hắn nắm một cái đường đoàn đặt ở nơi đó. Victory ạ thấy được cái kia phong thư bên trong nội dung, nghe được Dạ Vân, nàng cũng không biết cái gọi là đường đoàn là có ý gì, nhưng mà chỉ dựa vào suy đoán cùng trực giác, nàng đã loáng thoáng ý thức được đang làm cái gì. Nàng đột nhiên nhìn về phía gỗ vẫn, "Sệ sĩ công tước, các ngươi quốc vương, cho ta ra cái nan đề a." Gỗ Văn nhẹ giọng cảm thán, lần nữa xem trên tay phong thư liếc mắt. Phong thư này có thể không có cái gì duyệt sau tức đốt phong ấn, nó vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm tại gỗ Văn trên tay, phía trên mỗi một chữ đều rõ ràng sắc bén. Đây là một nan đề, có lẽ đồng thời cũng là một lần quan sát, tại đây tờ thật mỏng giấy viết thư sau lưng, gỗ Văn phảng phất thấy được. Mên con mắt, cặp mắt kia tràn đầy xem kỹ. À vợ cũng nhìn thấy cái kia phong thư nội dung, một lát phản ứng về sau, này ngông phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Má ơi." Ngay sau đó nàng liền nói ra, "Ngươi cẩn thận à, này nói không chừng là cái âm mưu." Hắn gạt ngươi chứ, ngươi quản này gọi là cái gì nhỉ? Mượn đao cái gì cái gì? Trên thực tế, ta cũng không ngại đây có phải hay không là cái âm mưu. Gỗ Văn nhìn về phía Amber, nhưng ta cũng xác thực cần xác định một thoáng Ô Nha Thai địa tình huống, đi thông chi Kina, để cho nàng bay lên không một chuyến. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía ánh mắt phức tạp Victory ạ, chúng ta ở chỗ này chờ một thoáng. Bọn hắn cũng không có đợi bao lâu, đến từ sư thiếu kỵ sĩ trên không chính xác hình ảnh rất nhanh liền bị chuyển đến sở chỉ huy. Bọc thép sư thiếu tại Ô Nha Thai địa vùng trời lướt qua. Một mảnh màu sắc rõ ràng cờ sĩ cùng huy hiệu tại trong tấm hình đón gió vũ động. Gỗ Văn cùng Victory ạ đứng tại mặt online đầu của trước, nhìn xem phía trên kia bảy biển ra 3D hình ảnh, Gỗ Văn nhẹ giọng hỏi, "Biết không?" Trong thoáng chốc, Victory ạ phảng phất lại một lần về tới thời thiếu nữ, lại một lần cảm nhận được loại kia đứng tại phụ thân bên cạnh lúc mới có khẩn trương cùng e ngại, Gỗ Văn một cái ngắn gọn vấn đề nhỏ đều để nàng cảm nhận được áp lực nặng nề, nàng nhịn không được nhẹ khẽ hít một cái khí, mới hồi đáp, "Nhận biết. Ngươi đánh giá là cái gì?" "Sẽ xỉ công tước, ngài tại làm một cái quyết định đáng sợ, nó lại" Gỗ Văn chỉ là bình tĩnh lặp lại một lần chính mình vấn đề, ngươi đánh giá là cái gì? Victoria trong đầu đột nhiên lại lần nữa nổi lên trước đây không lâu từng nhớ lại một màn kia, nhớ lại phụ thân đã từng hỏi chính mình vấn đề kia. Nếu như tu bổ, bón phân, tưới nước, thi dược đều vô dụng, ngươi nên làm như thế nào? Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, chờ đến lần nữa kéo ra thời điểm, cái kia băng lãnh băng tuyết đại công tức phảng phất lại trở về. Nên toàn bộ xúc đi. Rất tốt. Gô Văn nhẹ gật đầu, chuyển hướng phụ cận chỉ lệnh thành viên. Ô nha thai địa bị ô nhiễm, tịnh hóa nó. Chương 643, quốc vương đại giới. Làm sệ sĩ người bọc thép sư thiếu từ không trung lướt qua lúc, nổi bật phạ dẻo bá tức còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức ô nha thai địa phong cảnh này, tòa đã từng bố trí có mấy tòa tháp canh cùng một cái cỡ nhỏ thành lũy cao điểm là thánh Suni cảnh vệ cứ điểm một trong, nhưng giờ phút này đã bị chiến hỏa chỗ hủy, điêu tàn đổ nát thê lương ở dưới chỉ có thể nhìn thấy quân coi giữ hốt hoảng rút lui về sau lưu lại cờ xí trang bị cùng với tinh thốc cự nhân chia năm xẻ bảy thi thể, tiệm cờ xí mới. Giờ phút này đang tung bay tại đây chút tàn phá phế tích ở giữa, mang theo một loại kỳ diệu so sánh vẻ đẹp. Mắt lạnh gió thổi đi qua, gió bên trong có một ít trên chiến trường mùi lạ, nổi bật phạ dẻo bá tức hít một hơi thật sâu, vừa cười vừa nói, chi trước mấy ngày thật sự là gian nan nhưng cũng may cái kia chật vật thắng ngày cuối cùng kết thúc. Chúng ta không có gặp gỡ cái gì chống cự, nơi này chỉ có mấy cái trọng thương ngã gục quái vật mà thôi, một vị tử tức ở bên cạnh nói, này chút kết quả chỉ sợ không quá đủ a. Không sao, chúng ta có thể đem này chút có sẵn hải cốt thu nạp, nổi bật phạ dẻo bá tức thuận miệng nói, chúng ta quốc vương tiếp xuống hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc, chắc hẳn không có thời gian nhận biết những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta tân quốc vương a. Bên cạnh tử tức khẽ cười nói, sau đó tò mò ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, kỳ quái, cái kia mấy con sư thiếu làm sao một mực ở phụ cận đây bồi hồi. Cái kia hẳn là sẽ xí người sư thiếu, nội bật phạ dẻo bá tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn là tới cùng chúng ta chào hỏi sao? Bọc thép sư thiếu lại tại ô nha thai địa vùng trời xoay một hồi, sau đó đột nhiên lắc một cái cánh, nghiêng nghiêng hướng lấy phương xa bay đi. Nội bật phạ dẻo bá tức nheo mắt lại, sau một lát, một loại lo lắng cuối cùng từ đáy lòng của hắn nổi lên. Hắn nghĩ tới bị quốc vương xử tử lũ cơ dễ bá tước. Đây là cái bẫy dập. Nội bật phạ dẻo bá tước kinh thanh nộ hống, nhưng mà một loại bén nhọn rít gào tiếng kêu đã từ phương xa truyền đến. Ô nha thai địa bao phủ tại một mảnh thiên băng địa liệt trong bạo tạc, chớp lóe không ngừng, vân vụ bay lên trời. Việc đứng tại thánh su nhỉ trên tường thành, bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, thật lâu mới nhẹ nói ra, hắn thật quả quyết. Mà trừ hắn ra người, những cái kia đứng tại trên tường thành, biết ô nha thai địa bên trên có cái gì người, những cái kia duy trì quốc vương con em quý tộc, thủ thành tướng sĩ, còn có mặt khác bởi vì do nhiều nguyên nhân bị việc lưu lại người, bọn hắn toàn đều mang khiếp sợ cùng hoảng hốt nhìn chăm chú lấy phương xa cái kia một màn kinh khủng. Đám người kinh hô lên, trên tường thành một mảnh hỗn loạn, có người chạy vội hướng quốc vương phương hướng, mong muốn thỉnh cầu tiến một bước mệnh lệnh, việc lại nâng lên trường kiếm trong tay, ra chỉ lấy ma lực thanh âm vang vọng tường thành, yên tĩnh nội đỉnh quý tộc, lưu thủ vệ đội, theo ta ra khỏi thành, đi nghênh đón sệ sĩ công tước. Vậy hạ, một tên nội đỉnh quý tộc lên tiếng kinh hô, tuyệt đối không thể. Bọn hắn vừa mới oanh kích ô nhà thai địa, bọn hắn vừa mới giết chết. Bọn hắn biết ô nhà thai địa bên trên có quý tộc kỵ sĩ đoàn sao? Việc bình tĩnh hỏi nói, bọn hắn biết ta tại Bạch Ngân lâu đài bên trong ra lệnh sao? Bệ hạ, cái này, đây có lẽ là cái đáng sợ hiểu lầm, bởi vậy càng cần hơn ở trước mặt làm sáng tỏ. Việc dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, bất kể nói thế nào, sẽ xì người cứu vớt vương đô, dọn sạch bên trên bình nguyên quái vật. Bọn hắn quân đoàn liền ở ngoài thành, chúng ta phải đi thấy. Quốc vương câu nói sau cùng mặt bên để tỉnh tất cả mọi người ở đây. Những cái kia lâm vào kinh ngạc trong sự sợ hãi nội đỉnh quý tộc ý thức được chân chính quyền chủ động đến cùng tại trong tay ai, mà những cái kia càng thông minh thì đột nhiên theo việc khác thường thái độ bên trong mơ hồ phát hiện một chút sự thật, ngửi được một cái đáng sợ phát sinh dưới ánh mặt trời huyết tinh trận tướng, tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, bọn hắn phát hiện mình không có càng nhiều lựa chọn. Mặc kệ phát sinh ở ô nha thai điệu bên trên pháo kích sau lưng đến cùng chân tướng như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải dựa theo quốc vương mệnh lệnh ra khỏi thành nên đón sệ sĩ quân đoàn. Gặp mặt địa điểm tại nơi say bột trấn, nơi đó đã là một vùng phế tích. Victoria kết thúc cùng bạ điển công tức ma pháp đưa tin, quay đầu xem nói với gỗ vành, việc cùng nội đỉnh các quý tộc đã xuất phát. Gỗ vành gật gật đầu, chúng ta cũng xuất phát. Hắn này bình tĩnh thái độ thậm chí nhường Victoria đều cảm nhận được một loại sợ hãi khó tả, người sau nhịn không được nói ra, ngài không lo lắng đó là cái bẫy dập sao? Lo lắng, cho nên ta sẽ dẫn một cái tạ doanh đi, nhưng ta cảm thấy hơn phân nửa không dùng được. Việc là người thông minh, bạ điển phờ rằng liền càng là như vậy. Victoria kinh ngạc một thoáng, sau đó ánh mắt quét qua đứng tại cách đó không xa giả vần. Trận này phát sinh dưới ánh mặt trời đáng sợ sự kiện, liền là dựa vào vị này hoàng gia ảnh vệ truyền lại một tờ phong thư hoàn thành. Mới đầu Victoria từng nghĩ tới, vì cái gì bạ điển không có trực tiếp thông qua ma pháp đưa tin liên hệ chính mình, dù sao mình đã đến thánh su ní địa khu, đến ma pháp đưa tin có thể liên lạc phạm vi, nhưng rất nhanh nàng liền suy nghĩ minh bạch vị kia tây cảnh thủ hộ hiểu rất rõ nàng, bạ điển biết, nàng quả quyết sẽ không đồng ý cái này lớn mật mà cực đoan âm mưu. Sớm liên hệ chỉ có thể làm cho nàng ra tay ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Chấp trưởng Ars thương nghiệp bạ điển công tước, làm việc chuẩn tắc có lẽ cũng như một cái thương nhân đi. Chính xác tính toán đối quốc gia này mà nói lợi ích lớn nhất, sau đó vì thực hiện nó dùng bất cứ thủ đoạn nào. Điểm này, thủy chung khốn tại Asmuk Meo quý tộc rào bên trong Victoria đại khái là vĩnh viễn không cách nào bắt trước. Govan đã cất bước hướng về sở chỉ huy đi ra ngoài, Victoria cũng rất nhanh trọng chỉnh tinh thần, cất bước đi theo, nhưng ở lên xe trước đó, vị này Bắc cảnh nữ công tước đột nhiên phát hiện hiện trường thiếu đi cá nhân, vị kia ảm bờ tiểu thư đi đâu? Gỗ Văn hướng đi đứng ở trong doanh địa ma đạo xe, thuận miệng nói ra, nàng đi điều tra một ít gì đó. Doanh địa chỗ sâu, một tòa bị binh sĩ nghiêm mật chấn giữ trong doanh phòng, một đài mạt online đầu cuối cơ đang long long vận hành, cùng đầu cuối cơ tương liên đóng dấu trang bị đang không ngừng phun ra một tấm lại một tấm giấy trắng, trên trang giấy in hàng loạt chữ viết, cùng với một vài bức hắc bạch hình ảnh cùng tỉ mỉ vẽ tay huy hiệu. Ả Bợ ngồi tại mạt online đầu cuối cơ bên cạnh, một bên lật qua lại in ra trang giấy, một bên hiện ra cổ quái ý cười, nụ cười kia bên trong mang theo 3 phần hài lòng cùng 7 điểm trào phúng. Thật đúng là nhiều a. Cũng thật thua thiệt cái kia có thể đang bị như thế một đám người cản trở tình huống dưới nắm thành thủ cho tới hôm nay. Xệ sĩ quân đoàn phân ra một nhánh vệ đội, dựa theo thời gian ước định địa điểm đi tới thành Thánh Su Ní bên ngoài nơi xây bột chân phế tích, mà tại bọn hắn đến trước đó, việc đã đến nơi này. Nay tòa cơ hồ chỉ còn lại đổ nát thê lương phế tích đã không có bất luận cái gì chiếm lĩnh cùng tu sửa tất yếu, tinh thốc cự nhân quân đoàn đạp bằng nó, phá hủy nó cơ hồ tất cả kiến trúc cùng tường đây, nhìn qua tựa hồ chỉ có triệt để san bằng trùng kiến mới là xử lý nó tốt nhất thủ đoạn. Bị phái tới đây vương thất kỵ sĩ đoàn cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền thành trừ hết phế tích phụ cận du đãng lẻ tẻ quái vật, sau đó đem ác cờ sĩ cắm vào một mảnh gạch bể ngói vỡ lên. Làm ô nha thai địa phương hướng truyền đến ầm ầm pháo vang thời điểm, kỵ sĩ đoàn liền trầm mặc chú đóng ở nơi này, bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh, bất luận phát sinh chuyện gì đều không thể thiện tiện rời nơi này, mà nếu như ô nha thai địa không có chuyện gì phát sinh, nhiệm vụ của bọn hắn liền là tại đây bên trong chặn giết trở về quý tộc. Ác cờ sĩ tung bay tại hóa thành phế tích tiểu trấn bên cạnh, phá toái gạch ngói cùng đổ sụp tường vây dưới ánh mặt trời hiện ra thê lương khí tức. Một nhánh yên lặng kỵ sĩ đoàn thủ vệ này mảnh gạch vỡ nát ngói, Web Men dẫn theo hiệu chung với chính mình, còn sống sót quý tộc cùng các binh sĩ đứng tại bên ngoài trấn, nhìn chăm chú lấy những cái kia dữ tợn quái dị sắt thép cô máy chiến tranh lái vào này mảnh gò đất. Khi nhìn đến những cái kia chuyển động bánh xích, nhấp nô hộ thuẫn hào quang sắt thép bọc thép, dưới ánh mặt trời lấp lánh hàn quang quỹ đạo pháo khẩu lúc, Web có khả năng rõ ràng cảm giác được chung quanh tất cả mọi người khẩn trương lên, cũng nghe được nhiều tiếng cổ họng cổ động thanh âm. Trên thực tế liền chính hắn, khi nhìn đến những cái kia chiến xa thời điểm cũng khó tránh khỏi cảm xúc chấn động. Bị chiến xa hộ vệ ở giữa chiếc kia ma đạo xe mở cửa xe ra, gỗ vằn từ bên trong đi ra, ngay sau đó xuất hiện, còn có người mặc một bộ quần dài trắng, khuôn mặt lạnh lùng xa cách bắc cảnh nữ công tước Victoria. Việc bên cạnh quý tộc cùng các kỵ sĩ thoảng qua rối loạn lên, nhưng không có người sinh ra động tĩnh lớn hơn, Victoria lại chỉ là đứng bình tĩnh tại gỗ vằn phía sau, mặc dù nàng rất rõ ràng, tại gỗ vằn pháo kích ô nhà thai địa về sau chính mình còn đứng ở đối phương bên người ý vị như thế nào. Nàng đang dùng loại phương thức này đổi hiện chính mình lúc trước đối gỗ vằn hứa hẹn. Không khí hiện trường vi diệu mà khẩn trương. Một loại khó tả xấu hổ yên lặng bao phủ tất cả mọi người, Gỗ Văn dĩ nhiên có thể thấy cỗ này đặc thù bầu không khí, nhưng hắn chỉ là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên hướng đi trước mắt Aston Vương, chúng ta cuối cùng bình an gặp mặt, quốc vương bệ hạ, nhưng không khí nơi này tựa hồ không thật là tốt. Bởi vì chúng ta khả năng cần làm sáng tỏ một cái đáng sợ hiểu lầm, Web đón Gỗ Văn ánh mắt, cũng tại đối phương mở miệng trước đó, ở bên cạnh có quý tộc khác mở miệng trước đó đoạt trước nói, chúng ta cần nói chuyện, sẽ xỉ công tước. Gỗ Văn nhìn chăm chú Web một lát, nhẹ gật đầu, dĩ nhiên. Tiểu trấn đã bị phá hủy, nhưng muốn tìm tới một cái có thể cho quốc vương cùng công tước trao đổi sự vụ gian phòng cũng không khó khăn, một tòa kiên cố tiểu giáo đường là nơi này một tòa duy nhất còn không có đổ sụp công trình kiến trúc, tại đơn giản thanh lý về sau, tiểu giáo đường biến thành hai người nói chuyện với nhau nơi trốn. Ngoại trừ Gỗ Văn cùng hai người bên ngoài, tất cả mọi người bị ngăn tại giáo đường bên ngoài, bao quát đi theo quốc vương mà đến quý tộc cùng bọn hộ vệ, cũng bao quát sệ sĩ quân đoàn quan chỉ huy cùng với đi theo Gỗ Văn cùng nhau tới Victoria. Vết thương chồng chất giáo đường cửa gỗ két két khép lại, một đạo ánh nắng xuyên thấu qua vỡ tan màu sắc rực rỡ thủy tinh cửa sổ chiếu vào trong giáo đường. Tại sụp đổ pha toái tượng thần cùng bục giảng đạo trước, Gỗ Văn cùng Ngọc đứng đối mặt nhau. Gỗ Văn nhìn một chút cảnh vật chung quanh, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất nghiêm túc nói chuyện với nhau lại là ở loại địa phương này. Nơi này so Bạch Ngân lâu đài sạch sẽ một chút, Ngọc vừa cười vừa nói, ít nhất nơi này không có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem. Nhưng phía ngoài con mắt cũng không ít, Gỗ Văn nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Ngài đâu? Ngài có cân nhắc qua nếu đây là một cái bẫy? Nếu ta chỉ là muốn đưa ngài vào bất nghĩa hoàn cảnh mà mê hoặc ngài pháo doanh ô nhà thai địa, nếu ta chỉ là muốn dùng cái này tẩy trừ đối lập, giữ vững vương vị, ngài cân nhắc qua dưới loại tình huống này muốn làm sao sao? Không có gì có thể suy tính, Gỗ Văn nhìn chăm chú lấy Việc, bởi vì đao thương ra chính quyền. Việc hơi có chút ngạc nhiên nhìn Gỗ Văn một hồi, hắn run lên 2 giây, sau đó đột nhiên cười ha hả. Vị này tân quốc vương tại bỏ hoang tiểu giáo đường bên trong cất tiếng cười to, cười không có chút nào quý tộc phong độ, không có chút nào che lấp câu thúc, thậm chí cười đến thở không ra hơi. Phản phất hắn nửa đời trước đều chưa bao giờ thoải mái cười to một lần, tất cả đều góp nhặt cho tới hôm nay cùng một chỗ bật cười giống như, mãi đến mấy phút đồng hồ sau, tiếng cười kia mới dần dần dừng xuống tới, hắn chậm rãi nâng người lên, dùng sức hít sâu một hơi, trên mặt vẫn lưu lại nụ cười, đúng. A, đúng a. Ngài quả nhiên là như vậy người. Chúng ta cái kia một đời, đều là như vậy người, Gỗ Văn không tự giác đưa vào Gỗ Văn sẽ xỉ chi nhớ, cảm thán nói, như vậy ngươi đây, ngươi lại có quyết định gì? Ngài có biết rằng, tại quá khứ gần trong một năm, Bình Nguyên Thánh Linh cùng Bắc Cảnh Tây cảnh địa khu một mực tại phổ biến đủ loại cải cách, chúng ta thử đủ loại đồ vật, Web đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, tiểu mới nhà máy, thành trấn quản lý, mới quân đội sách yếu lĩnh, thậm chí là kiểu mới trường học, mới dân tự do chế độ. Tất cả những thứ này đều tại khiêu chiến trật tự cũ, nhưng Victoria cùng bã điển hai vị công tức lại lấy hết cố gắng lớn nhất tới phổ biến chúng nó, bởi vì chúng ta đều tin tưởng, những vật này có thể cho As một lần nữa mạnh đại. Một trận loáng thoáng tiếng ầm ĩ theo giáo đường truyền ra ngoài đến, nghe vào còn rất xa, nhưng giống như càng ngày càng gần. Web quay đầu nhìn giáo đường cửa lớn đóng chặt liếc mắt, quay đầu lại tiếp tục nói, nhưng cuối cùng, cơ hồ tất cả cải cách đều thất bại. Nhà máy biến thành tụ tập đất đai thủ đoạn mới, quân đội sách yếu lĩnh, cơ hồ không có hiệu quả, tân chế độ đến không đến mở rộng, trường học căn bản liền không có dựng lên. Duy nhất biến hóa là vương đô quý tộc chia làm đối chọi gay gắt phe cải cách cùng phái bảo thủ, cãi lộn không ngừng, bên trong hao tổn không ngừng. Thế nhưng ngài có biết rằng, đó cũng không phải As duy nhất một lần làm biến đổi mà nỗ lực. Tại ngài phục sinh trước đó, sớm tại vài chục năm ở giữa, thậm chí trong mấy chục năm, chúng ta phải cố gắng rất nhiều lần dĩ nhiên, khi đó ta rời xa Bạch Ngân lâu đài, nghiêm ngặt mà nói, là ta phụ vương cùng vài vị hộ quốc công tước cố gắng rất nhiều lần. Xì lạt lộ rèn công tước mang đến qua dự thi từ tài phòn cải chế phương án. Ta phụ vương từng cân nhắc qua thành lập nghị hội. Tiên nhiệm Bắc Cảnh công tước phổ biến qua vương quốc hiến pháp. Bà Điền đại công tước phổ biến qua mới thương nghiệp chính sách. Toàn bộ thất bại. Giáo đường bên ngoài tiếng ầm ĩ trở nên càng rõ ràng, nhưng này cũng không có thể ảnh hưởng Gộ Vẩn cùng Ngực nói chuyện với nhau. Gộ Vẩn khẽ gật đầu, ta biết một phần trong đó. Ta rời đi Bạch Ngân lâu đài, nhưng ta chú ý tất cả những thứ này, Ngực tiếp tục nói, theo rất sớm trước kia ta vẫn tại suy nghĩ đến cùng là trở ngại gì vương quốc hướng về tốt hơn hướng đi chuyển biến là chúng ta không có đầy đủ trí tuệ người sao? Nhưng tại phòng thi hành tân chính trước đó, bọn hắn học giả và cố vấn cũng không bị ẩn to nhiều, là chúng ta khuyết thiếu khai sáng quý tộc. Nhưng quốc vương cùng mỗi một cái hộ quốc công tước đều là phe cải cách, quý tộc hệ thống bên trong duy trì cải cách người cũng một mực tồn tại, chúng ta thiếu tiền, thiếu lương, thiếu thời gian. Nhưng trên thực tế, ạt cất bước lúc cùng tài phòn bắt đầu cải cách lúc cũng không có chênh lệch quá nhiều. Vậy chúng ta đến tột cùng thiếu cái gì? Tại cùng tài phòn tiến hành so với quá trình bên trong, ta loáng thoáng tìm được một chút then chốt, mà tại Nam Cảnh quật khởi về sau, tại chúng ta bắt trước ngài trật tự mới tiến hành càng thêm kịch liệt cải cách, gặp được càng thêm kịch liệt bắn ngược cùng mâu thuẫn về sau, ta nghĩ ta hiểu rõ. Vấn đề xuất hiện ở dùng quốc vương cầm đầu, dùng phân đất phong hầu lãnh chúa chế độ làm khung xương, dùng đất đai cùng nông nô làm huyết nhục toàn bộ ạt hệ thống lên. Ta không tán đồng SMO cùng lộ rèn công tước cách làm, nhưng bây giờ ta không thể không nói. Bọn hắn giúp ta một chuyện. Xệ sĩ công tước, ngài biết nếu như muốn nhường biến đổi từ trên xuống dưới tiến hành, khó khăn nhất bộ phận là cái gì không? Vẻ mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gộ Vân. Nhưng ở Gộ Vân mở miệng trước đó, hắn đã chính mình nói ra đáp án. Cái kia chính là lật đổ chính mình. Vẻ sải bước đi hướng giáo đường cửa chính. Tại phía ngoài tiếng ầm ĩ đã diễn biến thành một mảnh gầm thét cùng kêu gào thời điểm, hắn đem cửa chính đẩy ra. Chương 644, lòng người. Tiểu giáo đường bên ngoài, đám người đã tụ tập lại, một cái đột nhiên lan truyền mở tin tức dao động tất cả mọi người, quý tộc cùng các binh sĩ không cảm thấy kinh ngạc, cho dù là những cái kia đã sớm loáng thoáng ý thức được một chút chân tướng người, cũng khi biết chuyện chi tiết về sau kinh ngạc vạn phần. Quốc vương vì diệt trừ đã từng phản đối qua chính mình những quý tộc kia, vì vu oan giá họa cho Gộ Vẩn. Xệ sĩ công tước, để bảo đảm chính mình vương quyền, vì để tránh cho Xệ Sĩ gia tộc trở về vương quốc trung tâm quyền lực, lại một tay đạo diễn Ô Nha Thai điệu bên trên trận kia làm người nghe kinh sợ giết chóc. Đây không phải truyền ngôn, mà là có thiết thực chứng cứ cùng chứng nhân bốn phong vốn nên bị tiêu hủy mật tín bị người lục soát đi ra, mấy cái không cam lòng yên lặng nội đình gần tùy tùng cũng đứng ra chỉ chứng quốc vương sai lầm. Tiểu giáo đường bên ngoài, dáng người mập ra ba dên bá tức giận cơ trong tay một tờ phong thư, đây là một trận âm mưu. Quốc vương dùng tin tức giả lừa gạt Xệ Sĩ công tước, nhường công tước nghĩ lầm Ô Nha Thai địa bị quái vật công chiếm, quốc vương giết trên trăm cái quý tộc cùng bọn hắn kỵ sĩ. Đơn giản là những người này đã từng phản đối qua hắn. Trung quanh giáo đường các kỵ sĩ rối loạn lên, rối loạn lại dần dần diễn hóa thành tiếng càng ngày càng lớn kêu la, một bộ phận ở vào khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ bên trong nội đỉnh quý tộc cũng rất nhanh gia nhập vào lên án thủy triều bên trong, trong đám người chỉ có chút ít mấy người duy trì quỷ dị im lặng, có khác một phần nhỏ quý tộc thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt kinh ngạc, phảng phất lập tức mất đi lập trường của mình, phảng phất đột nhiên làm không rõ ràng cái thế giới này đến cùng chỗ nào. Xảy ra sai sót. Càng nhiều người bị chấn động, một loại bị phản bội phẫn nộ bắt đầu trong đám người lan tràn. Chúng ta ủng hộ quốc vương nguyên lai đúng là cái bạo quân. Hắn hôm nay có thể giết 100 cái phản đối hắn quý tộc, ngày mai liền có thể giết chúng ta. Hắn bản thân liền là dẫm lên máu tươi lên ngôi. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền hẳn phải biết. Trong đám người có người tại khàn cả giọng kêu gào, ngay từ đầu hâu người kêu chỉ là một phần nhỏ, nhưng không biết tại sao liền nhanh chóng lây nhiễm cơ hồ cả đám người, có người cao giọng thét lên lấy muốn quốc vương theo trong giáo đường đi ra, còn có chút thấy bị phản bội người thì tức giận nhìn chăm chú lấy cánh cửa kia, nếu như không phải còn có cuối cùng một nhánh vệ đội thủ tại giáo đường cổng. Những người này thậm chí có thể sẽ xông vào trong giáo đường đi. Sau đó, giáo đường môn liền bị người đẩy ra. Ngân xuất hiện ở trước mặt những người này. Quốc vương ra đến rồi. Hắn đi ra. Đám người tại rối loạn bên trong nhịn không được lui lại nửa bước, nhưng ngay sau đó lại tuôn ra tiến lên đây. Một mảnh nói nhao nhao hỗn tạp thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Têu la muốn cho quốc vương nói rõ lý do cái kia phong nội dung trong thư. Ba dên bá tước đứng tại phía trước nhất, cơ trong tay giấy viết thư, lớn tiếng nói: Bệ hạ, xin ngài giải thích một chút tất cả những thứ này. Vì cái gì ngài muốn viết thư nói cho Xệ Sĩ công tước, nói Ô Nha Thai địa bị quái vật công chiếm rồi? Vị này dáng người mập mạp bá tước khuôn mặt đỏ bừng lên, tựa hồ môi nói một chữ đều tại ép khô khí lực toàn thân. Việc yên lặng nhìn ba dên bá tước vài giây đồng hồ, tại đám người chung quanh ăn tĩnh lại về sau mới rõ ràng nói ra, ta chỉ là thành trừ vương quốc sâu mọt mà thôi. Đây là một loại biến tướng thừa nhận, đám người lập tức xôn xao. Mà tại xôn xao tiếng cơ hồ đạt đến đỉnh phong thời điểm, đám người đột nhiên lần nữa an tĩnh lại. Một bóng người cao to theo trong giáo đường trong bóng tối đi ra, gỗ vẫn đi ra cửa chính, mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh. Thẳng thắn mà nói, theo đi ra phần mộ cái kia ngày tính lên, ta ở thời đại này gặp không ít người, có người nếm thử làm đối thủ của ta, có người tự nhận là đối thủ của ta, có người là đồng minh của ta, còn có người cho là mình là đồng minh của ta. Gỗ vẫn nhìn bên cạnh quốc vương liếc mắt, nhưng chỉ có ngươi, đã không đối với tay cũng không phải đồng minh người, là cho đến trước mắt cái thứ nhất chân chính để cho ta thấy kinh ngạc, thậm chí có chút xử trí không kịp đề phòng. Cái kia đây chính là ta vinh hạnh lớn nhất, web mỉm cười, nhẹ nói ra, tiếp xuống ngài muốn làm liền chỉ có một việc, khiển trách ta đi. Không có người nghe rõ gỗ vẫn cùng ngược ở giữa thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng tất cả mọi người có thể thấy hai người có chỗ trao đổi, một tên người khoác màu xanh ngọc áo khoác quý tộc kêu lớn, xệ xỉ công tước, ngài bị cái này quốc vương lừa bịp. Hắn nghĩ đưa ngài vào bất nghĩa chi cảnh. Gỗ vẫn nhìn cao giọng kêu to cái vị kia quý tộc liếc mắt, rất nhỏ giọng nói với mẹo, người này đối ngươi hết sức trung thành. Sau đó tại hiệp mở miệng đáp lại trước đó, hắn còn nói thêm, đáng tiếc ngươi an bài cái này sân khấu không quá phù hợp phong cách của ta. Việc trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng ở hắn mong muốn nói cái gì trước đó, gỗ vẫn đã tiến lên một bước, đối những cái kia tụ tập lại quý tộc cùng các binh sĩ nói ra, không cần hoài nghi, ta biết ô nhà thai điệu bên trên có cái gì. Tiểu giáo đường trước quảng trường bữa nay lúc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc quên đi lên tiếng, mấy người tại một lát sau nhịn không được hút miệng khí lạnh, mà một số người khác lại vô ý thức nắm ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Xệ sĩ quân đoàn binh sĩ cùng chiến xa nhóm liền tụ tập tại xung quanh chỗ đất trống, những cái kia băng lãnh cô máy chiến tranh nhóm đang lạnh lùng chú ý tất cả những thứ này, không vui không buồn, kỷ luật ngay ngắn. Lá thư này là thật, ta đối ô nhà thai địa hành tạc cũng là thật, nhưng ở chúng ta thảo luận chuyện này chính nghĩa hay không trước đó, ta có nhiều thứ muốn cho chư vị nhìn một chút. Gô Văn vừa nói, một bên hướng bên cạnh vươn tay, mọi người lúc này mới chú ý tới có một người mặc màu đen tiếp thân giáp da người lùn bán tinh linh chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Này làm người kinh ngạc thán phục gần nấp kỹ xảo đầu tiên là nhường ở đây siêu phàm giả nhóm kinh ngạc một chút, ngay sau đó bọn hắn liền thấy cái này bán tinh linh đem một chồng ấn có chữ viết cùng đồ án giấy đưa tới gỗ vần trên tay. Gỗ vần tiếp nhận ám bờ đưa tới đóng dấu kiện, đầu tiên là tiện tay lật một cái, sau đó niệm đến, nổi bật phạ dẻo bá tước, vương thất thẳng phong quý tộc, đất phong ở vào thánh xù nì tây bộ, tại tháng trước năm ngày 87 ra phản bội chạy trốn, một lần gói 12 cỗ xe ngựa tài vận, trong đó bao quát lợi dụng chức vụ chi tiện đánh cắp, vốn nên làm thành phòng vật liệu 3 cỗ xe ngựa tổng số con chiến mã. Sau bởi vì phát giác được vương thất kỵ sĩ đoàn dị thường điều động, khẩn cấp hủy bỏ đào vong. Hoặc cờ ngươi tử tước, nội đình quý tộc, đồng dạng bày ra phản bội chạy trốn, lại thông qua hối lộ thủ vệ phương thức rời đi hàng loạt thuộc về vương thất tài vận. Đồng dạng bởi vì tin tức linh thông, khẩn cấp hủy bỏ đào vong, về sau lại tích cực hiệu trung tân vương, dùng cái này để che giấu từng phạm tội. Bà á ngăn chứa tức cùng với huynh đệ, nếm thử theo cửa thành bắc phản bội chạy trốn, vì thế không tiếc giết chết một tên phản đối phản bội chạy trốn, cố gắng hướng Bạch Ngân lâu đài báo tin chính trực kỵ sĩ, cũng đem ngụy trang thành trượt chân rơi xuống. Này một phần càng thêm lợi hại, nếm thử phản bội chạy trốn hoắc phủ kỉn nạ nữ bá tước, ta chỗ này thậm chí có nàng đón xe vội vàng lái về phía cửa thành Bắc Ma pháp ảnh lưu niệm. Gô Văn nâng lên một trang giấy, phía trên rõ ràng hiện ra một cỗ xóa đi huy hiệu quý tộc xe ngựa lái về phía cửa thành hình vẽ bên trên một cái khuôn mặt gầy cao nữ nhân đang thò đầu ra khẩn trương nhìn xem đường đi, mà phía sau xe ngựa bối cảnh thì là thánh xu nhì người người biết rõ bắc bộ tường thành. Ta chỗ này còn có rất nhiều tư liệu, rất nhiều. Gô Văn thanh âm nắm quảng trường bên trên rất nhiều lâm vào đờ đẫn người giật mình tỉnh lại, mà đang thức tỉnh về sau. Cơ hồ mỗi người đều đột nhiên cảm nhận được một cỗ từ đầu đến đuôi hàn khí đang ở theo đáy lòng lan tràn. Công tước nhìn chăm chú lấy tất cả mọi người, mặc dù hắn tại phía xa nam cảnh, hắn ánh mắt từ lâu bao trùm phương Bắc Vương đô. Những tài liệu này, những văn tự này cùng hình ảnh, chúng nó hiện ra thị giác làm người lo lắng, chúng nó có chi tiết làm người hoảng hốt, trong lúc nhất thời, quảng trường bên trên các quý tộc thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất bọn hắn hoàn toàn là không che không cản tại sẽ xì dưới mí mắt sinh hoạt, mỗi một chàng trên yến hội khách khứa, mỗi một cái cửa dưới hiên thủ vệ, mỗi một cái theo ven đường đi qua người đi đường, mỗi một cái góc môi trong nháy mắt đều có một đôi thuộc về. Xệ xỉ con mắt tại nhìn mình chằm chằm, nhưng gỗ vẫn tự mình biết hắn còn lâu mới có được làm đến điểm này. Cứ việc đi qua 2 năm trở lên kinh doanh, quân tỉnh cục đúng là tại thành thánh xu nhí bên trong thiết trí rất nhiều trạm điểm cùng mật thám, nhưng hắn đối vương đô giám sát vẫn là tương đối có hạn. Chỉ bất quá những cái kia cố gắng phản bội chạy trốn các quý tộc thật sự là không đủ gặp may mắn, cũng hoặc là chỉ để ý Bạch Ngân lâu đài quan tâm mà không để ý đến những cái kia ven đường khắp nơi đều thấy bình dân cùng góc đường hẻm nhỏ phía sau cửa sổ ánh mắt, kết quả rất nhiều đều lộ ra chân tướng. Một phương diện khác, tài liệu trong tay của hắn cũng là nửa thật nửa giả, nhưng loại thời điểm này, lại có ai để ý đâu. Quốc nạn thời điểm, nếm thử phản bội chạy trốn, lại cuốn đi vật liệu quân nhu, phá hư thành phòng bố trí, thậm chí mưu sát thủ thành tướng sĩ, đây là nghiêm trọng phản quốc hành vi, gỗ vẫn thả ra trong tay tư liệu, ngựa khí bình tĩnh nói, phát sinh ở ô nha thai địa bên trên sự tình, chỉ là một lần chấp pháp. Cái này là gỗ vẫn phong cách, hạ lệnh pháo hoanh ô nha thai địa chính là hắn, không có gì không tốt thừa nhận, hắn chính là muốn diệt trừ những quý tộc kia, đồng dạng không có gì không tốt thừa nhận, giống như hắn tại Nam cảnh làm sự tình. Tại liên quan tới truyền thống quý tộc sự vụ bên trên, hắn cũng không quấn co, cũng không ngụy trang. Dù sao, hắn chỗ phổ biến trật tự cùng có từ lâu quý tộc trật tự ở giữa tồn tại không phải sai lầm, mà là đối chọi gây gắt đối kháng, nếu từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước vô phương tương dùng, chẳng thà làm trực tiếp một điểm. Dù sao, hắn cũng không cần tại cũ quý tộc quần thể bên trong vì chính mình lưu lại đường lui, ngược lại muốn cẩn thận nếu như hôm nay phối hợp trận này âm mưu, tương lai một ngày nào đó này phần dối trá liền lại biến thành nhân dân trong mắt chỗ bẩn. Ta nói xong, hắn lạnh nhạt nói, ai muốn phát biểu? Giáo đường quảng trường bên trên hoàn toàn yên tĩnh, nhưng này yên tĩnh lại không chỉ là khẩn trương e ngại đưa đến, càng có một loại mâu thuẫn cùng xoắn xuýt tâm tính khốn nhiễu mỗi người, ngoại trừ những cái kia lập trường có thể tương đối đơn giản binh sĩ cùng cấp thấp kỵ sĩ bên ngoài, ở đây những cái kia có chút tức vị quý tộc đều ý thức được cái vấn đề này gian nan. Người phản quốc đáng giận đến cực điểm, điểm này không có nghi vấn, giờ phút này đứng ở chỗ này trên cơ bản đều là chân chính bảo vệ qua vương đô, đối những cái kia đảo vong phái thấy khinh thường chủ chiến phái, khi nhìn đến những chứng cơ kia về sau, bọn hắn dĩ nhiên đối ô nhà thai điệu bên trên phát sinh sự tình cảm nhận được trình độ nhất định tán thành. Nhưng gỗ vẫn, xệ xỉ thủ đoạn lại làm bọn hắn thấy lo lắng, cái kia một trận pháo vang làm cho tất cả mọi người đều thật sâu kiêng kỵ. Quốc vương đúng là thanh trừ vương quốc sâu mọt, nhưng mà không thể phủ nhận là, quốc vương cũng đúng là dùng loại thủ đoạn này tới diệt trừ đối lập, mặc kệ xệ xỉ công tức có phải hay không biết ô nhà thai điệu bên trên trận tướng, quốc vương lá thư này đều là thật, động cơ cũng là thật. To lớn mâu thuẫn cảm giác cùng gần như hoang đường phân liệt cảm giác làm cho tất cả mọi người đều trong lúc nhất thời không phải nói cái gì. Tựa hồ cái nào đều không nên duy trì, nhưng bọn hắn dù sao cũng phải duy trì một cái. Dạng này làm người khó mà chịu đựng yên tĩnh kéo dài dòng dã mấy phút đồng hồ, mới đột nhiên bị người đánh vỡ. Tụ lại tại tiểu giáo đường trước người đột nhiên theo hai phía tản ra, người khoác công tước áo khoác, khí chất nho nhã bà điển. Phờ rằng liền công tước đứng dậy. Vị này công tước trong tay nâng một dạng theo người ngoài không hiểu thấu sự vật, đó là một khối bí ngân chế thành kim loại tấm. Thấy khối kia kim loại tấm về sau, gô vằn trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh Victoria liếc mắt. Tại vị kia bắc cảnh nữ công tức phức tạp trong tầm mắt, hắn thấy được một tia ngưng trọng, ngay sau đó cái kia tia ngưng trọng lại biến thành thoải mái. Bà Điền. Phờ Giang Lìn nâng bí ngân tấm đi vào gỗ văn cùng ngực trước mặt, tại cùng ngực trao đổi một cái sâu lắng ánh mắt về sau, hắn xoay người, nhìn về phía quảng trường bên trên đám người. Dù như thế nào, quốc vương mượn nhờ sệ sĩ công tức tay diệt trừ đối lập hành vi là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, động cơ của hắn bên trong ẩn chứa cực lớn tư tâm cùng đối quyền lực đáng sợ lạm dụng, này không thể nghi ngờ sự thật đã chứng minh một sự kiện. Nguyên đã không thích hợp lại tiếp tục làm chúng ta quốc vương, hắn đáp ứng này. Thối vị nhượng trước. Xệ sĩ công tức đối ô nhà thai địa vành kích là diệt trừ người phản quốc lôi đình thủ đoạn, hắn rời xa vương đô trung tâm quyền lực, không tồn tại diệt trừ chính kiến không hợp người động cơ, này quyết định mặc dù từng có tại lãnh khốc chi ngại, nhưng là tại quốc nạn nguy cấp trạng thái dưới như người bình thường quyết đoán, đây là phán đoán của ta. Sau lưng gỗ vằn, thân ảnh giấu ở tầm mắt mọi người bên ngoài ảm bờ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, thật sự là hoang đường a. Gỗ vằn nhẹ giọng đáp lại, không sai, liền là hết sức hoang đường. Ba điện thoại tồn tại quá nhiều có thể cung cấp tranh luận điểm, phảng phất là tận lực phóng đại một phương sai lầm. Lại cố ý không để ý đến một phương khác đáng sợ đi vì bản thân, rõ ràng chân chính nã pháo chính là gỗ vặn, sau cùng lại muốn làm cho tất cả mọi người đều coi thường điểm này. Nhưng nhất hoang đường là, bà Điển tiếng nói vừa ra về sau, quảng trường bên trên lại không ai lên tiếng phản bác. Mọi người ngắn ngủi trầm mặc một chút, sau đó lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, tại một loại nào đó không lời ăn ý phía dưới, bọn hắn một cái tiếp một cái địa điểm ngẩng đầu lên. Bà Điển quay người lại, nhìn xem việc con mắt, "Bệ hạ, đối cái kết luận này, ngài có ý kiến sao?" Vẻ lộ ra buông lỏng nụ cười, sự tình cuối cùng lại về tới hắn trong kế hoạch phương hướng lên. Ta không có ý kiến. Như vậy, xin ngài nhường ra vương vị, bệ hạ. Chương 645, vương kỳ chung kết. Gô Văn đã từng đoán được gặp cũng không tham luyến cái kia vương vị, nhưng nói thật, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm triệt để như vậy, sẽ đi như thế cực đoan. Hắn không chỉ có đẩy ngã chính mình, càng phá hủy ả chuyển thừa 700 năm quý tộc quy tắc quốc vương là lãnh chúa là quốc vương kéo dài. Làm phá hư quy tắc này người, hắn dẫn dắt đến lòng tràn đầy lửa giận quý tộc đem chính mình lật đổ xuống đài, mà khi hắn xuống đài về sau, ả quốc vương quý tộc kết cấu cũng đem nứt ra một đạo vô phương lấp đầy vết rách. Cái này hệ thống trở nên dễ dàng phá hủy, lại khó mà phục hồi như cũ. Có người nhìn ra điểm này, nhưng bọn hắn lựa chọn yên lặng, có người không nhìn ra điểm này, bọn hắn đang đắm chìm trong đẩy ngã một cái quốc vương mang đến dị dạng trong sự kích tình, còn có một số càng nhạy bén người, bọn hắn chú ý tới hiện trường phun trào sóng ngầm cùng cách đó không xa sẽ xì người sắt thép trên xa. Thời đại mới tới thủ cựu phái từng cự tuyệt qua cái này thời đại mới, nhưng thời đại mới vẫn là tới. Ép qua tới. Tại dưới con mắt mọi người, Web thản nhiên tháo xuống chính mình vương miện, mà mãi đến hắn tướng vương quan giao cho bên cạnh người hầu trong tay. Hiện trường quý tộc cùng các binh sĩ mới phản ứng được, cũng sinh ra từng chút một rối loạn, mọi người tựa hồ giờ phút này mới sinh ra một điểm chân thực cảm giác, thật sự rõ ràng đích xác nhận vị này khoảng chừng trên vương vị chờ đợi 8 ngày quốc vương hiệu trừ của mình vương quyền, mà tại xác nhận sau chuyện này, có người không biết làm sao. Dâng lên. Quốc vương xuống đài. Cái kia tân vương đâu? Bà Điển. Phờ rằng Lìn không có yên lặng quá lâu, tại rối loạn lan tràn trước đó, hắn tiến lên một bước, giơ tay lên bên trong khối kia bí ngân tấm. Nếu thời cơ đã thành thủ, ta đem hướng chư vị công bố một đầu gần như chỉ ở hộ quốc công tức cùng vương thất ở giữa truyền thừa đặc thù pháp luật. Đầu này pháp luật do khai quốc tiên quân Charlie nhất thế cùng ban đầu hộ quốc công tức chung nhau chế định, cũng dùng bí ngân khế ước hình thức chia làm mấy phần, phong tồn tại tứ cảnh. Ta cùng Victoria, về nữ đại công tức đều có thể chứng minh này luật pháp chân thực hữu hiệu. Đây là khẩn cấp kế thừa dự luật, nội dung như sau. Theo đầu này bị phủ đuổi 700 năm bí mật điều lệ bị công bố ra, hiện trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Này vượt ra khỏi cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người. Từng đôi kinh ngạc con mắt trong không khí trao đổi lấy ánh mắt, biên giới đám người khó mà ức chế xì xào bàn tán dâng lên, ở vào trung tâm các quý tộc thì ngược lại lâm vào quỷ dị im lặng, có người lộ ra vẻ mặt trầm tư, có người lại là có chút hiểu được, nhưng lại không ai lên tiếng nghi vấn. Bởi vì thức thời luôn luôn là quý tộc Mỹ Đức một trong, dùng bọn hắn nhạy cảm, sớm đã ý thức được hôm nay chú định sẽ biến thiên. Hôm nay, nguyên huyết mạch đã mất trực hệ có thể dùng người thừa kế, chư chi thứ chi nhánh đều khó nhận vương miện chi trọng, ạt vương quyền không công bố, mà đệ nhất khai quốc công tức còn tại nhân thế, ý theo này khẩn cấp kế thừa dự luật, gỗ vẩn. Sệ xì đại công tức đem tự động trở thành tân vương. Sệ xì công tức, ngài có khả năng tiếp nhận này phần thệ ước. Bà Điền cầm trong tay nắm nâng bí ngân tấm đưa đến gỗ vẩn trước mặt, hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt khai quốc công tức. Quảng trường bên trên từng đôi mắt cũng giơ lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này trung tâm. Gỗ vẩn cười cười, đưa tay vươn hướng cái kia phần bí ngân thệ ước. Xác thực, quốc gia này hiện tại cần một cái người bảo hộ cùng kẻ thống trị, bằng không nó đại khái thật không qua năm nay mùa đông. Nghe câu nói này, quảng trường bên trên các quý tộc lộ ra ý nghĩa phức tạp nụ cười. Sau đó bọn hắn từng cái hơi hơi cúi đầu xuống, che giấu đi ánh mắt bên trong hết thảy biến hóa, làm xong làm tân vương lớn tiếng khen hay chuẩn bị. Gỗ vẩn tay tại bí ngân thệ ước bên trên nhẹ nhàng phất qua. Nhưng ta cũng không tính tiếp nhận cha ly truyền thừa xuống vương miện. Kiên cố bí ngân kim loại tấm lặng yên không một tiếng động hóa thành mảnh xám, theo gió tung bay. Bà Điển công tức trên mặt bình tĩnh bị đánh phá, hắn kinh ngạc mà ngoài ý muốn nhìn xem tất cả những thứ này, thậm chí liền liền bên cạnh Victoria trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia chấn kinh, chỉ có đứng tại gỗ vẩn phía sau biểu lộ như cũ lạnh nhạt, khóe miệng thì ẩn giấu đi khó mà phát giác mỉm cười. Quảng trường bên trên các quý tộc túi đầu đợi nửa ngày, không có chờ đến bạ điển công tức hạ lệnh gieo họ tín hiệu, bọn hắn hoang mang ngẩng đầu đến, mới rốt cục thấy được những cái kia bột phấn theo gió tung bay cuối cùng một màn, thế là thấp giọng kinh hô không ngừng. Gỗ vẩn xoa xoa đôi bàn tay, thanh trừ hết đầu ngón tay một điểm cuối cùng bí ngân bột phấn, quay đầu nhìn về phía quảng trường. Át vương quyền chung kết, dùng men bắt đầu, dùng men kết thúc, nó sẽ mỹ lệ kết thúc, mà không phải lúng túng cưỡng ép kéo dài tiếp hạt đời cuối cùng quốc vương giữ vững quốc gia này. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Mảnh đất này sẽ kéo dài tiếp, chàng hai nạn này sẽ kết thúc, thiêu hủy trên đất sẽ mọc ra mầm non đến, nhưng Ars đã trở thành một cái lịch sử, một cái mới tinh quốc gia lại ở này thành lập, để bảo vệ mảnh đất này cùng với trên vùng đất này nhân dân, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch điểm này. Ta hứa hẹn quá trình này chính là bình ổn lại yên ổn, mảnh đất này sau cùng đem phồn vinh lại phú cường, tuyệt không đến mức lâm vào hỗn loạn cùng suy yếu, ta cũng hứa hẹn, hết thảy phá hư trật tự hành vi đều đưa đạt được nghiêm trị, cử động lần này là vì bảo hộ tất cả mọi người an toàn cùng quyền lợi. Đây không phải một cái đề nghị, mà là một cái thông tri. Ta đã rõ ràng cáo chi hiện trường tất cả mọi người. Tiếp xuống người phản đối ra khỏi hàng, tiến về phía trước một bước. Toàn bộ quảng trường bên trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có sệ sĩ quân đoàn chiến xa cùng ma năng chiến đấu binh ở bên cạnh trầm mặc nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, không vui không buồn, kỷ luật ngay ngắn. Tại làm người khó mà chịu đựng, phản phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc tĩnh lặng về sau, Victoria đột nhiên nhẹ nói ra, ta duy trì. Bà Điển công tức nhìn bắc cảnh nữ công tức liếc mắt. Nam cảnh là sệ sĩ lãnh thổ, đông cảnh đã chỉ còn trên danh nghĩa, bắc cảnh đã tỏ thái độ hiệu chung. Bình nguyên thánh linh hơn phân nửa đất đai đã ở vào sệ sĩ quân đoàn thực tế khống chế dưới, mà vương đô liền tại những cái kia cô máy chiến tranh trong tầm bắn. Chi không ủng hộ kỳ thật đều không có gì khác biệt, huống chi gỗ vẩn. Sệ sĩ nguyên bản đã có kế thừa vương quyền tư cách, bây giờ hắn làm chỉ là tại tư cách này bên trên càng tiến một bước mà thôi. Ta duy trì. Tây cảnh đại công tức tiến lên nửa bước, trầm giọng nói ra. Gỗ vẩn đối hai vị thủ hộ công tức gật gật đầu, ánh mắt quét qua quảng trường bên trên đám người, lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, không người phản đối, ta đây cũng chắc chắn thực hiện lời hứa của ta. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, nếu chúng ta đem mở rộng một đoạn mới lịch sử, như vậy chuyện chúng ta muốn làm liền nhiều hơn, xin mau sớm chỉnh lý hành trang, trở về vương đô, ta đem cùng hai vị thủ hộ công tức cùng nhau nghiên cứu thảo luận như thế nào mau sớm khôi phục trật tự, như thế nào mau sớm chế định quốc gia hệ thống, như thế nào mau sớm khôi phục sản xuất. Mặt khác, chàng nguy cơ này còn lâu mới có được kết thúc, điểm này tin tưởng là chủ chiến phái chư vị cũng có thể minh bạch, chúng ta còn chưa tới có khả năng buông lòng thời điểm. Gỗ vẩn tại cuối cùng dùng gần tại nguy cơ trước mắt thoáng nhắc nhở một thoáng những cái kia đang lâm vào mở mịt thất thố trạng thái vương đô các quý tộc, hắn vững tin dạng này có thể cho những người này tạm thời phân chấn lên tinh thần, dùng giảm bớt tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn. Tuần vui này kịch dùng ngoài dự liệu phương thức mở rộng, dùng ngoài dự liệu phương thức kết thúc, trùng trùng điệp điệp đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn dâng lên, đang dần dần chìm xuống trời chiều bên trong, đi tới vương đô. Sệ sĩ quân đoàn nhập thành. Uy vũ khiến người ta kính ý chiến xa bánh xích nghiền ép lấy thánh sù nhỉ cổ lão đường đá nhỏ mặt, võ trang đầy đủ ma năng chiến đấu binh đạp lên chỉnh tề bộ pháp xếp hàng tiến lên. Lại có vai khiêng chiến truy bạch kỵ sĩ đi tại đội ngũ phía trước, thánh quang lưu động, cờ sĩ tung bay. Mới vừa từ nguy cơ sinh tử bên trong may mắn còn sống sót nhóm dân thành thị đi tới hai bên đường phố, bọn hắn vây quanh vào thành đội ngũ, mang theo tò mò cùng kính sợ hành lễ gửi lời chào, có người bị những cái kia phát ra tiếng vang kỳ quái tạ hù đến, sắc mặt tái nhợt nằm rạp trên mặt đất, càng có xanh sao vàng vọt bình dân cùng nông nô quỳ gối bên đường, phảng phất tùy thời chuẩn bị hôn môi ma năng chiến đấu binh dày cùng dẫm qua dấu chân. Bọn hắn chết lặng mà nhiệt tình, vui sướng lại hoảng hốt. À bở cùng gỗ vẫn cùng nhau đứng tại chiến xa bên trong. Nửa người dò xét ra ngoài xe, ảm bờ đạp ghế. Nhìn xem hai bên đường tràn diện, thấy những cái kia nằm dạp trên mặt đất người, bán tinh linh tiểu thư nhịn không được nhíu mày lại, tương lai ngươi sẽ khiến cái này người đều đứng lên, đúng không? Dĩ nhiên, tựa như ta tại Nam cảnh làm như thế. Ta biết, ta chỉ là lại xác nhận một lần. Ảm bờ nhẹ nói ra, ta chính là cảm thấy có chút hoảng. Ngươi vậy mà thật đi bước này. Mặc dù trước đây chính vụ sảnh bên kia cũng xác thực làm dự án, các bộ môn cũng làm chuẩn bị, nhưng sợ rằng đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Gô Văn nhìn hơi có điểm manh vòng bán tinh linh liếc mắt, nhịn cười không được cười. Ta nói qua, ta sẽ đánh đến Vương đô. Đội ngũ phía sau, Nguyên quay đầu lại, nhìn lại Thánh Sùn Y nguy nga tưởng thành liếc mắt. Tại tòa kia nhuộm dần vô số máu tươi, đã trải qua vô số lần công kích, kỵ sĩ cùng các chiến sĩ dùng sinh mệnh bảo vệ qua trên tường thành. Một mặt nền lam viền vàng Vương kỳ đang ở chậm rãi hạ xuống. Ở nơi đó chấp hành hạ cờ người là Vương thất kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cồn. Lô Rèn đây là sệ sĩ công tước lưu cho Nguyên Vương thất mỹ lệ. Tại bên người, dáng người cường tráng râu tóc xám trắng cả Rèn Hựu. Mùn Tài Ba tức đồng dạng nhìn lại đang ở hạ xuống Vương kỳ, nhìn xem cái kia mặt cờ sĩ ở trong ánh tà dương bị nhiễm lên một tầng mông lung phát sáng, nhìn xem nó hoàn toàn biến mất tại trên tường thành, Mùn Tài Ba tức cuối cùng nhịn không được nghẹn nào, "Bệ hạ à, Vương kỳ hàng đi xuống, ta đã không phải là quốc vương." Việc lên tiếng ồn ào nói, một mặt cờ sĩ mới sẽ bay lên tới. Mùn Tài Ba tức, "Ưỡn ngực đi, ngươi cùng gia tộc của ngươi hiệu trung chính là quốc gia này, mà quốc gia này cũng không có ngã xuống. Có được cải nhân huyết thống, tại Ars rất nhiều trong quý tộc cực kỳ đặc thù cả Rèn Hựu." Mùn Tài Ba tức nhẹ khẽ hít một cái khí, hướng ngài gửi lời chào. Ars Vương kỳ giáng xuống, đại biểu sệ sĩ cờ sĩ bắt đầu tung bay tại Thánh Sùn Nhì trên tường thành. Cứ việc quốc gia mới hệ thống còn chưa thành lập, quyền lực giao nhận rất nhiều sự vụ còn chưa chân chính bắt đầu, nhưng chỉ vẹn vẹn cờ sĩ biến hóa liền đủ để truyền đạt ra rất nhiều tin tức. Bạch Ngân lâu đài cao nhất một tòa tháp nhọn bên trên, một người mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng, trên mặt bảo bọc hơi mở mạng che mặt thân ảnh đang lặng lặng nhìn xuống này tòa cổ lão nhân loại vương thành, nhìn xuống phương xa cờ sĩ thay đổi. Sau một lát, Ly Tở Tạ, Tôn Nhĩ ạ đệ lên bên hai, màu vàng nhạt thông tin giới diện lập tức hiện lên ở trước mắt nàng. Ảt Vương quyền thay đổi, Gô Văn. Sẽ gì sắp thành làm quốc gia này tân chủ nhân, nhưng hắn tựa hồ cũng không lựa chọn kế thừa Ảt quốc vương danh hiệu, mà là càng cấp tiến muốn thành lập một cái mới quốc gia. Thông tin giới trên mặt đường cong lay động, mang theo quấy nhiều âm tiếng xào xạc theo bên trong truyền đến. Vương quyền thay đổi tại mong muốn bên trong. Chỉ bất quá hắn không có kế thừa vương vị mà là lựa chọn chung kết Ảt Vương quyền cũng là lệnh người bất ngờ, nhưng cũng có thể hiểu được. Tên nhân loại này vương quốc đã triệt để tẩy bài. Tại một tờ giấy trắng bên trên vẽ tranh dù sao cũng so tại một tấm cổ xưa bức tranh bên trên xây một chút sửa đổi một chút muốn dễ dàng nhiều. Nghi Tở Tạ nháy mắt mấy cái, ta lần trước báo cáo. Thế nào? Thông tin giới mặt đối mặt thanh âm an tĩnh 2 giây, mới mang theo một tia thở dài nói ra, xem xét đoàn sau cùng quyết định tiếp nhận ngươi lời giải thích, không truy cứu ngươi tự tiện hành động, nhưng xem xét mọc ra câu nói để cho ta trong âm thầm nhắc nhở ngươi. Nghi Tở Tạ lập tức khẩn trương lên, sẽ không cần khấu trừ ta tiền công a. Xem xét giải hy vọng ngươi lần sau xuyên lôi thủng thời điểm không muốn như thế trắng trợn. Tối thiểu nắm lý do miêu tả mượt mà một điểm, tiếp nhận vận chuyển hàng hóa nghiệp vụ không tính nhúng tay chiến tranh, bởi vì thu phí chuyên trở loại lời này trực tiếp viết tại trong báo cáo nhường tất cả mọi người rất khó xử lý, ngươi vẫn là quả chứng thời điểm thật không có bị người ngã xuống đất qua. Câu nói sau cùng cũng là xem xét giải nói. Là ta nói. Nghi Tở Tạ thở ra một hơi, vỗ ngực một cái, a cái kia còn tốt. Máy truyền tin đối diện tựa hồ lập tức liền truyền đến một nhóm lớn tháp nhĩ long đức nói tụ, nhưng Nghi Tở Tạ, Tở Nhĩ ạ đã che giấu này chút gây bất lợi cho chính mình, nàng ngẩng đầu. Nhìn đang dần dần tới gần Bạch Ngân lâu đài đội ngũ liếc mắt, lại nhìn cách đó không xa vẫn bị thánh quang bao phủ, nhìn qua hết thảy như thường đại giáo đường liếc mắt, nhịn không được khe khẽ thở dài. Lần này nhân loại, biến số thật sự là nhiều lắm. Nhưng nếu như các ngươi có thể mượn nhờ này chút biến số thoát khỏi gông cùm xiềng xích, cũng không tệ. Chương 646, nói chuyện với nhau. Vương Kỳ đã mất, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, trật tự mới thành lập cũng không dễ dàng, tại hết thảy ổn định lại trước đó, có vô số sự tình cần người đi xử lý, đối gỗ Văn Ma nói. Tin tức tốt duy nhất là hắn phải đối mặt lực cản đã bởi vì đủ loại nguyên nhân tăng dã, à tại chàng tai nạn này bên trong tao ngộ một lần triệt để thanh tẩy, hắn đối mặt là một mảnh đợi xây phế tích, cũng chỉ là một mảnh đợi xây phế tích. Mà lại hắn còn chiếm được hai vị thủ hộ công tước duy trì, cùng với Vương đô Tản Dư gia tộc duy trì, ít nhất là ở bề ngoài duy trì. Thánh Sú Nhĩ Nam bộ cùng khu vực Đông bộ chiến đấu còn không có triệt để kết thúc, cơ giới bộ đội cùng gia chiến lô cốt đã đem những khu vực kia cắt chém thành hàng loạt chết đường cấm khu. Theo Bình Nguyên Thánh Linh Du đã tới tinh thốc quái vật tựa như đi vào vỡ nát cơ không ngừng tại những cái kia tuyến phong tỏa bên trên hóa thành cho tàn. Dương sắt ở gò cống Hà bờ hạm đội đã hoàn thành hỏa lực trợ giúp nhiệm vụ, trừ kẻ khai thác hào cùng với mấy chiếc cỡ nhỏ pháo hạm dừng lại tại Thánh Su Nhì phụ cận chờ lệnh bên ngoài, mặt khác hai chiếc chiến hạm chủ lực lúc này đã dẫn theo còn lại chiến hạm rút lui, chúng nó đem trở lại gò cống Hà trên đường, tiếp tục chấp hành đối đường sông phong tỏa nhiệm vụ, để phòng ngừa tinh thốc quái vật bên trong cá lọt lưới tiến vào Bình Nguyên Tây Bộ. Những cái kia bọc thép hàng hạm cũng đi theo rời đi, nhưng cũng không là một đi không trở lại. Chúng nó đem ở sau đó một quãng thời gian duy trì Thánh Su Nhì và Bình Nguyên Nam Bộ ở giữa vận chuyển đường, dùng bảo đảm Vương đô bên này vật tư cung ứng. Sau đại chiến Thánh Su Nhì vật tư thiếu thốn, nhất là gấp thiếu các loại chữa bệnh vật tư, nếu như không thể kịp thời khôi phục Vương đô các loại nhu yếu phẩm cung cấp, cái kia tòa thành thị này rất có thể tại sau khi thắng lợi ngược lại lâm vào tự hủy, này trong lịch sử là có không chỉ một lần giáo huấn. Sau khi vào thành, Gô Văn đầu tiên hạ lệnh mở ra Bạch Ngân lâu đài kho lúa, tiến hành toàn thành mở kho phát thóc, đồng thời phái ra hàng loạt lính liên lạc, trong thành các nơi tuyên đọc báo cáo chiêu ăn. Lại để cho bạch kỵ sĩ đi ra đầu phố, để bọn hắn miễn phí làm thị dân chữa trị tật bệnh, dùng sơ bộ yên ổn dân tâm, hắn cũng không có nóng lòng đối những cái kia đã thất thế quý tộc tiến hành phong tỏa cùng xét nhà, bởi vì này sẽ dẫn đến không cần thiết khủng hoảng cùng cao áp, nhưng hắn trước tiên thay thế thành thị tất cả vệ đội, nhường binh sĩ chú đâm vào hết thảy nội thành. Ở trong quá trình này, Ả Mở cũng kịp thời điều động nội thành quân tình cục làm viên môn, này chút theo trước đây thật lâu liền tại tòa thành thị này cắm rễ đặc công trong bóng tối hành động, đào ra một nhóm lớn dự định thừa dịp loạn thu lợi đạo trích chi đồ, không hề đứt đoạn hướng quân đội cung cấp nội thành cơ sở tình báo, nhường phụ trách duy trì trật tự các quân quan cấp tốc khống chế được cục diện. Tại đây chút có hiệu quả rõ ràng thủ đoạn dưới, thánh sú ý bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn liền sơ bộ bình ổn xuống tới, cư dân tâm tình khẩn trương còn tại, nhưng ít ra còn duy trì lấy cuộc sống bình thường trật tự, thành thị cơ năng cũng sơ bộ đạt được hồi phục. Dù sao thời đại này truyền thống thành thị cơ cấu quản lý cũng không có nhiều phức tạp cơ năng, xệ xỉ quân đoàn xe nhẹ đường quen chiến lúc quân quản quá trình dùng tới bình phục tòa thành thị này trật tự đã dư xài. Bạch ngân lâu đài bên trong, một gian phủ lên ám lam sát thảm, bày biện lấy lộng lây giá sách cùng đẹp đẽ bạc đến trong thư phòng, Gô vẫn đang đứng tại thủy tinh sau cửa sổ, nhìn chăm chú lấy thành bảo lúc trước mảnh có suối phun cùng lớn cái sân cỏ gò đất, hai chiếc chiến truy y hình chủ chiến tạ cùng hai chiếc cương thiết đại sứ nhiều chức năng chiến xa đứng ở trang nhã buồn hoa bên cạnh. Một đội võ trang đầy đủ ma năng chiến đấu binh đang nện bước chỉnh tề bộ pháp theo suối phun đi về. Trước qua, bốn tên người khoác trọng giáp, cầm trong tay máy móc động lực chiến truy bạch kỵ sĩ đứng ở đằng xa, nhìn qua tràn ngập cảnh giác. Cổ điển vương gia thành bảo cùng hiện đại hóa ma đạo cơ giới bộ đội dùng một loại phương thức quỷ dị xuất hiện tại cùng một bức tranh bên trong, mang theo một loại nào đó huyễn tưởng cắt đứt cảm giác, nhưng lại kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Ta không nghĩ tới các ngươi có khả năng như thế thành thạo điêu luyện thu nạp một tòa vương đô, cũng trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại nó trật tự. Người trung niên thanh âm theo sau lưng truyền đến, nhìn qua các ngươi vô cùng thuần thục, thậm chí sớm diễn luyện qua. Gỗ Vân xoay người, nhìn xem. Mân đi đến bên bàn đọc sách, cũng không diễn luyện qua, nhưng sẽ xỉ quân đoàn đối với phần lớn tình huống đều có dự án, chiếu chương làm việc cũng đủ để ứng đối tòa thành thị này. Còn thuần thủ, chúng ta tại Nam cảnh sát thực tiếp thu không ít thành thị. Tòa thành thị này là một cái càng lớn vũng bùn, mặc dù nhắc nhở của ta có thể có chút dư thừa, nhưng hay là hy vọng ngài có thể cẩn thận ứng đối. Huệp cười cười, theo tay cầm lên trên bàn ấm trà, ngài có khả năng thử xem nơi này hồng trà, đây là Bạch Ngân lâu đài bên trong làm số không nhiều đồ tốt. Gỗ Vân thản nhiên tiếp nhận được hảo ý, cũng thuận miệng nói ra, nghe vào ngươi đối Bạch Ngân lâu đài không có ấn tượng gì tốt. Ta không thích mốc meo địa phương, mà ở trong đó là toàn bộ vương quốc mốc meo nghiêm trọng nhất phòng ở. Ta đã từng rời đi nơi này 20 năm, sau khi trở về lại phát hiện nơi này không có một chút biến hóa. Huyệp cười cười, may mắn, ta không cần tiếp tục tại đây ở đây lấy. Hối hận quyết định này sao? Gô Văn nhìn hắn một cái, kỳ thật ngươi tuyển một đầu đối với mình nhất bất lợi con đường, ngươi không cần thiết dùng thân bại danh liệt phương thức rời đi vương vị, ta tự sẽ thanh toán những quý tộc kia, mà ngươi có khả năng bình ổn giao tiếp quyền lực, thậm chí còn có thể lưu lại cái anh hùng quốc vương xưng hào. Hiện tại cục diện này, mặc dù ta đã ở một mức độ nào đó bảo toàn danh dự của ngươi, ngươi cũng vẫn là bởi vì chỗ bẩn mà bị người lật đổ quốc vương, vẫn là loại kia khó mà rửa sạch chỗ bẩn. Việc ngữ khí bình thản, đây chính là ta muốn cục diện. Hòa bình giao quyền quốc vương sẽ cho người lưu lại quá nhiều đáng giá hoài niệm địa phương, tương lai liền sẽ có người đánh lấy ta cờ hiệu cố gắng nhường Ả vương quyền trở lại vị trí cũ, mà đem quốc vương lật đổ lại có thể dội tắt tương lai đại bộ phận hòa tình, nhất là bị lật đổ vẫn là một cái âm mưu máu tanh bạo quân. Không có người sẽ hy vọng bạo quân phục hồi. Nói đến đây, vị này lên ngôi 8 ngày quốc vương đột nhiên cười cười, trên mặt có một tia tự giễu, kỳ thật ta thậm chí vì chính mình chuẩn bị xong đài hành hình, đây mới là triệt để nhất lật đổ chính mình, nhưng ta không nghĩ tới ngài biết dùng như vậy trực tiếp mà cường thế phương thức biểu đạt thái độ, trấn trụ các quý tộc sắp mất khống chế lửa giận. Ta đài hành hình liền vô dụng lên. Gô Văn nhịn không được nhìn chăm chú lấy độc. Mân, nhưng người sau chỉ là duy trì lấy cười nhạt ý, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Trên thực tế, mặc dù ngươi chết, chỉ cần có người còn tại hoài niệm thời đại trước, phục hồi người nên xuất hiện vẫn là sẽ xuất hiện, bọn hắn có lẽ sẽ không đánh lấy danh nghĩa của ngươi, nhưng bọn hắn sẽ tìm ra ngươi dòng dõi, tìm ra mặt khác men huyết mạch, tìm ra bảng chi người thừa kế, thậm chí sẽ chế tạo một cái dòng dõi đi ra. Gô Văn lắc đầu, ngăn chặn phục hồi cần không phải đối huyết mạch phong sát, mà là thời gian rửa sạch cùng với thời đại mới bản thân lực hấp dẫn. Chỉ phải bảo đảm trật tự mới trội hơn cũ, cam đoan tuyệt đại bộ phận nhân dân lợi ích, như vậy phục hồi người đương nhiên sẽ không có tồn tại không gian. Web nhẹ thở nhẹ một cái, vậy cái này liền là nhiệm vụ của ngài. Không sai. Đây là nhiệm vụ của ta. Gô Văn nghiêng người sang, nhìn ngoài cửa sổ quảng trường liếc mắt. Một chút miêu tả lấy gia tộc Văn Chương xe ngựa đang chạy qua quảng trường trước mặt đường. Huệ cũng đi lên phía trước, cùng Gô Văn cùng nhau nhìn chăm chú lấy ngoài cửa sổ. Có liền bất gia tộc. Hẳn là tìm đến bạ điển công tức thương nghị mở lại thị trường phương diện sự vụ. Những gia tộc này hiện tại cũng tại ngươi mặt đối lập, mà lại sắp tiếp nhận sẽ xì luật pháp quản lý cùng cải tạo. Gô Văn nói, bọn hắn rất nhiều đều đã từng là chân tâm hiệu chung với ngươi, thậm chí cho tới bây giờ cũng thế. Sẽ xì trật tự mới đối bọn hắn mà nói chính là một trận chật vật khảo nghiệm, bọn hắn sẽ mất đi trải qua thời gian dài cách sống, sẽ bị mất hàng loạt tài sản, sẽ mất đi đất đai, mất đi quân đội, mất đi cơ hồ hết thảy đặc quyền. Dùng bọn hắn đã từng địa vị mà nói, cái này gần như một trận khó mà chịu đựng cực khổ, mà một phần trong đó không thể thông qua khảo nghiệm, không thể thích ứng trật tự mới, thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh, tựa như Nam cảnh những cái kia bị xử tử cũ quý tộc mở dạng. Trong bọn họ có không ít đều là người tốt, đại chúng đạo đức quan niệm bên trên người tốt, nhưng à, quốc gia này cần chúng sinh. Việc bình tĩnh nói, xảy ra vấn đề chính là chỉnh cái quý tộc hệ thống, bởi vậy chúng ta cũng nhất định phải phá hủy chỉnh cái quý tộc hệ thống này, cùng bọn hắn cá nhân có phải hay không người tốt không quan hệ. Một phương diện khác, cho dù là này chút người tốt, này chút không có bị ta đưa đến ô nhà thai địa, đã từng dũng cảm thủ vệ vương đâu người tốt, cũng là trở ngại cùng phương hại quốc gia nhất hoàn. Kiên thủ tường thành kỵ sĩ, trong ngày thường cũng tại nghiền ép nông nô, tử chiến không lùi bá tức tử tức nhóm, cũng theo nông dân trong tay khấu trừ đi một điểm cuối cùng lương thực cùng điển sản ruộng đất, những cái kia trông nom việc nhà làm đều quên đi ra chợ giúp tiền tuyến người, nam chính mình tất cả con cái đưa lên tường thành người, dầu hết đèn tắt chết tại hộ thuẫn tiết điểm người. Bọn hắn đồng thời cũng là đất đai chủ nhân, nông nô chủ nhân, tài phú chủ nhân, bọn hắn đã có phe cải cách cũng có phái bảo thủ, nhưng mặc kệ là cái nào một phái, bọn hắn đều phải trở thành lịch sử, tựa như ta cái này quốc vương mở dạng. Gô Văn nghiêm túc nhìn chăm chú lấy Hẹo, thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, ngươi xem hết sức thấu triệt. Cũng vẹn vẹn nhìn thấu triệt, chính ta cũng rất khó làm đến, ta biết mình năng lực cực hạn ở đâu. Ta có thể nhìn thấu, nhưng lại chế tạo không ra ngài như thế một chi quân đội, ta hiểu lòng người, lại khuyết thiếu ngài như thế quy hoạch ra trọn vẹn trật tự mới trí tuệ, ta có lẽ có một chút quyết đoán, nhưng còn chưa đủ dùng giống ngài như thế có khả năng không nhìn thẳng hết thảy truyền thống thế lực, thủy chung kiên trì phương hướng của mình. Hẹo tự rêu lắc đầu, ô nha thai địa là ta tặng cho ngài một phần lễ vật, nhưng kỳ thật cũng là đối với ngài một lần rõ xét, chỉ có bãi đất cao bên trên thiên hỏa rất xuống mới có thể chứng minh ngài cùng tại chỗ quý tộc hệ thống triệt để đối lập. Chỉ cần nơi đó tiếng pháo vang lên, ngài cùng các quý tộc liền không còn có chỗ giảng hòa, bọn hắn sẽ thần phục với ngài, nhưng tuyệt sẽ không lại nếm thử lôi kéo ngài. Ngài biết cải tạo bọn hắn, nhưng tuyệt sẽ không lại dung nhập bọn hắn. Dù cho nhiều năm về sau, dù cho ta chết đi, dù cho ngài cũng đã chết, nếu ngài sẽ còn lại đi thế một lần thoại, ô nha thai địa bên trên thiên hỏa cũng sẽ vĩnh viễn ấn khi người chứng kiến cùng với đời thứ nhất, đời thứ hai dòng dõi trong trí nhớ sẽ không tiêu tán. Này thăm dò có nhiều mạo phạm, hy vọng ngài bỏ qua cho. Nếu như ta ngại thoại, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Gỗ Văn nhìn được liếc mắt, bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu như ta lúc ấy không có hạ lệnh nã pháo, ngươi sẽ làm thế nào? Ta tại nơi xây bột trấn an bài ước chừng nửa cái kỵ sĩ đoàn. Web mỉm cười, cùng chân chính kỵ sĩ đoàn so ra, ô nha thai địa những cái kêu nào thằng hề căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng đây là kém nhất cục diện, một khi ta làm như vậy, vương đô chỉ có trật tự ngay lập tức sẽ sụp đổ, chết người sẽ thêm hơn mấy lần, trong đó không thiếu nguyên bản có thể dùng tại trùng kiến vương quốc nhân tài. Nhưng ta cũng tin tưởng, nếu như cục diện thật biến thành như thế, ngài vẫn là sẽ ra tay, tới đón cái này càng nát cục diện rồi dám. Gô Văn giật mình, không khỏi bật cười, vậy xem ra may mắn ta lúc ấy mở pháo. Web đang tính toán người phương diện này, ngươi thật sự là cùng năm đó Charlie giống như lúc. Đây là ta nghe qua cao nhất khen ngợi, Web thản nhiên nói ra, cũng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng bây giờ ta còn có cuối cùng một phần lo lắng. Ngài biết là cái gì không? Là cái gì? Sẽ xỉ công quốc trật tự vào hôm nay xem ra là hữu ích, nhưng quý tộc hệ thống tại năm đó mới lập lúc cũng là hữu ích. Theo thời gian trôi qua, do người thành lập trật tự cuối cùng còn sẽ bị người ăn mòn, nhất là một loại hoàn toàn mới trật tự xã hội, càng không có người có thể sớm chứng minh nó liền nhất định là chính xác. Một ngày kia, hoặc là nói, nếu như ngay tại tương lai không lâu, ngài sẽ xỉ vương quốc, hoặc là đế quốc, đi vào lạc lối, ngài chế định quy tắc được chứng minh là sai lầm, đến ngày đó. Việc nói đến đây dừng một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy gỗ vẩn con mắt, ngài biết lật đổ chính mình sao? Hoặc là nói, có người có thể lật đổ ngài cùng với ngài hậu duệ sao? Gỗ Văn trầm mặc 2 giây, nghiêm túc nói, sẽ, ta cam đoan. Hắn không có bày ra một đống lớn xã hội phát triển quy luật hoặc là ma đạo kỹ thuật thuộc tính đặc biệt tới bằng chứng mình, Web đồng dạng không có tìm kiếm chứng cứ gì, hai người chỉ là cười cười, liền phảng phất đã đạt thành ăn ý nào đó. Ta đây liền không có càng nhiều nghi vấn, Web đặt chén trà trong tay xuống, hơi sửa sang lại một chút áo khoác của mình, sau đó lui lại nửa bước, nên ta lúc rời đi, bị lật đổ xuống đài quốc vương không nên tại vương đông ngưng lại quá lâu, cái này sân khấu liền để cho ngài. Không cân nhắc lưu lại hỗ trợ sao? Gô Văn nhìn xem chuẩn bị quay người rời đi, ngươi là nhân tài, cực kỳ quý giá nhân tài, tân sinh quốc gia cần người như ngươi, ta có rất nhiều chức vị, đều có thể không cân nhắc ngươi tiền quốc vương thân phận. Ngài quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng ưa thích mời chào nhân tài, nhưng cũng tiếc ta là người làm biếng, Web lắc đầu, ta đã tại đây 8 ngày quốc vương kiếp sống bên trong dùng hết cả đời cần cù, hiện tại ta muốn về đến chính mình nguyên bản trong sinh hoạt đi, xem ở ta ít nhiều có chút thủ thành chi công mức, liền cho phép ta trộm cái lười đi. Gô Văn không hề từ bỏ nỗ lực, coi như là chứng kiến ta trật tự mới có chính xác không, ngươi cũng có thể tận mắt nhìn ta có phải hay không có thể thực hiện lời hứa của mình đến cuối cùng. Web suy nghĩ một chút, mở ra tay. Thôi được rồi, ta sợ ta sống không quá ngại. Gô Văn. Tiền quốc vương rời đi thư phòng. Gô Văn thở dài, bên cạnh trong không khí thì chậm rãi hiện ra ảm bở thân ảnh, người sau nháy mắt, chọc chọc Gô Văn cánh tay, không có đào đi ai. Cũng chỉ là thử một chút, không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ngươi nhìn qua thất vọng ghê gớm. Ngươi ngoi đầu lên liền làm nói cái này. Đó cũng không phải, ảm bở hoàn toàn theo ẩn thân trạng thái nhảy ra, tùy tiện duỗi lưng một cái, chủ yếu là ta lần đầu trông thấy một cái giống như ngươi có thể kéo nhiều như vậy. Mà lại cái này gặp rất nhiều quan điểm vậy mà cùng ngươi hết sức gần ai, nếu không phải sớm biết không có khả năng, ta cũng hoài nghi hắn là ngươi dạy dỗ. Trên thế giới không ngừng một người thông minh thôi, đáng tiếc cũng không là tất cả người thông minh đều có thể bị ta đào đưa tới tay. Gô Văn lắc đầu, nắm không quan trọng cảm thán tạm thời để qua một bên, tóm lại, ngươi phái người chú ý đi, có lẽ một ngày kia, hắn còn nguyện ý đứng ra làm quốc gia này làm một số việc. Yên tâm đi, liền biết ngươi sẽ an bài như vậy. Bà Điền công tức cùng Victoria nữ công tức ở đâu? Tại lầu một phòng tiếp khách tiếp kiến quý tộc cùng thương nhân đại biểu, hiện giai đoạn có rất nhiều lòng người cần trấn an, bất quá bọn hắn lúc này cũng đã rút xong. Muốn để cho bọn họ tới gặp ngươi sao? Để bọn hắn lên đây đi, Go Van gật gật đầu, thuận tiện đưa một đài mặt online đầu cuối trên máy đến, ta muốn mở bên trong hội nghị. Chương 647, Đế quốc. Đi vào căn này phủ lên ám lam sắc lông nhung thiên nga thảm thư phòng lúc, Victoria trong thoáng chốc lại có loại đấu chuyển tinh di cảnh còn người mất cảm giác. Nàng lần thứ nhất đi vào nơi này, là cùng mình phụ thân cùng một chỗ, ở đời trước Bắc cảnh công tước dẫn đầu dưới, nàng tại đây bên trong gặp được còn đang tráng niên Phở Giang Sít đệ hai, cũng nhìn được thiếu niên lúc đó. Mân, thời điểm đó nàng vẫn là cái vẫn còn tồn tại một tia ngây thơ thiếu nữ, mà quốc gia này thì như đi qua mấy trăm năm một dạng bình ổn lại trầm muộn vận chuyển, phảng phất vĩnh viễn không có biến hóa. Nàng lần trước lại tới đây, là lại xuất phát đi tới cây lớn đầu đường trước giờ, ngồi tại bàn đọc sách sau là một lần nữa trở lại Bạch Ngân lâu đài. Mân, vương quốc đang ở phân liệt, mà một cái không ai từng nghĩ tới đáng sợ mối nguy đang ở Bình Nguyên Thánh Linh ấp ủ. Hiện tại, nàng đã trải qua cựu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm, đang ở trực diện quốc gia này vận mệnh bước ngoặt, chủ nhân nơi này biến thành vị kia khởi tử hoàn sinh công tước, nàng mơ hồ có một loại cảm giác phảng phất lịch sử đang từ từ tập trung tại trong phòng này, mà chính mình đang ở kinh nghiệm bản thân tất cả những thứ này. Ngồi đi, tùy ý liền tốt, Go Van đứng tại bên bàn đọc sách, nhìn xem hai vị hộ quốc công tước đi tiến gian phòng, nhìn xem người hầu đóng cửa lại rời đi, ngữ khí hiền hòa nói, chúng ta muốn nói một chút có quan hệ quốc gia này vấn đề tương lai. Là công tước, bà Điền gật gật đầu, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn đối Gỗ Vẩn xưng hô vẫn là công tước, bởi vì Gỗ Vẩn hiện tại đã không có lên ngôi, cũng không có đã định công bố quốc gia tương lai hệ thống, tạm thời hắn chỉ có thể tiếp tục dùng công tước tới xưng hô đối phương. Chờ một chút, còn có một vị tham dự hội nghị người, Gỗ Vẩn tay phải hư đè ép một thoáng, nhường hai vị thủ hộ công tước chờ một chút, ánh mắt thì rơi ở trên bản sách cái kia vừa mới an để lên mặt online đầu cuối bên trên, nàng đang tại kiến lập kết nối. Nơi này mặt online vận hành không phải hết sức ổn định, đang ở điều chỉnh thử. Hai vị thủ hộ công tước đồng thời nắm ánh mắt chuyển hướng bộ kia đang lấp lánh ánh sáng nhạt, có được hình tam giác kim loại cái bệ cùng thủy tinh hạch tâm ma đạo máy móc. Victoria đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy mặt online đầu cuối, nhưng bà Điển công tước trước đây lại chưa thấy qua nó vật thật, mà chỉ là theo một chút báo cáo cùng vẽ tay bản thảo bên trong thấy qua liên quan tới nó miêu tả. Vị này Tây cảnh công tước nhìn không chuyển mắt, không có chút nào che giấu hiếu kỳ của mình. Cái này là cái kia có thể nắm đưa tin thuật giá rẻ hóa ma pháp trang bị. Go Van nhẹ gật đầu, có khả năng cho rằng như vậy, nhưng trên thực tế nó so đưa tin thuật muốn tốt dùng nhiều. Mặc dù muốn dựa vào một bộ phức tạp cơ sở công trình mới có thể vận hành, nhưng nó quy mô hạn mức cao nhất cùng đơn vị chi phí đều xa không phải đưa tin thuật có thể so sánh. Ta đã từng suy nghĩ qua như thế nào mở rộng đưa tin thuật phạm vi, giảm xuống nó thi pháp yêu cầu, đây đối với kinh tế và quân sự đều có ích lợi rất lớn, nhưng nghiên cứu một mực không có gì tiến triển, bà Điền nhịn không được xích lại gần bộ kia trang bị, phảng phất là nghĩ phải cẩn thận hiểu rõ nó nguyên lý. Hoàn toàn là con đường khác nhau. Ông ong. Đang khi nói chuyện, mặt online đầu cuối đột nhiên phát ra một trận tiếng ông ông. Ngay sau đó làm hoạch tâm hình chiếu thủy tinh liền trong nháy mắt sáng lên, bà Điển công tức hơi hơi kinh ngạc lùi lại nửa bước, thấy thủy tinh vùng trời hình chiếu 3D bên trong nổi lên một vị người mặc trang nhã quần áo, khí chất trầm tĩnh ưu nhã mỹ lệ nữ sĩ. Tiên tổ, buổi trưa an, hờ tí đầu tiên đối Gỗ Vẩn chào hỏi, sau đó ánh mắt chuyển hướng hai vị công tước, Phở Giang Lìn đại công tước, vậy nữ đại công tước, buổi trưa an. Nàng cũng chưa thấy qua bà Điển công tước, nhưng vương quốc không sai biệt lắm hết thảy cao tầng quý tộc tư liệu nàng đều nhìn qua, liên quan tới Ars vương quốc rất nhiều kiến thức căn bản càng là sẽ xỉ trong học viện tài liệu giảng dạy nội dung. Nam cảnh người đối quốc gia này tầng cao nhất các quý tộc cũng không xa lạ gì. Buổi trưa an, bà Điền hồi trở lại cho nên ý, cũng tại chần chờ một chút về sau đem đối phương cùng trong đầu tình báo đối mặt hảo, hờ tì. Sẽ gì nữ sĩ, ngài cùng trong truyền thuyết một dạng mỹ lệ. Cảm ơn ngài khen ngợi. Chúng ta đã tiến vào Bạch Ngân lâu đài, Gô Vân ở bên cạnh nói, kỹ càng tình báo ngươi bên kia nên đã nhận được. Đúng vậy, chính vụ sảnh cùng tiền tuyến thông tin thông suốt, hờ tì gật gật đầu, sắc mặt mang theo không có che giấu bung lòng mỉm cười, thật cao hứng biết ngài chiến sự thuận lợi. Mang đến Vương Bắc ngoài định mức vật tư cùng nhân viên văn phòng đã theo bảng bối thành lên thuyền xuất phát, dùng chính là tốc độ cao máy móc thuyền. Gô Vân hơi hơi thở ra một hơi, có một cái giống hở tỷ dạng này đáng tin tài giỏi N tầng chắc gái thực sự để cho người ta bất lo, hắn trên cơ bản không cần lo lắng hậu cần cùng bản thổ trật tự vấn đề, trên cơ bản ngoại trừ không gã ra được, thi pháp tô lại biên hòa vẽ mắt quần thâm lừa gạt nghỉ bệnh bên ngoài, hở tỷ tại hắn chỗ này coi như là không có khuyết điểm. Hắn tại bàn đọc sách sau ngồi xuống, hai vị thủ hộ công tức thì ngồi ở bên cạnh hai cái ghế dựa cao, lại thêm hở tỷ hình chiếu 3D. Một trận ở thời đại này hết sức không phổ biến viễn trình hội nghị như vậy mở ra. Ác lịch sử đã kết thúc, liên quan tới cái này vương quốc đánh giá, liên quan tới đám quốc vương công tội, liên quan tới no chung kết, này chút tự có nhà lịch sử học nhóm đi thảo luận, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc là như thế nào cam đoan trật tự xã hội ổn định, người bảo lãnh dân tại tràng thai nạn này qua đi sinh tồn, cùng với mau sớm kết thúc quốc gia này vô tự trạng thái. Gỗ Vẩn nhìn về phía bà Điền cùng Phở Giang Lìn, phân đất phong hầu lãnh chúa chế độ mặc dù là hầu, nhưng lúc này ít nhất thể hiện một chỗ tốt, phân đất phong hầu lãnh địa riêng phần mình vận hành. Trình độ nào đó phảng phất vô số cái tự cấp tự túc, bản thân duy trì tiểu vương quốc, Ác vương quyền chung kết cũng sẽ không lập tức dẫn đến này chút lãnh địa trật tự sập bản, chúng ta cũng lì hề ở. N có một chút thao tác thời gian. Đúng vậy, ta cùng Victoria thảo luận qua điểm ấy, bà Điền gật gật đầu, hai người chúng ta tại Cố Đô trong quý tộc lực ảnh hưởng vẫn phải có, chúng ta sẽ ở trong quá trình này dốc hết toàn lực phối hợp ngài, tận khả năng giảm bớt các nơi bắn ngược, bảo đảm quốc gia gây dựng lại quá trình ổn định. Hờ Tỷ cũng gật gật đầu, Nam Cảnh bên này đã làm tốt chuẩn bị, do chấp chính quan cùng chính vụ sảnh các cấp quan viên tạo thành công tác tổ cùng trị an bộ đội đã tại cứ điểm bản thạch chờ lệnh, tùy thời có thể trước kia hướng phương Bắc trùng kiến trật tự. Trùng kiến phương Bắc trật tự tới một mức độ nào đó cần làm thế lực phối hợp, phương diện này quân tình cục kinh nghiệm phong phú, ta sẽ để cho Ảm Bở theo bên cạnh phụ trợ, Gô Vân nói, hai vị khác thủ hộ công tức cũng sẽ ở trong quá trình này cho hiệp trợ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, trước mắt Nam Cảnh nhân thủ có hạn, chính vụ hệ thống tiêu hóa, lực khống chế cũng có hạn, không có khả năng một hơi an toàn bộ AS, ưu tiên gây dựng lại, trùng kiến Bình Nguyên Thánh Linh địa khu, đầu tiên khôi phục quốc gia thủ phủ sản xuất cơ năng, Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh. Giao cho bà Điền cùng Victoria, ta lại phái ra chính vụ quan viên hiệp giúp đỡ bọn ngươi, không có vấn đề chứ? Hai vị thủ hộ công tức ngắn ngủi suy tư về sau làm ra đáp lại, không có vấn đề. Ở trong quá trình này, hết thể cũ quý tộc nhất định phải ký tên phục tùng tân pháp luật, bao quát hai vị, đồng thời hai cảnh bình quyền đem thu về cao nhất chính vụ sảnh bộ quân sự, nguyên bản vùng núi quân đoàn cùng Tây Cảnh quân đoàn cần tiếp nhận gây dựng lại, hai cảnh còn cần tiếp nhận cao nhất chính vụ sảnh chủ quân, Gô Văn một đầu nói, kinh tế, quân sự, chính trị đều cần thống nhất, chế độ phân đất phong hầu độ sẽ bị chung kết, thay vào đó là sẽ xỉ pháp luật cùng trật tự. Trở ngại là tất nhiên sẽ xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện địa khu tính, giai đoạn tính lặp đi lặp lại, nhưng ta hy vọng tất cả mọi người ít nhất rõ ràng một điểm, thời đại mới đã đến gần, nó tiến lên là một loại chắc chắn, có thể xuất hiện trở ngại, nhưng trở ngại sau cùng nhất định phải tiêu trừ. Hắn ánh mắt quét qua Victoria cùng Badin, hai vị thủ hộ công tức lại một cái duy trì lấy lạnh nhạt biểu lộ, một cái thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái. Nguyên Vương thất thời đại đã kết thúc, Bình Nguyên Thánh Linh quý tộc hệ thống đã tăng dã, quốc gia này nếu như còn có cái gì nhân tố có tư cách làm trở ngại, đó chính là chúng ta hai cái. Bà Điển khẽ cười nói, chúng ta lựa chọn duy trì ngài, như vậy còn lại những quý tộc kia liền không có làm trở ngại tư cách, ở phương diện này ta vẫn còn có chút tự tin. Vùng núi binh đoàn nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng tẩy gia tộc đối Bắc Cảnh dãy núi uy hiếp còn tại. Victoria cũng ngắn gọn nói, rất tốt, về sau ta đem dùng sệ sĩ công quốc chế độ làm cơ sở mô bản, đem làm nhất định thích hướng cải tiến về sau mở rộng đến cả nước. Ta kế hoạch dùng thủ đô cao nhất chính vụ sảnh làm trung tâm, hướng phía dưới đem Ars chia làm một số hành tỉnh bố trí hành tỉnh chấp chính quan, lại hướng xuống dùng đại thành thị làm trung tâm thiết lập thành thị chính vụ sảnh, thiết trí thành thị chấp chính quan. Ta bản thân vì quốc gia người thống trị cao nhất, nhưng ta bản thân cũng đem phục tùng pháp luật chế ước, đồng thời ta đối quốc gia thống trị đem thông qua chính vụ sảnh hệ thống tiến hành. Tại ta phía dưới, thiết trí đại chấp chính quan làm là cao nhất chính vụ sảnh người phụ trách. Trước mắt đại chấp chính quan làm hở tỷ một người, nhưng ta mô phỏng gia tăng hai người, do hai vị thủ hộ công tức đảm nhiệm. Về sau, ba tên đại chấp chính quan tổ hợp đem làm thái độ bình thường, cho đến nên chế độ không đúng lúc, hoặc xuất hiện không thể không làm ra cải biến tình huống. Đại chấp chính quan chấp hành ý chí của ta, tiến hành cao nhất chính vụ sảnh cụ thể quản lý công tác, nhưng cũng ứng căn cứ tự thân phán đoán kịp thời đối ta đưa ra kiến nghị. Cụ thể chấp hành biện pháp, xe xỉ công quốc cao nhất chính vụ sảnh đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm, dự thi sau khi còn có thể cùng Nam Cảnh đám quan chức thảo luận. Gô Văn từng đầu nói xong chính mình tư tưởng, Hở Tỷ thì ở bên cạnh không ngừng làm ra bổ sung, dần dần, bà Điển cùng Victoria cũng thích hướng tiết tấu, theo đơn phương lắng nghe biến thành có hiệu quả rõ ràng trao đổi, tại đây ở giữa từng thuộc về Phờ Giang Sít đệ 2, thuộc về Ngân trong thư phòng. Bọn hắn thảo luận phải làm thế nào khôi phục quốc gia này trật tự, phải làm thế nào trùng kiến trong tai nạn bị hao tổn sản xuất chuyển động, phải làm thế nào thành lập được mới quốc gia hệ thống. Thảo luận quá trình bên trong, Gô vẫn làm ra tư tưởng cũng tại từng chút một hoàn thiện, hắn đề ra rất nhiều ý nghĩ tại nhiều khi kỳ thật cũng chỉ là cái không rõ ràng hệ thống, thậm chí là tồn tại rất nhiều bỏ sót cùng sai lầm, quá lý tưởng hóa hệ thống, nhưng hắn những ý nghĩ này lớn nhất ý nghĩa lại là hắn dẫn dắt tính suy nghĩ điểm, tại hắn dẫn dắt dưới, bà Điển cùng Victoria đưa ra hàng loạt rất có giá trị dự thi ý kiến, dần dần bổ khuyết lấy Gô vẫn làm ra hệ thống. Dù vậy, bọn hắn hôm nay tiến hành thảo luận vẫn nhất định là giai đoạn trước tính, hệ thống tính, khẳng định vẫn tồn tại rất nhiều cần cải tiến, cần dán vào thực tế tiến hành cải biến bộ phận, mà lại mặc dù hệ thống làm cho dù tốt, hậu kỳ áp dụng thời điểm cũng cần đại lượng thử lỗi, rèn luyện, điều chỉnh, còn phải đối mặt hàng loạt lặp đi lặp lại cùng ngăn trở. Át vị cuối cùng quốc vương tận cố gắng lớn nhất tạo trừ biến đổi trở ngại, nhưng trở ngại vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn biến mất, nó cuối cùng cần thời gian, sức người, vật lực này tam đại chi phí đi chậm rãi giải quyết. Gô Văn rất rõ ràng điểm này, cũng vì này làm xong chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn thảo luận kéo dài thật lâu, lâu đến tất cả mọi người phảng phất quên đi thời gian trôi qua, mãi đến ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, thành bảo khu sáng lên lửa đèn, thảo luận mới có một kết thúc, mà bà Điển, Phờ Giang Lìn công tức thì thật dài thở phào một cái, hỏi, như vậy, chúng ta nên vì cái này tức sẽ sinh ra vương quốc đặt tên. Quốc vương cùng lãnh chúa thời đại đã kết thúc, nó không phải vương quốc, Gô Vẩn chậm rãi nói, nó là đế quốc. Dừng lại 2-3 giây về sau, hắn gần từng chữ nói ra, sẽ xỉ đế quốc. Hắn lựa chọn dùng chính mình trước mắt dòng họ làm tân sinh đế quốc mệnh danh, cũng đã từng Ars vương quốc làm triệt để phân biệt. Hắn đem mai táng đã từng Ars, cái kia cổ lão mà lại đã từng rực rỡ qua vương quốc sẽ trở thành làm lịch sử, cùng tên của nó cùng một chỗ trở thành lịch sử, mặc kệ theo ý nghĩa tượng trưng bên trên, vẫn là theo ý nghĩa thực tế bên trên, tân sinh đế quốc đều phải cùng Ars cái từ này làm ra ngăn cách, đây cũng là yếu bất thế lực cũ ảnh hưởng biện pháp một trong. Hắn cũng đem tại tân đế quốc tên bên trong thể hiện quyền uy của mình, theo mặt bên bảo đảm quyền lực tập trung cùng hiệu suất cao vận chuyển, vì mặt đối với kế tiếp khiêu chiến, đối mặt những cái kia sắp bùng nổ mối nguy, hắn nhất định phải lựa chọn dùng quyền lực tập trung phương thức đến đề cao xã hội vận chuyển hiệu suất, dùng mau sớm làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Thư phòng trong lúc nhất thời bị trang nghiêm bao phủ, thật lâu, Victoria mới nhẹ nói ra, từ nay về sau, vô luận công tội, ngài đều muốn kháng. Coi ta lựa chọn xuất quân lên phía bắc thời điểm, liền chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, bà Điền từ trên ghế đứng lên, hướng Sệ Xi Đế quốc gửi lời chào. Tiếp lấy đứng lên là Victoria, hướng Sệ Xi Đế quốc gửi lời chào. Hướng Sệ Xi Đế quốc gửi lời chào. Hợp tỷ đồng dạng nói ra. Gô Văn nhìn ba người liếc mắt, thở phào khẩu khí. Nó sẽ xứng với ngươi nhóm gửi lời chào. Chương 648, mối nguy dung chuyển cùng thế cục căn bài. Màn đêm dần dần buông xuống, thành thánh sú nhị bên trong lửa đèn ở trong màn đêm thứ tự sáng lên. Nay tòa đã trải qua hủy diệt nguy cơ cổ lao thành thị ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh, nhiều ngày đến nay, nó cuối cùng nên đón một cái không có tiếng la giết cùng tiếng nổ mạnh ban đêm, thánh sú nhị giống như một đầu vết thương chồng chất cự thú, tại đây khó được yên tĩnh trong bóng đêm lặng lặng liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Tòa thành thị này lửa đèn so sệ xỉ thành muốn giảm rất nhiều, mà lại sáng ngời ma tinh thạch ánh đèn trên cơ bản chỉ duy trì tại thành bảo khu cùng nội thành khu vực, tại đây bên ngoài địa phương, chiếu sáng đường phố chính là chẳng phải sáng ngời ánh nến cùng ảm đạm chập chờn chậu than, nhưng chính là như vậy không đủ ánh sáng sáng tỏ sáng chói, lại ở trong màn đêm tạo nên một tia an bình tường hòa không khí. Victoria đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa phong cảnh, thật lâu mới quay đầu, ngươi tính lúc nào cử hành lên ngôi nghi thức? Hoặc là nói, cái gì khác dùng tới tuyên cáo đế quốc thành lập nghi thức? Ngày mai liền đem đế quốc thành lập tin tức phát hướng toàn cảnh, dẹp an định các nơi thế cục, đến mức cái gọi là lên ngôi. Gô Văn lắc đầu, trước không nóng nảy, chờ chúng ta giải quyết lớn nhất mối nguy rồi nói sau. Ngài là chỉ bình nguyên thánh linh đông nam bộ còn sót lại tinh thốc quái vật sao? Victoria nháy mắt mấy cái, bọn chúng hàng loạt chủ lực đã lọt vào trầm trọng đả kích, hơn nữa nhìn đi lên cũng mất lại một lần phát động tổng tiến công năng lực. Ngài chỉ uy hiếp là thứ gì khác? Gô Văn gật gật đầu, tại đây bên trong, vào thời khắc này, hắn cảm thấy có thể cho hai vị thủ hộ công tước biết cái kia bom hẹn giờ tồn tại. Ta hoài nghi vạn vật trung vong hội kích hoạt lên một cái viễn cổ thần linh di sản, những tinh thốc đó quái vật lâm vào cuồng loạn chính là cái này viễn cổ di sản đột nhiên mất khống chế đưa đến. Ta đã nắm giữ đối lập xác thực chứng cứ, xác nhận cái này thần linh di sản có hoạt tính, mà lại ngay tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ chỗ sâu, tới gần đông cảnh phương vị. Hiện tại ta quân đoàn đang nghĩ biện pháp thu thập tương quan địa khu tình báo, nhưng đến nay chưa có thể tìm tới manh mối. Năng lượng của nó phản ứng tại càng lúc càng tăng, bùng nổ chỉ là cái vấn đề thời gian, mà lại sẽ không quá lâu. Victoria cùng bà Điển vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Trang hai nạn này, trận này đã phá hủy ả tai họa, vẫn còn có càng sâu một tầng mối nguy. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, các tướng sĩ tại trong tai nạn bảo vệ thánh Suni liền đã đem hết toàn lực, hy sinh to lớn, lại chỉ chặn tràng tai nạn này đợt thứ nhất, hiện tại đột nhiên biết nó xa chưa kết thúc, thậm chí còn có càng lớn mối nguy, đây nhất định không tốt tiếp nhận, nhưng vận mệnh xưa nay sẽ không nên hợp chúng ta năng lực tiếp nhận. Gô vẫn tại hai vị thủ hộ công tức mở miệng trước đó liền nói, chúng ta đem phải đối mặt, là có thể sẽ ảnh hưởng vận mạng loài. Ngươi khiêu chiến này không chỉ có chỉ vạn vật trung vong hội chế tạo nguy cơ lần này, cũng bao quát tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong cục diện. Gò nở đất chết bên trên bóng mờ tại dục dịch, ma triều điểm báo trước đã mơ hồ hiện hiện, cự long thân ảnh xuất hiện trên thế gian, ba đại hắc ám giáo phái vẫn có hai cái còn tại trong bóng tối hoạt động. Hàng xóm của chúng ta, tại phòn đã quật khởi, nó cũng là to lớn uy hiếp. Trong tương lai, vì sinh tồn được, vì tại trong tai nạn sinh tồn được, tại cạnh tranh bên trong sinh tồn được, chúng ta cũng nhất định phải quật khởi, mà lại nhất định phải thành làm một người cường đại nhất. Ta tại đây bên trong có khả năng hướng các ngươi thẳng thắn thành lập một cái đế quốc cũng không là tiến hành cải cách tốt nhất phương án, nó sẽ để cho cải cách lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, lưu lại rất nhiều còn sót lại, ta còn có thể nghĩ đến càng thêm triệt để biến đổi phương thức cùng tân tiến hơn chế độ xã hội, thế nhưng, thời gian đã không còn kịp rồi, chúng ta tới không kịp lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể trước lựa chọn tạm thời thích hợp nhất. Chúng ta nhất định phải sống sót, ta đã làm tốt chuẩn bị, cũng hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt gỗ vẫn đột nhiên nói ra này một đoạn lớn thoại, hai vị thủ hộ công tức lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất theo gỗ vẫn nơi này nghe được lời tương tự, sớm nhất thời điểm, tại vị này khai quốc anh hùng vừa mới phục khi còn sống, hắn liền từng mang đến liên quan tới ma triều cảnh cáo, tại đây về sau, hắn đã từng theo đủ loại góc độ nhắc nhở mọi người chú ý nguy cơ trước mắt, nhưng vào lúc đó, cũng không có người đem những này cảnh cáo làm thật. Hôm nay, sẽ không bao giờ lại có người cho rằng những chuyện này đều là nói chuyện giật gân. Chúng ta nên khởi động lại liên quan tới ma triều cùng đất chết nghiên cứu, khởi động lại những cổ đó lao thư viện cùng phòng hồ sơ, bà Điền nói, là thời điểm theo chết lặng bên trong giật mình tỉnh lại. Cùng cái thế giới này so ra, chúng ta thực sự ngủ quá lâu. Vạn vật trung vong hội mối nguy là việc cấp bách, Victoria cũng nói, nhưng bây giờ Vương quốc quân cùng Bắc cảnh, Tây cảnh quân đoàn đã cơ hồ không có thể chiến lực lượng, dựa vào sệ sĩ quân đoàn. Có thể giải quyết ngài nâng lên cái nguy cơ đó sao? Ta đã có chỗ an bài, không có quá bất cẩn bên ngoài, Gô Văn nói, ta cần muốn các ngươi làm, liền là bảo trì ổn định, mặc kệ dùng phương pháp gì, tại hết thể đều kết thúc trước đó, Bình Nguyên Tây bộ cùng Thánh Xu Nhĩ đều tuyệt đối không thể loạn, năm nay liền muốn hơn phân nửa. Tiếp xuống bội thu chi nguyệt chính là quyết định chúng ta có thể hay không bình yên vượt qua năm nay mùa đông then chốt, chúng ta đã mất đi một nửa sinh lương, tổn thất hàng loạt dự trữ lương thực, nếu như Bình Nguyên Tây Bộ lại xuất hiện đạo phỉ cùng quy mô lớn lưu dân. Cái kia mặc dù sẽ xỉ quân đoàn giải quyết tà giáo mối nguy, chúng ta cũng phải đối mặt vào đông mối nguy. Hai vị thủ hộ công tước trịnh trọng việc gật gật đầu, Gô Văn tiếp lấy vừa nhìn về phía Victoria, Bắc Cảnh còn có bao nhiêu dự bị binh lực? Vùng núi quân đoàn bị thương nghiêm trọng, mặc dù coi là trước đó lưu tại Bắc Cảnh không có đầu nhập chiến đấu dự bị binh, cũng còn sót lại 4-5 ngàn người, nếu như lại thêm các nơi điều động binh, tư binh, lính đánh thuê, đại khái có thể có 1 vạn đến 1 vạn 5 ngàn người. Bài trừ đi trấn thủ biên cảnh quân đội sao? Đào trừ đi, phòng bị phương Bắc các nước binh đoàn là tại bất kỳ tình huống gì hạ đều sẽ không bị rời Bắc Cảnh. Hơn 1 vạn người. Không đủ, nhưng không thể nhận cầu quá nhiều, Gô Văn thở dài, ngươi phái người có thể tin được, mang binh đi tới Đông Cảnh, theo lâu đài sỏ lìn phương Bắc đổi núi đi, sệ sĩ quân đoàn đã ở nơi đó chế tạo an toàn lối đi, tại mùa hạ kết thúc trước đó, tiếp quản Đông Cảnh trường phong cứ điểm, phòng bị tại phòn. Mặt khác, ta cũng sẽ nắm ta quân đoàn thứ 2 phái đi biên cảnh phụ cận, chung nhau phòng bị. Đối vùng núi quân đoàn gây dựng lại cùng hiện đại hóa cải tạo ngay tại Đông Cảnh tiến hành đi, chúng ta thời gian có hạn, nhất định phải tranh thủ thời gian. Victoria nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu rõ. Tây Cảnh quân đoàn liền lưu tại Bình Nguyên Thánh Linh, nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời duy trì sinh lương trật tự. Gô Văn vừa nhìn về phía Bạ Điển công tước, Tây Cảnh quân đoàn gây dựng lại cùng hiện đại hóa cải tạo cũng đồng dạng tại Bình Nguyên tiến hành. Bạ Điển túi đầu xuống, an bài như thế hết sức thỏa đáng. Gô Văn nhìn một chút hai người, đang nói về bộ đội gây dựng lại cùng hiện đại hóa cải tạo thời điểm, hai vị thủ hộ công tước trên mặt biểu lộ đều là một mảnh lạnh nhạt. Hy vọng các ngươi hiểu rõ, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh quân đoàn gây dựng lại, cải tạo quá trình liền là đối với các ngươi binh quyền thu về quá trình. Gô Văn nói, ta sẽ thay đổi chỉ huy của bọn nó hệ thống, trùng kiến bọn chúng kỷ luật trật tự, chúng nó sẽ theo chúng cho các ngươi, biến thành chung với sẻ xì đế quốc. Dĩ nhiên, cân nhắc đến quân tâm ổn định cùng với các ngươi có được năng lực cá nhân, gây dựng lại về sau quân đoàn sẽ còn do các ngươi chỉ huy, nhưng lúc đó nó liền không còn là tư binh. Có mấy lời hắn nhất định phải nói hiểu hơn một chút, dù cho trước đó thương thảo lúc sau đã minh xác quân chế cải cách nội dung, hiện tại cụ thể đến hai vị thủ hộ công tước trên đầu, hắn cũng nhất định phải cường điệu một lần nữa, bởi vì cái này vấn đề đã mẫn cảm lại trọng yếu, mà lại bị giới hạn tình huống thực tế, hắn còn không thể triệt để tước đoạt hai vị thủ hộ công tước chỉ huy hắn vốn có binh đoàn quyền lực, phương diện này là bởi vì hắn thực sự tìm không thấy người có năng lực tới lấy thay hai vị này công tước, một phương diện khác thì là muốn cân nhắc đến vốn có hai chi binh đoàn quân tâm ổn định. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, hắn dĩ nhiên chọn càng không lưu thai hỏa ngầm cải chế phương án, nhưng hiện tại nội ưu ngoại hoạn, đế quốc có thể dùng binh lực vốn là không nhiều, hắn nhất định phải tận lực tránh cho hiện có quân đoàn sức chiến đấu giảm xuống, cho dù là tạm thời giảm xuống. Dù sao, một quốc gia suy yếu nhất giai đoạn không phải biến đổi trước, mà là biến đổi bên trong. Mà tại giữ lại cái này lớn mầm họa lớn điều kiện tiên quyết, hắn nhất định phải bảo đảm Victoria cùng Bạ Điển đáng tin cùng phối hợp, ít nhất là tại quy tắc ước thúc bên trong đáng tin. Dù sao, hắn cũng không hy vọng thấy tân sinh nội bộ đế quốc xuất hiện quân phiệt thứ này. Chúng ta dĩ nhiên hiểu rõ, Bạ Điển công tức nở nụ cười, mà lại chúng ta cũng sẽ bảo đảm Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh mỗi một cái gia tộc đều hiểu điểm ấy. Gô Văn khẽ gật đầu, sau đó vào hôm nay trường đàm kết thúc trước đó, hắn nhắc lên một chuyện cuối cùng. Cuối cùng, liên quan tới đế quốc thủ đô, làm hết thảy đều kết thúc về sau, quốc gia này thống trị trung tâm đem di chuyển đến Sệ Xì Thành. Victoria cùng Bạ Điển nhìn lẫn nhau một cái, nhưng bọn hắn đều không có quá nhiều ngoài ý muốn. Muốn càng thêm hoàn toàn chặt đứt thế lực cũ căn cơ, phải không? Victoria biểu lộ lạnh nhạt, thanh âm thanh lãnh nói, không chỉ là dạng này, ngoài ra còn có mấy người làm. Gô Văn nói, Thánh Suni đã bị hao tổn nghiêm trọng, nó làm thủ đô thống trị cơ năng kỳ thật hiện tại đã ngừng, có từ lâu quý tộc hệ thống giải thể, lực lượng quân sự cơ hồ tiêu vong, hàng loạt giao thông yếu đạo bị ô nhiễm khu bao trùm, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục, tiếp tục đem xem như thủ đô ý nghĩa đã không lớn, này đúng nhất nó. Thứ hai, đế quốc trật tự mới xây dựng ở ma đạo công nghiệp trên cơ sở, ma đạo công nghiệp cung cấp cao sản có thể là bảo đảm xã hội vận chuyển cấp tốc khôi phục then chốt, cũng là chúng ta quật khởi căn cơ, mà Thánh Suni công nghiệp cơ sở có thể nói là trống rỗng, cứ việc có một ít kiểu mới nhà máy, nhưng đều đã ngừng, có vài chỗ mạt online, nhưng cũng không được hệ thống. Mà Sệ Xỉ Thành đã là cái tương đối thành thục công nghiệp trung tâm, đồng thời cũng là phát triển thương nghiệp, trung tâm văn hóa, chung quanh nó còn có hàng loạt cơ năng hoàn mỹ kiểu mới thành thị, so với Thánh Suni, Sệ Xỉ Thành càng thích hợp làm tân đế quốc thủ đô. Cuối cùng cũng chính là Victoria ngươi vừa rồi nâng lên, muốn triệt để chặt đứt thế lực cũ căn cơ. Thánh Suni các gia tộc đã kinh doanh nhiều năm, hắn hệ thống ra phả rắc rối khó gỡ, thế lực lưới thậm chí đi sâu đến đầu đường cuối ngõ lưu manh cùng vô lại bên trong. Mà này rắc rối khó gỡ một đoàn loạn ma trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không tiêu tán, Gô Văn không có thời gian trông coi một tòa tàn phá cổ thành cùng này đoàn loạn ma đấu trí đấu dũng, trực tiếp di chuyển thủ đô hiển nhiên là nhất đỡ tốn thời gian công sức phương án. Nhưng nếu như thủ đô định tại Nam Cảnh, theo vị trí địa lý bên trên, có thể hay không quá dựa vào Nam rồi? Bạ Điển suy nghĩ một chút, đưa ra nghi vấn của mình, một mặt là rời xa phương Bắc trong dân cư, một phương diện thì tiếp xúc quá gần đất chết. Tới gần đất chết cũng không là vấn đề, bởi vì ta đã tại hướng về càng đầu Nam mở rộng vùng khai thác, cấu trúc nhiều tầng tiến dần phòng tuyến. Một ngày nào đó chúng ta là muốn đoạt lại Hắc Ám Sơn mạch chân núi phía nam đất này, mà lại nói thật, khu vực phía nam bản thân liền so phương bắc càng thích hợp sinh tồn, đất đai phì nhiêu, khí hậu đối lập ôn hòa, nếu như không phải hoang phế, nó vốn nên trở thành so Bình Nguyên Thánh Linh tốt hơn sinh lương, mà phương bắc thực sự quá lạnh. Đến mức một cái khác điểm, nếu như ngươi hiểu rõ Nam Cảnh tiểu mới phương tiện giao thông, liền sẽ không có phương diện này lo lắng. Theo trên bản đồ xem, Thánh Sú Nhi ở vào Ast thập tự đan sen trung tâm, này là năm đó thế cục cùng với về sau kỹ thuật suy yếu có hạn, không có tiện lợi giao thông, thủ đô dĩ nhiên chỉ có thể định tại lãnh địa ở giữa, nhưng nếu như giải quyết giao thông vấn đề, vị trí địa lý cũng liền không phải trọng yếu như thế. Bà Điển công tức hơi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nếu như xác thực như thế, ta đây liền không có lo lắng. Màn đêm ngấm dần sâu, gió mang hơi lạnh thổi qua thư phòng, gỗ vẫn vuốt vuốt mi tâm, sau đó thật dài thở phào một cái, chúng ta hôm nay trao đổi sự tình, đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, mà lại ngoại trừ đại cương bên ngoài, chi tiết phương diện cũng còn có đợi thương thảo, hôm nay chỉ tới đây thôi, đều sớm đi nghỉ ngơi. Đương, làm, làm. Một trận du dương mà mang theo một tia thánh khiết ý vị tiếng chuông đột nhiên từ đằng xa truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn nửa câu nói sau. Là thánh quang đại giáo đường hướng đi truyền đến tiếng chuông. Trong phòng ba người, Hợp tỷ đã cúp máy thông tin, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Thánh quang đại giáo đường phong tỏa giải trừ, bà Điền nói nói, xem ra chúng ta vẫn phải một lát nữa mới có thể nghỉ ngơi. Cùng đi xem đi, Gô Văn nhìn ngoài cửa sổ nói ra, đồng thời nhịn không được tư duy có chút phát tán, không biết đại giáo đường bên trong người khi biết biến hóa của ngoại giới về sau sẽ làm gì cảm giác muốn. Tại thần giáng thuật kết thúc về sau, đại khái là vì bình phục dung chuyển thánh quang năng lượng, cũng có thể là hao tổn nghiêm trọng thần quan đoàn cần tĩnh dưỡng, thánh quang đại giáo đường một mực duy trì lấy phong tỏa trạng thái, cho tới bây giờ, phong tỏa trạng thái mới giải trừ. Tình huống này nhường Gỗ Văn nhịn không được sẽ làm chút thú vị liên tưởng. Đóng cửa trước đó, Ác Quốc Vương còn đang chỉ huy thủ thành. Mở cửa về sau, đừng nói Quốc Vương, Ác cũng bị mất. Đại giáo đường bên trong người sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Chương 649, ngẫu nghịch kế hoạch kéo dài. Bao phủ tại thánh quang lớn chung quanh giáo đường dài đến mấy ngày hào quang hàng rào bắt đầu dần dần phân giải, vô số màu vàng nhạt hạt nhỏ theo tầng kia không ngừng tan rã năng lượng lá chắn bên trên tiêu tán đi ra, bay bổng tiêu tán tại bóng đêm chỗ sâu, mà tại dần dần tiêu mất lá chắn bên trong, tiếng chuông du dương vẫn đang kéo dài vang lên. Tiếng chuông du dương, phảng phất một cái mời. Gô Văn cùng hai vị thủ hộ công tước đứng tại giáo đường khu trước quảng trường bên trên, nhìn xem giáo đường phương hướng tình cảnh, bà Điển công tước chân mày hơi nhíu lại, kỳ quái. Thần quan đoàn lúc này nên theo đại giáo đường bên trong đi tới cùng tín đồ gặp mặt. Giáo đường khu làm sao an tĩnh như vậy? Gô Văn ngẩng đầu nhìn lại, thấy tại tung bay thánh quang hạt bụi nhỏ bên trong, giáo đường khu duy trì lấy một loại quái dị tĩnh mịch trang nghiêm, hắn không nhìn thấy chủ giáo cùng cao giai thần quan nhóm lộ diện, chỉ thấy có một ít đi sắt thông thông phổ thông thần quan cùng người hầu tại kiến trúc vật ở giữa chạy tới chạy lui. Đại giáo đường thượng tầng hành lang ở giữa còn có thể thấy một chút thất kinh thân ảnh, tình huống là thật khác thường. Ngay tại ba người suy đoán trong giáo đường xảy ra điều gì tình huống thời điểm, cái kia phiến miêu tả lấy rất nhiều thần tích cùng phụ văn, trang nghiêm trầm trọng cửa chính cuối cùng bị người mở ra. Nhưng mà từ bên trong đi ra lại không phải chủ giáo cùng cao giai thần quan nhóm tạo thành thần quan đoàn, cũng không phải giáo hoàng thánh Ivan đệ ba, mà là ăn mặc một thân trắng thuần váy bảo vợ Zenica. Mân, nàng chậm rãi đi ra giáo đường, hướng đi gộ vần đám người, trong tay nắm vốn thuộc về giáo hoàng bạch kim quyền trượng. Không biết có phải hay không ảo giác, khi nhìn đến vị kia thánh nữ công chúa trong nháy mắt, gỗ vẫn liền cảm giác được vẻ mơ hồ không hài hòa, cứ việc vợ giận nhỉ cả nhìn qua còn là đuổi kịp lần gặp gỡ một dạng, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương nơi nào có một tia không cân đối. Cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, đồng thời rất nhanh liền bị một cái tin tức kinh người trùng kích không còn một mảnh. Giáo hoàng miện hạ đã được chủ triệu hoán, chủ giáo đoàn tại thần giáng thuật nghi thức bên trong dùng thân thuận giáo. Vợ giận nhỉ cả mang theo trước sau như một ôn hòa biểu lộ, ngữ khí trầm tĩnh bằng phẳng nói. Gỗ vẫn đám người nhất thời ngạc nhiên. Xác thực có người giật nảy cả mình. Nhưng giật mình là giáo đường bên ngoài người, cửa chính vừa mở, giáo hoàng không có. Tuấn giáo rồi. Bà Điển phảng phất không thể tin vào thai của mình, tiến lên một bước hỏi nói, là thần giáng thuật tại chỗ. Xảy ra ngoài ý muốn. Thần hàng lực lượng không phải phàm nhân có khả năng tiếp nhận, giáo hoàng miện hạ tuổi tác quá cao, chưa có thể kiên trì đến nghi thức kết thúc, chủ giáo đoàn vì ngăn ngừa nghi thức mất khống chế, hiến tế tự thân làm vật chứa, vợ giận nghỉ cả vừa nói, một bên hơi hơi nghiêng người né ra, đại giáo đường đã cởi mở, đại quang minh sảnh còn duy trì lấy ngay lúc đó hiện trường. Đây là 13 người vào nội sam xem ý tứ. Bà Điền cùng Victoria hai mặt nhìn nhau, một lát chần chờ về sau cất bước hướng đi giáo đường cửa chính, gỗ vẫn thì theo ngắn ngủi ngạc nhiên cùng trong suy tư tỉnh lại, trong đầu hắn trong nháy mắt toát ra vô số suy đoán cùng ý nghĩ, nhưng sau cùng đều hội tụ thành nhìn về phía vợ giận nghỉ cả một cái thâm thúy ánh mắt. Vị thánh nữ kia công chúa chỉ là duy trì lạnh nhạt biểu lộ, thản nhiên đáp lại. Mà tại quay người đi trở về giáo đường trước đó, vợ giận nghỉ cả chú ý tới giáo đường khu bên ngoài một chút biến hóa. Trên đường phố khắp nơi đều là sệ sĩ quân đoàn binh sĩ, nơi xa bạch ngân lâu đài vùng trời Ars Vương kỳ đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản chỉ cho phép treo vương gia cờ sĩ chủ tháp vùng trời, sệ sĩ kiếm cùng cày cờ sĩ bị một chùm ánh đèn chiếu sáng, đang ở trong màn đêm theo gió tung bay. Liên tưởng đến xuất hiện ở nơi này gỗ vẩn, sệ sĩ bản thân, vị này thánh nữ công chúa biểu lộ cuối cùng có chút biến hóa, nàng lông mày nhẹ giơ lên tiếng hỏi thăm, nội thành chuyện gì xảy ra? Biến hóa rất lớn, Ars Vương quyền chung kết, nhưng thuộc về hòa bình diễn biến. Victoria thanh âm thanh lãnh nói, nơi này hiện tại chủ nhân là gỗ vẩn. Sệ sĩ bệ hạ, ta sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Gỗ vẩn nói với vợ giận nhỉ cả. Thực đang phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta đều cần chậm rãi trải vớt. Vợ giận nhỉ cả túi lầu xuống, ở trước ngực hội chế thánh quang huy hiệu, nhẹ nói ra, ta đã quy y thánh quang, không còn là Ars công chúa, vương quyền giao thế không liên quan gì đến ta. Nay tòa thành may mắn còn sống sót xuống dưới, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Gô Văn nhìn nàng 2 giây, nhưng không hề nói gì, cất bước hướng đi cách đó không xa giáo đường. Đại quang minh sảnh bên trong, thánh quang lực lượng đã bình phục, mông lung mở mịt thánh quang một lần nữa ngưng tụ thành biển mây, ở đại sảnh vùng trời chậm rãi phiêu đãng, mà giáo hoàng thánh tòa giờ phút này đã không có mờ ai, liền liền một điểm còn sót lại đều không nhìn thấy, toàn bộ phòng khách có thể tìm tới hết thảy dấu vết, cũng chỉ có quay quanh thánh tòa mười mấy chồng chất cho tàn, những cái kiếm màu xám trắng cho tàn phân bố tại cử hành thần giáng thuật then chốt tiết điểm bên. Trên, chúng nó liền là ngày xưa chủ giáo đoàn toàn bộ vật tàn lưu. Nay nhìn qua đúng là mãnh liệt thánh quang đem thân thể người thiêu hủy về sau dấu vết lưu lại, mà lại toàn bộ đại quang minh sảnh bên trong cũng không nhìn thấy chút nào đánh nhau hoặc bị ngoại địch xâm lấn dấu hiệu. Nhưng mà sắp bắt đầu trùng kiến nội thành trật tự, đồng thời gánh chịu lấy duy trì đế quốc khu nồng cốt ổn định trách nhiệm bạ điển cùng Victory ạ hai vị công tước giờ phút này lại chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Bọn hắn lúc này không khỏi có chút hâm mộ kịp thời thoát ra rời đi, thậm chí nhịn không được sinh ra phát tán suy đoán, vị kia quốc vương bệ hạ chẳng lẽ là đã sớm biết đại giáo đường bên trong phát sinh kinh thiên biến số, cho nên mới kiên quyết như thế thoát ra rời đi. Chúng thần a, bạ điển sắc mặt dị thường khó coi, ta tình nguyện đi đối phó những tinh thốc đó quái vật. Victory ạ lẳng lặng nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh nhạt, ngươi lại muốn thủ một lần thành sao? Ta không phải ý tứ này. Bà Điền lập tức khoát tay, tiếp lấy trên dưới nhìn Victory ạ liếc mắt, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi sẽ còn nói móc người. Chỉ là tò mò, hỏi một chút, Victory ạ thuận miệng nói ra, tiếp lấy nhìn về phía vợ giận nhỉ cả, nói cách khác, hiện tại đại giáo đường bên trong đã không có chủ giáo cấp nhân viên thần trước. Cao giai thần quan còn thừa lại nhiều ít. Chủ giáo đoàn xác thực đã toàn bộ tuần giáo, nhưng cao giai thần quan cũng không bị hao tổn, giáo đường cơ năng còn có thể vận hành bình thường. Vợ giận nhỉ cả nói ra, đồng thời hơi hơi giơ lên trong tay bạch kim quyền trượng, ta đã thu hoạch được bạch kim quyền trượng tán thành. Có thể tạm thời thay mặt quản lý đại giáo đường, nhưng bây giờ vương quyền đã phát sinh biến động, thánh sứ nhỉ trật tự cần trọng chỉnh, tín đồ nhóm cũng cần tại mới trong hoàn cảnh tìm kiếm an bình, rất nhiều chuyện chỉ sợ đều cần ta cùng gỗ vẩn. CC, bệ hạ tiến hành thương nghị mới có thể quyết định. Chúng ta bây giờ là có thể nói chuyện, gỗ vẩn lập tức nói, nếu như ngươi không có ý kiến. Cũng tốt, vợ giận nhỉ cả khẽ gật đầu một cái, cũng nhìn về phía hai vị thủ hộ công tước, hai vị đại công tước có khả năng ở phòng nghỉ tạm thời chờ. Gỗ Văn nhìn ra vị này thánh nữ công chúa tựa hồ có đồ vật gì nghĩ cùng mình tự mình trao đổi, thế là đối bạ điển cùng Victory ạ nói ra, các ngươi không bằng về thành trước bảo nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai bàn lại. Được. Victory ạ nhẹ gật đầu, ngắn gọn nói ra, sau đó liền dẫn bên trên tựa hồ tâm sự nặng nề bạ điển công tước, cùng nhau rời đi đại giáo đường. Mãi đến đi vào đại giáo đường bên ngoài, đi vào thánh quang chiếu rọi không đến địa phương, bạ điển mới nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nói với Victory ạ, ngươi có hay không cảm thấy việc này hết sức kỳ quặc? Thánh Ivan đệ ba mặc dù sát thực giàn mua, nhưng cũng còn chưa tới chống đỡ không nổi thần giáng thuật trình độ, mà lại chủ giáo đoàn toàn bộ tuần giáo. Mặc dù ta tin tưởng tín ngưỡng của bọn họ sát thực thành kính đến có khả năng tùy thời tuần giáo trình độ, nhưng một trận thần hàng nghi thức vậy mà không một người may mắn còn sống sót, thực sự quá trùng hợp. Sát thực kỳ quặc, Victory à nói nói, nhưng không có có manh mối. Vợ dần nhỉ cả điện hạ khẳng định biết càng nhiều. Bà Điền muốn nói lại thôi, nhưng nàng tựa hồ không có ý định nói ra, ít nhất không có ý định ngay trước chúng ta mặt nói ra. Victory à trầm mặc một lát, sau đó xoay người nhìn xem đại giáo đường phương hướng, nhỏ vụn đông tuyết theo nàng sợi tóc ở giữa tiêu tán đi ra, trong gió nhẹ truyền đến thanh âm của nàng, nhưng tổng thể mà nói, đây là chuyện tốt. Bà Điền giật mình, vẻ mặt trở nên tế nhị, tại vài giây đồng hồ lặng im về sau, hắn lộ ra một cái không biết là khóc là cười biểu lộ, đúng vậy à, chuyện tốt. Chỉ bất quá đồng thời phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm, thực sự để cho người ta nhẹ nhõm không nổi. Thời đại bước ngoặt, đại khái chính là như vậy đi. Đại giáo đường bên trong, Gô Văn cùng vợ giận nhỉ cả đứng tại đại quang minh sảnh bên trong, cái trước hơi có chút không được tự nhiên nhìn chung quanh. Chúng ta ngay ở chỗ này làm sao? Xin yên tâm, nơi này không có có dư thừa con mắt, vợ giận nhỉ cả ngự khi ôn hòa, bao quát thánh quang chi thần con mắt. Gô Văn nhìn chằm chằm vợ giận nhỉ cả liếc mắt, câu nói này nghe vào, có thể không thế nào thành kính. Vợ giận nhỉ cả lại chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười, cũng nhẹ nhàng nâng lên trong tay bạch kim quyền trượng, đại biểu thánh quang chi thần ý chí cầu nối bạch kim quyền trượng đã tiếp nhận khống chế của ta, bất kỳ một cái nào tín ngưỡng hắn người đều sẽ không nghi vấn ta thành kính. Nhưng ta không tín ngưỡng hắn, Gô Văn nói nói, thánh Ivan đệ ba thật chính là chết bởi thần hàng. Chủ giáo đoàn thật chính là tuân giáo. Bọn hắn làm tín ngưỡng của bọn họ bỏ ra sinh mệnh, theo định nghĩa bên trên, tự nhiên là tuân giáo. Vợ giận nhỉ cả nói rất bình tĩnh, ngài chẳng lẽ còn sẽ làm cái chết của bọn hắn mà tiếc nuối sao? Làm một cái sắp tái tạo quốc gia trật tự kẻ thống trị, giáo hội đột nhiên suy sụp đối với ngài mà nói hẳn là chuyện tốt. Tại tất cả mọi người như người bình thường trong ấn tượng, giống nếu như vậy tuyệt sẽ không xuất từ vợ giận nhỉ cả, ra từ lúc vị này thành tín thánh nữ công chúa miệng. Gô Văn nhìn chằm chằm vị này thánh nữ ánh mắt của công chúa. Hắn cuối cùng có khả năng xác nhận, mình tại vợ giận nhỉ cả trên thân cảm giác được cái kia tia không hài hòa cảm giác cũng không phải là ảo giác, nhưng này không hài hòa cảm giác lại không phải hôm nay mới xuất hiện, mà là một loại thủy chung tồn tại ở vị này thánh nữ công chúa trên người, thủy chung bị nàng ẩn giấu không hài hòa. Chỉ bất quá không biết xảy ra chuyện gì, vợ giận nhỉ cả trên thân cố này đặc thù khí tức vào hôm nay lộ ra phá lệ rõ ràng, mà gỗ vẫn vừa lúc đối một loại nào đó không phải người tính đồ vật có chút mẫn cảm, cho nên hắn mới có phát giác. Hắn nhìn xem vợ giận nhỉ cả con mắt, cảm giác mình tựa như đang nhìn chăm chú một cái con rối. Một loại vô cùng giống nhau nhân loại, nhưng cẩn thận cảm giác lại cùng nhân loại khác biệt dị chất hóa khí hơi thở giờ phút này là rõ ràng như thế, mà loại nhân ngẫu này tính chất đặc biệt. Hắn trước kia loáng thoáng giống như cũng tại trên người đối phương cảm giác được qua. Ta không nghĩ đã ách mê, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi biết ta ý tứ, cùng với ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngài có nghe hay không qua một câu nói như vậy? Vợ giận nhỉ cả nhàn nhạt cười một tiếng, gàn từng chữ nói, nhân loại chắc chắn vĩnh tồn, cho dù ngẫu nghịch thần linh, ngẫu nghịch người kế hoạch. Gô Văn thốt ra, hắn cuối cùng cảm nhận được kinh ngạc, này kinh ngạc thậm chí có chút phá vỡ hắn duy trì đến nay lạnh nhạt. Ngươi làm sao lại biết câu nói này? Thành tín thánh nữ công chúa lại là ngẫu nghịch kế hoạch người biết chuyện. Nàng vì sao lại biết? Nàng đạt được cổ lão tri thức. Mên Vương thất bên trong có ngẫu nghịch kế hoạch truyền thừa. Vẫn là nói, tồn tại giống cắt mẹo như thế thượng cổ người sống sót. Từng cái vấn đề tại gỗ vẫn trong đầu nổ tung, mà nhất làm cho hắn kinh ngạc hoang mang, là một cái ngẫu nghịch người, nếu vợ giận nghỉ cả là ngẫu nghịch người thoại, vậy mà thành thánh quang chi thần thành kính tín đồ, còn trở thành giáo hội cao tầng, nhưng cẩn thận tưởng tượng thoại, hắn đột nhiên cảm thấy dạng này mở rộng mới có chút phù hợp ngẫu nghịch người hàng nghĩa. Một cái có thể đem thần cắt miếng nghiên cứu tổ chức, nắm lực lượng kéo dài đến thành tín nhất trong giáo hội, ở trong đó ngẫu nghịch thành phần xác thực không thấp. Ngẫu nghịch kế hoạch theo chưa kết thúc, chỉ phải nhân loại còn tại kéo dài, chúng ta liền sẽ không dừng lại. Vợ giận nghỉ cả tại gỗ vẫn nhìn soi mói nói, ngài không cần kinh ngạc như thế, tại ngài bên người, không phải đã có một cái sống sờ sờ ngẫu nghịch người rồi hả? Cắt mèo. Gỗ vẫn cau mày, như vậy ngươi là ai? Vấn đề này kỳ thật không thế nào trọng yếu, nhưng nếu như ngài rất tò mò, ta có khả năng nói cho ngài một cái tên. Vợ giận nghỉ cả nhẹ nói ra, chúng ta đã từng gọi là Ophelia Norton. Ngài đối với danh tự này không nhất định hiểu, nhưng cái họ này chắc hẳn ngài là biết đến. Norton. Gòn đờ hoàng thất dòng họ. Gỗ vẫn mở to hai mắt, đột nhiên cảm giác mình hôm nay tiếp xúc tin tức thực sự có chút quá nhiều. Ophelia, ta xác thực không phải hiểu rất rõ, nhưng ngươi mới vừa nói chúng ta là có ý gì? Này dính đến linh hồn chia cắt cùng gây dựng lại, dính đến một số bí mật, ta còn không xác định hiện tại có hay không nên nhường ngài hiểu, mà về phần Ophelia Norton cái tên này, ngài sau khi trở về có thể hỏi một thoáng cắt mèo, hắn nên sẽ cho nhượng lại ngài hài lòng đáp án. Gô Văn nhìn ra được, trước mắt cái này chịu lấy vợ giận nghi cả. Mình thân phận ngẫu nghịch người còn không phải hoàn toàn tín nhiệm chính mình, còn không có ý định nói ra hết thảy bí mật, nhưng hắn cũng không cưỡng ép truy vấn, mà là hỏi, ngươi nói cho ta biết này chút, là muốn làm cái gì? Làm một chút ngẫu nghịch thần linh sự tình. Vợ giận nghỉ cả lộ ra ý cười, nhẹ nhàng giơ lên trong tay bạch kim quần trượng, tỉ như nhường thánh quang trở về phàm nhân. Chương 650, ngẫu nghịch người hợp tác. Làm một câu như vậy ngẫu nghịch thần linh lời nói theo luôn luôn dùng thành kính kỳ nhân vợ giận nghỉ cả trong miệng nói ra lúc, gỗ vẫn cảm giác thật sự là quỷ dị không nói lên lời, mà lại tại nghe được câu này về sau hắn còn chú ý tới một sự kiện, vợ giận nghỉ cả cái kia loáng thoáng không hài hòa cảm giác, cũng không là chỉ có không phải người hóa đơn giản như vậy, tại vị này thánh nữ công chúa trên thân, gỗ vẫn còn cảm thấy một loại lạ lẫm. Cứ việc nàng bề ngoài thoạt nhìn không có chút nào cải biến, phương thức nói chuyện cùng ngôn hành cử chỉ cũng cùng trước đó hết sức tương tự, nhưng ở một ít không dễ bị người cảm thấy địa phương, vị công chúa này khí chất chi tiết tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu, người vẫn là người kia, nhưng bên trong tựa hồ đã cùng trước đó khác biệt. Gỗ Văn bây giờ nói không rõ này chút cơ hồ không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khác biệt đến cùng là cái gì, bởi vì hắn bản thân đối vợ giận nghỉ cả hiểu rõ cũng rất có hạn, nhưng hắn suy đoán trên người đối phương phát sinh biến hóa chắc chắn cùng hắn tự xưng Ophelia Norton người cổ đại này có quan hệ. Ngài đang suy nghĩ gì? Chú ý tới Gỗ Văn thật lâu không có trả lời, vợ giận nghỉ cả hoặc là nói tự xưng là Ophelia Norton người cổ đại mở miệng hỏi. Ta đang nhớ ngươi đến cùng là một nhân vật ra sao? Gỗ Văn thản nhiên nói, một cái không ngừng phục sinh cổ đại linh hồn, nội trú ở bộ này xác thịt bên trong. Ngươi tại mỗi cái thời gian điểm thay thế nguyên bản vợ giận nghỉ cả. Mân, nguyên bản vợ giận nghỉ cả ở nơi nào? Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu nàng tồn tại qua sao? Vấn đề này rất trọng yếu. Thủy Trung mang theo không màng danh lợi biểu lộ nữ tính ôn hòa hỏi nói, cắt mèo ngay tại ngài bên người, một cái theo tinh hỏa thời đại tồn tại đến nay cổ đại ma đạo sư, theo quỷ dị ly kỳ góc độ giảng, liền sinh mệnh hình dáng phát sinh căn bản cải biến hắn nên so với chúng ta càng bất khả tư nghị, không phải sao? Nhưng ta tín nhiệm cắt mèo, lại không có cách nào trực tiếp tín nhiệm ngươi như vậy, cho nên vấn đề này rất trọng yếu. Gỗ Vân nói, bí mật của ngươi quá nhiều, nói ra được quá ít, ngươi dùng một thân phận khác hoạt động lâu như vậy, giờ phút này cùng ta tiếp xúc liền lộ ra quá đột nhiên, cho nên ta có cần phải hiểu rõ ngươi chân tướng, cùng với ngươi đột nhiên cùng ta nói những chuyện này mục đích thực sự, vì cái gì tìm tới ta? Ngươi lại là thế nào xác định ta sẽ hợp tác với ngươi? Nếu ngài để ý như vậy. Vợ giận nghỉ cả Ophelia hơi hơi cười nhẹ một tiếng, vậy ngài đem chúng ta coi là một cái bồi hồi tại hiện thế không chịu tiêu tán bướng bỉnh linh hồn cũng không có gì sai, ta bây giờ đúng là nội trú ở bộ này xác thịt bên trong, nhưng ta cũng không phải là thay thế nàng. Sớm ở bộ này xác thịt vừa mới sinh ra, sớm tại nhân cách của nàng ý thức còn chưa xuất hiện lúc, chúng ta liền đã hoàn thành nội trú, bởi vậy ngài có khả năng đem ta coi là đầu đôi vợ giận nghỉ cả. Mân, bởi vì ta trải qua chính là nàng hoàn chỉnh nhân sinh, chỉ bất quá mang theo một đoạn càng thêm cổ lão cùng lâu dài trí nhớ. Chúng ta xác thực cùng ngài bên người vị kia cổ đại ma đạo sư khác biệt, chúng ta đã ở cái thế giới này hoạt động rất nhiều năm, chúng ta biết được vương quốc loài người thay đổi của những năm này, cho nên mới sẽ đối với ngài xuất hiện càng tò mò. Tha thứ ta nói thẳng, tại chúng ta lâu dài trong quan sát, có thể được xưng biến số nhân tố không nhiều, ngài là một cái trong số đó. Chúng ta tại Thánh Quang Giáo hội thân bên trên tiến hành quan sát cùng thí nghiệm đã có một kết thúc, hạng mục này đã sẽ không lại mang đến càng nhiều thu hoạch, nhưng chúng ta hy vọng có thể cùng ngài tiến hành bước kế tiếp hợp tác, mà về phần tại sao lựa chọn ngài. Ngài đã đón nhận một cái ngô nghịch người, không phải sao? Huống chi ngài còn tại Nam Cảnh phổ biến lấy mới giáo nghĩa, thẳng thắn mà nói, ngài tại phổ biến đồ vật, cùng mục tiêu của chúng ta không như mà hợp, chúng ta có hợp tác lý do. Đến mức ngài có phải không sẽ hợp tác với chúng ta? Này là của ngài lựa chọn. Bất luận ngài làm gì lựa chọn, chúng ta đều vui vẻ tiếp nhận. Ta chỉ có thể nói, nếu như ngài lựa chọn tín nhiệm, như vậy ngài đem đạt được hoàn toàn phối hợp này phần tín nhiệm bồi thường, nếu như ngài không tín nhiệm, chúng ta trước hết đi làm khác hạng mục. Gô Văn lặng lặng nhìn vợ dần nhỉ cả ổ phệ lì ạ liếc mắt, rất tự nhiên đưa tay khoác lên kẻ khai thác chi kiếm trên chuôi kiếm, nếu như ta lựa chọn trực tiếp tại đây bên trong giết ngươi đây. Ngươi là một cái to lớn không ổn định nhân tố, ta là có khả năng làm như vậy. Này 55kg sinh vật chất đối với chúng ta mà nói là một cái có khả năng tiếp nhận tổn thất, biểu lộ không màng danh lợi nữ tính bình tĩnh nói, mà ngài làm như vậy cũng không cần thiết. Xác thực như thế, Gô Văn hơi hơi nhướng nhướng lông mi, cái kia các ngươi cụ thể muốn hợp tác với ta cái gì? Nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì, ta lại có thể được cái gì, cùng với trọng yếu nhất. Tất cả những thứ này cũng là các ngươi một cái nào đó thí nghiệm bộ môn nhất hoàn sao. Chúng ta đối với ngài cùng vị kia gì tật đại đầu mục chung nhau sáng lập Nam Phương giáo nghĩa cảm thấy rất hứng thú, chúng ta cũng đối bạch kỵ sĩ kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta nguyện ý phía Nam Phương giáo nghĩa làm cơ chuẩn, trợ giúp ngài cải tạo Thánh Quang giáo hội, cái này là ngài thu hoạch lớn nhất mà chúng ta muốn từ ngài nơi này lấy được. Vẹn vẹn ở trong quá trình này sinh ra kỹ thuật phản hồi. Đối bây giờ chúng ta mà nói, tri thức chính là duy nhất có giá trị sự vật, trừ cái đó ra chúng ta không cầu gì khác. Nhưng các ngươi tại thu hoạch tri thức đồng thời nhưng là sẽ thuận tiện làm một chút ngoài định mức động tác. Gỗ Văn nhìn chung quanh đại quang minh sảnh liếc mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào trống rông giáo hoàng thánh chỗ ngồi, ngươi sẽ không ở trước mặt ta còn nhắc tới một số người đều là chết bởi thần hàng a. Tẩy trừ này chút thần chi cầu nối là chúng ta dự định mục tiêu, đây là ngẫu nghịch kế hoạch một bộ phận, cũng sẽ không phát sinh tại ngài trên thân, mà lại thẳng thắn mà nói, ta cũng không có năng lực đối với ngài tạo thành này loại uy hiếp, ngài cũng không phải là thánh quang chi thần tín đồ, trong tay của ta bạch kim quyền trượng đối với ngài mà nói chẳng qua là một kiện bình thường siêu phàm thánh vật. Vợ giận nhỉ cả thản nhiên nói, dĩ nhiên, ta cũng có thể thẳng thắn một cái khác điểm. Cùng ngài hợp tác, tại chúng ta tiêu chuẩn bên trong xác thực cũng là một cái mới hạng mục. Ngắn ngủi dừng lại về sau, nàng lộ ra ôn hòa mỉm cười, bất luận cái gì hạng mục đều có thất bại khả năng. Nhưng bản thân hợp tác cũng là muốn gánh chịu thất bại nguy hiểm, không phải sao? Ta sẽ cân nhắc, cũng mau sớm cho ngươi trả lời chắc chắn. Gỗ Văn trầm mặc 2 giây, nhìn chăm chú lấy thánh nữ công chúa con mắt nói, này có lẽ đối với chúng ta đều có ích chỗ, nhưng vì có thể thành lập được càng nhiều tín nhiệm, ta hy vọng chúng ta ở giữa lẫn nhau giấu giếm đồ vật càng ít càng tốt, mà nếu như ta phát hiện ngươi đối xệ xì đế quốc là cái tiềm ẩn uy hiếp, ta sẽ trước tiên bài trừ đi. Ta hiểu ngài lo lắng, vợ dần nhỉ cả ổ phệ lì ạ hơi hơi cúi đầu xuống, tín nhiệm lẫn nhau là chúng ta chung nhau nỗ lực hướng đi. Gỗ Văn hơi khẽ hít một hơi, chậm rãi phun ra về sau nói ra, như vậy chúng ta nên thảo luận một chút xử lý như thế nào giáo hoàng cùng toàn bộ chủ giáo đoàn tuẫn giáo vấn đề. Trong tòa thành này có đến hàng vạn mà tính thánh quang tín đồ, bình nguyên thánh linh tất cả giáo hội đều chịu thánh quang đại giáo đường ảnh hưởng, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết đại giáo đường bên trong phát sinh sự tình. Vợ dần nhỉ cả ổ phê Eli A ngẩng đầu, ngài có ý nghĩ gì sao? Giáo hoàng thánh Ivan đệ ba tại thần giáng thuật sau được chủ triệu hoán, cách trước khi đi nghe được thần dụ nội dung. Gỗ Văn nhìn đối phương liếc mắt, sau đó ta sẽ phái người đưa tới. Vợ dần nhỉ cả ổ phệ lì ạ lông mày tựa hồ hơi hơi dơ lên một thoáng, nhưng lập tức khôi phục bình thường không màng danh lợi ôn hòa bộ dáng. Cái kia xin ngài tận lực viết điều hòa một chút, tại cựu giáo điển ảnh hưởng nhất sâu địa phương xa, cải biến cần tiến hành theo chất lượng. Gỗ Văn tùy ý nhẹ gật đầu, chuyển hướng phòng khách phương hướng lối ra. Tại cất bước trước khi rời đi, hắn hơi hơi quay đầu lại hỏi một vấn đề cuối cùng, như lời ngươi nói nhân loại chắc chắn vĩnh tồn, chỉ là toàn nhân loại, vẫn là tuyển chọn ra một phần nhân loại. Vấn đề này cũng rất trọng yếu sao? Phi thường trọng yếu. Gỗ Văn sau lưng thanh âm trầm mặc mấy giây, mới ung dung truyền đến. Có lẽ cũng không là tất cả mọi người có thể tại đây cái chật vật trên thế giới sống sót, nhưng mỗi một cái người hy sinh xuất hiện, đều chỉ có thể chứng minh sự bất lực của chúng ta. Xem ra cái này là ngẫu nghịch người đáp án. Gỗ Văn hơi hơi gật gật đầu, cất bước đi ra thánh quang phủ động phòng khách. Vợ dẫn nhỉ cả lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn rời đi phương hướng, sau một hồi lâu mới quay người hướng đi phòng khách chỗ sâu. Hắn có lẽ phát hiện bản giới mặt dị thường. Mới đao loạt nhân cách số liệu cũng chưa hoàn toàn ổn định, nhưng trao đổi mục tiêu đã thực hiện. Còn không xác định lần này tiếp xúc có hay không có thể sinh ra tích cực kết quả. Đang hướng ước định làm có ích, mà lại thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, ít nhất không có tổn thất gì. Nhẹ giọng nói một mình phảng phất phân liệt thành mấy người ghi, này bản thân nói chuyện với nhau tại đại quang minh sảnh bên trong thấp giọng quanh quẩn, sau cùng dần dần trở nên yên lặng. Trở lại bạch ngân lâu đài, Gỗ Văn trước tiên gọi tới chờ lệnh bên trong Amber. Ai? Ngươi vẻ mặt này nghiêm túc dọa người à? Thấy Gỗ Văn trong nháy mắt, Amber liền không nhịn được kinh hô lên, không phải liền là đi cái giáo đường sao? Bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ đại giáo đường bên trong chủ giáo đoàn diệt sạch? Amber vui sướng bắt đầu phát tán tính bb. Cũng thời khắc chưa đen hơn một thanh phương Bắc Thánh Quang giáo hội, nhưng Gỗ Văn vừa mở miệng nàng liền trợn tròn mắt. Chủ giáo đoàn tại thần giáng thuật bên trong diệt sạch. A, giáo hoàng thánh Ivan đệ ba cũng chết ở thần giáng thuật bên trong, ngày mai tin tức liền sẽ công bố. A, trước mắt đại giáo đường bên trong còn sót lại chủ giáo trở xuống cao giai thần quan, cùng với vợ giận nhị ca, nguyên một tên sống thánh nhân. Má ơi, ạ bở cuối cùng đã tỉnh hồn lại, con mắt trợn thật lớn, ai ta vừa rồi liền là nói dỡ thôi, ngươi không cần phối hợp như thế. Sẽ không phải là thật ta. Ta cũng không phải ngươi, sẽ đùa kiểu này. Gô Văn nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, kiềm chế miệng, ta có nhiệm vụ cho ngươi. Ả bờ mau đem bởi vì kinh ngạc mà miệng há to thu lại, lại dùng sức vuốt vuốt mặt mình, "A, ngươi nói, dẫn người đi tra một chút Bạch Ngân lâu đài bên trong vương thất thành viên sinh hoạt thường ngày ghi chép, cha vợ giận nhỉ cả. Nguyên toàn bộ tư liệu, nhất là tuổi thơ thời kỳ." Gô Văn nói nói, "Mặt khác, tra một chút Thánh Quang giáo hội lúc trước tiếp nhận vợ giận nhỉ cả quy y đi qua, bao quát nàng tẩy lễ ghi chép." Ả bờ biểu lộ cuối cùng nghiêm túc lên, nàng nhẹ gật đầu, "Hiểu rõ." Thấy biểu lộ trịnh trọng Ả bờ, Gô Văn hơi hơi dừng một chút, đột nhiên hỏi, "Tìm tới đầu mối sao?" Ả bờ đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức ý thức được đối phương đang hỏi cái gì, nàng đại khái là không nghĩ tới gỗ vẫn vậy mà thật nghiêm túc nhớ kỹ chuyện này, trừng mắt nhìn mới lên tiếng, ta còn chưa kịp cẩn thận tra. Ta chỉ là hỏi thăm mấy cái quản lý văn chương cung đình học giả, nhưng không có người nghe nói qua Luân Đạo Phu cái họ này. Cái gọi là manh mối, chỉ là ám bờ giữa phụ, vị kia có được dòng họ tiềm hành giả, tắt bên trong. Luân Đạo Phu tình báo. Cái tên này cùng với không phổ biến quý tộc dòng họ chính là ám bờ đối với mình dưỡng phụ duy nhất hiểu rõ, mà vị này có được quý tộc dòng họ, thực lực tựa hồ cũng không yếu ám ảnh siêu phàm giả. Sau cùng lại chết tại Nam Cảnh Thâm Sơn cùng cốc, chết ở giáo hội cùng nơi đó quý tộc hợp lại thẩm phán dưới, này bí mật trong đó thật là khiến người khó hiểu. Tựa hồ liền liền tịt mặn đều không rõ ràng ở trong đó tình hình bên trong. Gô Văn đã từng hứa hẹn qua, muốn tại Thánh Su Nhi bang ám bở tìm kiếm hắn dưỡng phụ manh mối, hiện tại hắn đã đến Thánh Su Nhi, mặc dù đến phương thức có chút lệnh người bất ngờ, nhưng cũng nên là khi thực hiện lời hứa. Người dưỡng phụ có thể là rất sớm trước kia liền nghèo túng gia tộc hậu duệ, cũng có thể là tại vài thập niên trước bị tước đoạt dòng họ người, càng có thể là mật cái bóng quý tộc tử đệ. Văn chương các học giả nắm giữ phần lớn là chính thống gia tộc tư liệu, bọn hắn không biết cũng rất bình thường. Gô Văn an ủi Amber, không cần phải gấp gáp, chúng ta thời gian còn có rất nhiều, ngươi có khả năng theo Bạch Ngân lâu đài vương gia thư viện tới tay, nơi này cất giữ lấy Ars vương triều. Hết thảy quý tộc hệ thống gia phả, bao quát những cái kia xa xôi nhất, chán nản nhất, nếu như còn không được, có thể đi men gia tộc bí mật tàng thư bên trong tìm xem, có lẽ sẽ có manh mối. Chỉ mong đi. Amber thấp giọng nói, kỳ thật tìm không thấy cũng không có gì. Đều đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là hết sức để ý, không phải sao? Vừa vặn ta cũng hết sức để ý ngươi dưỡng phụ dòng họ có phải hay không một cái nào đó lão bằng hữu hậu duệ chi nhánh, để ý đến cùng là sách gì, lại đáng giá một cái siêu phàm giả đi trong giáo đường trộm đồ. Gô Văn cười cười, coi như là giúp ta tra đi, đi điều tra một chút tắt bên trong. Luân Đạo Phu manh mối. Tốt, vậy ngươi phải ra công tiền. Gô Văn sững sờ. Ngươi đây liền quá không biết xấu hổ a. Chương 651, Ô Phệ Lị ạ. Nó tờn thân phận. À bợ làm tinh linh sỉ nhục đã không phải là một ngày hai ngày. Gô Văn cũng đã sớm thích đứng cái tên này được đà lấn tới có cơ hội liền chạy lại phong cách, mà lại hắn biết, nhiều khi ám bở làm như vậy đều chỉ là vì muốn cho bầu không khí trở nên nhẹ lòng một ít. Cái này bán tinh linh không thích quá nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt, mà hắn tại cùng vợ giận nhỉ cả ổ phệ lì ạ sau khi trao đổi đúng là quá mức nghiêm túc cùng bị đè nén. Ngày thứ hai, cổ lao thành Thánh Suni tại sáng lạn trong ánh nắng nên đón một ngày mới. Đầu này cự thú trong chiến tranh lưu lại vết thương còn cần thong thả khép lại, nhưng mỗi một cái người còn sống sót đều sẽ theo nội thành bình ổn trạng thái kéo dài mà dần dần khôi phục hy vọng. Bên trên bình nguyên tuyến phong tỏa đã khép lại, đem chiến tranh đẩy lên rời xa thành thị địa phương, mà trong thành, hai vị thủ hộ công tước đã bắt đầu lấy tay tiến một bước khôi phục thành thị cơ năng, cũng bắt đầu triệu tập quý tộc, học giả, thương nhân đại biểu các loại, làm tuyên cáo đế quốc thành lập làm chuẩn bị. Tại tiếp đãi qua một nhóm vương thất học giả về sau, Gô Văn về tới Bạch Ngân lâu đài trong thư phòng. Chờ đợi sau một lát, một trận trầm ổn hùng hồn tiếng bước chân theo cổng truyền đến, cường tráng cao lớn đại đầu mục gì tật xuất hiện tại cửa thư phòng, "Đại nhân, ngài tìm ta?" Cứ việc thành lập Sệ Sỉ đế quốc phương án đã định, nhưng Gỗ Văn còn chưa công khai lên ngôi, bởi vậy ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, đại bộ phận thời gian dài theo hắn người vẫn là thói quen dùng nguyên bản phương thức tới xưng hô hắn. Gỗ Văn nhìn thoáng qua Dì Tật, cùng với Dì Tật thế thân, Emily đang từ Dì Tật sau lưng xuất hiện, lễ phép đối ảm bợ cùng Gỗ Văn chào hỏi. "Ngồi đi, liên quan tới Thánh Quang giáo hội, ta có một số việc cùng ngươi thương nghị." Gỗ Văn đối vị này thế thân sứ giả đại đầu mục gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu phân phó ảm bợ, phân phó vệ binh cùng người hầu, từ giờ trở đi không nên để cho người thư đến phòng quấy rầy. Chờ đến Dì Tật tại bên bàn đọc sách ghế rửa cao ngồi xuống, Gô Văn thuận tay mở ra trên bàn mặt online đầu cuối, đang chờ đợi đối diện hưởng ứng thời điểm, hắn thuận miệng nói ra, "Hiện tại chúng ta đã tiến vào chiếm giữ Thánh Suni, đại giáo đường tại trên thực chất đã chỗ tại chúng ta trong khống chế, ngươi có ý nghĩ gì?" Cân nhắc tình huống thực tế, chúng ta không thể bạo lực phá hủy phương Bắc giáo hội, cũng không thể vì truyền giáo liền bạo lực đối đãi cựu giáo nghĩa tín đồ, nhưng Nam Bắc giáo hội giáo nghĩa nhất định là đối lập, Dì Tật trầm giọng nói, "Nếu như điều kiện cho phép, nên nghĩ biện pháp đối phương Bắc giáo hội tiến hành cải tạo, theo kinh điển nói rõ lý do quyền cùng chủ giáo quyền lực các phương diện tới tay, nhường phương Bắc giáo hội tiếp nhận tân giáo nghĩa, cùng Nam phương giáo hội dung hợp, mà nếu như điều kiện không cho phép, chúng ta có lẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có thể đối mặt thánh quang tín ngưỡng Nam Bắc phân liệt hiện thực, cũng phân ra khá nhiều sức người vật lực để duy trì cân bằng, tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt." Gô Văn trên giới đánh giá vị này uy vũ có lực đại đầu mục liếc mắt, "Ngươi bây giờ suy nghĩ vấn đề góc độ càng lúc càng giống cái chân chính tông giáo lãnh tụ. Có lẽ là làm đại đầu mục, có khác biệt tầm mắt cùng phương thức tư duy, vị này cấp thấp mục sư xuất thân bạch kỵ sĩ đã không nữa vẹn vẹn biết truyền giáo cùng truy tìm thanh quang, mà bắt đầu có một chút theo toàn cục xuất phát thực dụng quan điểm, theo gỗ vảnh, đây là chuyện tốt. Di Tất lại chỉ là cười cười, biểu lộ trầm tĩnh rằng là gì, chỉ là ngồi lên vị trí này về sau thấy người càng nhiều, thánh quang giáo đạo ta, muốn dùng trách nhiệm phối hợp lực lượng, cũng phải dùng trách nhiệm phối hợp địa vị, cho nên ta không thể không đứng tại nhiều người hơn góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Nói thật, ta vẫn là không am hiểu xử lý những thứ này. Nên cảm tạ Sever. Các lì chi mấy vị thần quan hỗ trợ. Sever. Là thánh lù ạn vài vị tiến bộ thần quan đi, Gô Vẩn hơi suy nghĩ một chút, nhớ lại cái tên này, bọn hắn tại Nam Phương giáo hội biểu hiện như thế nào? Thích ứng tân giáo nghĩa rồi hả? Đều hết sức thích ứng, vừa mới bắt đầu chỉ có thể kiên trì phụ trọng 3 cây số, hiện tại Sever đã có thể tại phụ trọng 5 cây số về sau một quyền đấm chết hùng. Gô Vẩn. Di Tật đột nhiên nở nụ cười, bọn hắn là văn chức, cũng không cần thích ứng chiến sĩ huấn luyện, bọn hắn đối tân giáo nghĩa đã thích ứng, cũng đang ở nếm thử một lần nữa tìm kiếm thuộc về tự thân thánh quan con đường. Đang tiếp thụ tân giáo nghĩa về sau, thành lưu án tiến bộ thần quan cùng các mục sư đều có khác biệt trình độ thánh quang suy yếu hiện tượng, nhưng bạch kỵ sĩ tồn tại bản thân cổ vũ những người này tín nhiệm, bọn hắn cũng không có giống ta lúc đầu một dạng mất đi hết thể thánh quang. Ta tin tưởng những huynh đệ tỷ muội này nhóm suy yếu cũng chỉ là tạm thời, một ngày nào đó bọn hắn sẽ một lần nữa tìm tới con đường. Gô Văn biểu lộ này mới khôi phục lại, hắn hết sức kinh ngạc bây giờ gì tật vậy mà đã sẽ đùa kiểu này, bởi vì gì tật bản nhân phong cách vẽ thu kịch, lại thêm bạch kỵ sĩ nhóm kỳ lạ tuyển bạn tiêu chuẩn. Bây giờ liền liền sẽ xỉ trong quân đoàn bộ đều thường xuyên có người treo chọc nói nam cảnh mục sư dùng người tiêu chuẩn liền là biết đánh nhau hay không chết gấu, này treo chọc rõ ràng đã chuyển vào đại đầu mục trong lỗ thai, nhưng đại đầu mục bản thân xem ra vẫn rất thích thú. Mà ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, Gô Vân cũng xác nhận một chuyện khác, nam cảnh nhân viên thần chức nhóm, xác thực bởi vì là tín ngưỡng dao động, dùng bỏ thánh quang chi thần mà phát sinh khác biệt trình độ lực lượng suy yếu, nhưng lại bởi vì bạch kỵ sĩ tồn tại, bọn hắn suy yếu cũng không có giống lúc trước gì tật một dạng trực tiếp đụng đáy. Này có lẽ theo mặt bên hiện ra tâm linh cương ấn một chút đặc tính. Nó xác thực nguồn gốc từ lòng người, tác dụng tại lòng người, nhưng nó cũng có thể nhận cảnh vật chung quanh, nhận quần thể ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có thể là nam cảnh thần chức đám người không hề giống lúc trước gì tật một dạng triệt để đối thánh quang chi thần tuyệt vọng, trong lòng bọn họ có lẽ còn lưu lại một tia đối thánh quang chi thần kính sợ, này đưa đến bọn hắn thánh quang lực lượng không có hoàn toàn suy yếu. Tóm lại mặc kệ nguyên nhân như thế nào, tại dính đến tâm linh cương ấn vấn đề bên trên, cũng phải cần thời gian dài quan sát cùng khảo nghiệm, Gô Vẩn cũng không vội ở này nhất thời. Đang khi nói chuyện, trên bản sách mặt online đầu cuối cơ đột nhiên phát ra một trận vụ vụ. Ngay sau đó hình chiếu thủy tinh vùng trời liền ngưng tụ ra một cái hư ảo hình chiếu. Các thân ảnh xuất hiện tại Gỗ Vân cùng Di Tật trước mặt. Vị này cổ đại ma đạo sư hơi hơi không lưng hướng Gỗ Vân gửi lời chào. Rất tốt, hiện tại người đến đông đủ, Gỗ Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy không nói nhảm nữa, thẳng vào chủ đề. Hôm nay ta triệu tập các ngươi hai cái, là bởi vì một kiện đồng thời dính đến Thánh Quang Giáo hội cùng cổ đại Gòn Đờ Đế Quốc sự tình. Đồng thời liên quan đến đương thời giáo hội cùng cổ đế quốc. Các thanh âm bên trong không có che giấu tò mò, xảy ra chuyện gì? Gỗ Vân lạnh nhạt nói, Ophelia. Norton. Cái tên này ngươi biết không? Cắt mèo đang nghe cái tên này về sau rõ ràng kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức mở miệng, đúng vậy, dĩ nhiên, ta không nhưng nghe qua, còn gặp qua nàng, Ophelia công chúa là cổ gón đỡ thành viên hoàng thất, bản thân nàng cũng là một vị thiên phú chắc tuyệt ma đạo sư, ngẫu nghịch kế hoạch một bộ phận chính là do nàng tự mình phụ trách. Ngài làm sao đột nhiên nâng lên cái tên này? Ophelia điện hạ làm ngẫu nghịch kế hoạch người thi hành một trong, tại võ đài chính trị bên trên cũng không sôi nổi, trong lịch sử cũng hẳn không có quá nhiều ghi chép, nàng sinh tồn thời đại cùng ngài năm đó kém 300 năm, cùng đương đại kém 1000 năm. Gô Vân vẻ mặt sâu lắng nghiêm nghị, trong lòng một trận chập trùng. Cổ Gòn Đở thành viên hoàng thất, ngẫu nghịch kế hoạch cao nhất người phụ trách một trong. Ngẫu nghịch kế hoạch là tinh hỏa thời đại Gòn Đở đế quốc trọng yếu nhất cơ mật kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu, kế hoạch này chính là do Gòn Đở hoàng thất khống chế, bởi vậy Gô Vân đang nghe Ophelia. Norton dòng họ về sau liền đối thân phận của nàng có nhất định suy đoán, nhưng suy đoán thì suy đoán, giờ phút này theo một vị chân chính cổ miệng người bên trong nghe được xác thực tình báo, trong lòng của hắn trùng kích vẫn không nhỏ. Nàng tên bây giờ là vợ Zernica. Mân, hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái. Mở miệng liền đem trong máy bộ đàm cắt mực cùng bên cạnh gì tật giật này mình, nàng ngay tại Thánh Quang Đại Giáo đường bên trong, cũng chuẩn bị tại 3 giờ sau tuyên bố giáo hoàng cùng chủ giáo đoàn toàn bộ tuẫn giáo tin tức. Thánh Quang A. Gì tật trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tin tức này trùng kích là to lớn như thế, đến mức hắn trước tiên vậy mà đều không có ý thức được phương Bắc giáo sẽ tao ngộ một lần đối Nam Phương giáo hội mà nói tuyệt đối được cho là tin tức tốt trọng thương, tung bay sau lưng hắn ẹm ý lì thậm chí đều cảm nhận được gì tật bên người Thánh Quang phun trào, tiểu cô nương trước tiên liền biến mất thân hình, sau đó lại tại Thánh Quang hình thành gợn sóng bên trong nô ra nửa cái đầu. Cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía dò xét, các cả người đều biến thành màu đỏ tím, đây là cực kỳ khiếp sợ biểu hiện, tin tức có đáng tin. Ngài từ nơi nào lấy được tình báo? Nàng chính miệng giảng giải, cũng nói cho đúng ra lai lịch của ngươi, nói ra ngẫu nghịch kế hoạch, Gô Vân nói ra, cũng lời ít mà ý nhiều giảng thuật chính mình đêm qua tại Thánh Quang Đại Giáo đường bên trong trải qua, giảng thuật vị kia tự xưng là Ophelia. Norton ngẫu nghịch người nói lên hợp tác yêu cầu, cũng tại cuối cùng phụ lên chính mình một chút phỏng đoán, ta cho rằng nàng sau lưng còn có to lớn hơn chân tướng. Ngẫu nghịch kế hoạch còn sót lại đến nay đồ vật có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều, nàng dùng chúng ta tới chỉ đời chính mình, có lẽ mang ý nghĩa nguyên bản Ophelia. Norton đã thông qua một loại nào đó cổ đại ma pháp chia ra thành số lượng cái linh hồn, mà cái gọi là vợ dần Mika mân chỉ là bên trong một cái phân liệt linh hồn tạm thời sử dụng vật dẫn mà thôi. Nay phỏng đoán rất có thể. Cắt mèo trầm âm, cũng tại một phen suy nghĩ về sau cẩn thận nói, ta kiến nghị ngài cẩn thận đối đãi vị này ngỗ nghịch người, mặc dù thân phận của nàng là thật, ngài cũng phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, bảo trì đầy đủ khoảng cách, quyết không có thể dễ tin. Gô Văn nhìn cắt mèo liếc mắt, ta còn tưởng rằng đồng dạng làm ngỗ nghịch người ngươi sẽ đối với vị kia công chúa càng nhiều hơn một chút thân thiết cùng tín nhiệm, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng xem như ngươi ngày xưa cấp trên. Ta xác thực đối cùng là ngỗ nghịch người ổ phệ lì a điện hạ có một ít trước đưa tín nhiệm cùng thân thiết, nhưng trước đó, ta đầu tiên là ngài cố vấn cùng học giả, cắt mèo ông nói, ta nhất định phải cảnh cáo ngài tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là cái này nguy hiểm có thể sẽ rất lớn. Nói một chút băn khoăn của ngươi. Ngỗ nghịch kế hoạch là phàm nhân sinh ra đến nay cực đoan nhất cùng kế hoạch to gan, ngỗ nghịch người là một đám nếm thử thông qua đánh cắp, vặn vẹo thậm chí trưởng khống thần linh lực lượng tới xác thực nhân loại bảo lãnh kéo dài cực đoan người, cố chấp, cực đoan cùng vọng làm bản thân liền là ngỗ nghịch người tính chất đặc biệt. Chúng ta quả thật có cao thượng mục tiêu cùng lòng kiên định chí, mà lại ban đầu điểm xuất phát là vô cùng tốt, nhưng dài dằng dặc thời gian cùng nhân loại vốn có cố chấp rất dễ dàng vặn vẹo này tốt hơn nhân tố. Cắt mèo nói xong băn khoăn của mình, như theo lời ngài nói, ổ phệ lý ạ. Norton điện hạ đã sinh tồn 1000 năm, mà lại trong đó 700 năm là tại Gòn Đờ Đế quốc hủy diệt về sau, là dùng một cái nội chú linh hồn hình thức tại nhờ. N loại quốc gia vượt qua, vậy cái này dài rằng giặc lại dị chất hóa nhân sinh tuyệt đối đối nàng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nói đến đây, cắt mèo dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc, ta không dám tưởng tượng một cái nhân loại tại đã trải qua dạng này 1000 năm về sau lại biến thành cái gì, nàng có thể là cái siêu thoát phàm người tinh thần ý chí thánh nhân, nhưng càng khả năng là thằng điên. Gô Văn sờ lên cằm, suy tư nói ra, ngươi đồng dạng đã trải qua 1000 năm, mà lại là tại càng thêm ác liệt tình huống dưới, ngươi bị phong tỏa tại ưu ảnh giới thành lũy bên trong. Đúng vậy, cái kia ngài nghĩ đến không có quên, ta đã từng cũng là nửa điên qua, cắt mèo nói, mà lại thân thể ta đã bị tái tạo làm linh thể, không hề bị thân thể máu thịt đủ loại tín hiệu thần kinh, kích thích tố vật chất ảnh hưởng, từ một loại ý nghĩa nào đó, tinh thần của ta trạng thái đã bán cô hóa, trình độ bền bỉ là vượt qua thân thể máu thịt nhân loại, mà ổ phệ lì ạ điện hạ. Nàng nội trú tại từng cái khác biệt máu thịt trong thân thể. Rất khó nói trạng thái tinh thần của nàng trong những tháng năm dài đẵng này phát sinh biến hóa như thế nào. Như vậy ngươi đối ổ phệ lìa hợp tác yêu cầu cầm phủ định thái độ sao? Cũng không hoàn toàn là dạng này, cắt méo lời nói xoay chuyển, nàng hợp tác vẫn giá trị to lớn, không chỉ có bởi vì nàng hiện đang khống chế thành thánh xu ní đại giáo đường, càng bởi vì nàng nắm giữ lấy chúng ta không hiểu rõ tri thức, mà lại chúng ta cũng có cần phải thông qua nàng hiểu rõ trải qua nhiều năm như vậy thánh quang giáo hội biến hóa, hiểu rõ nàng đến cùng muốn mượn thánh quang giáo hội tay làm cái gì. Ta vẹn vẹn hướng ngài đưa ra kiến nghị, làm ngài liệt kê ra tất cả nguy hiểm, cung cấp ngài dự thi. Gô Vẩn khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía một bên khác Di Tật. Ý của ngươi thế nào? Di Tật đã trải qua một quãng thời gian suy tư, đối mặt Gô Vẩn vấn đề, hắn trầm giọng nói ra. Ta cho rằng có khả năng hợp tác, đại nhân. Chương 652, chui từ dưới đất lên. Đối mặt một cái bí ẩn tầng tầng, mục đích không rõ, khống chế thánh quang đại giáo đường cổ đại ngỗ nghịch người, đồng dạng ngỗ nghịch người xuất thân cặt mà khuyên Gô Vẩn muốn đề cao cảnh giác, giữ một khoảng cách, mà xem như Nam Phương giáo hội đại đầu mục. Chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến mới thánh quang giáo nghĩa gì tất lại cho rằng đối phương có thể hợp tác, cục diện như vậy là gỗ vẫn trước đó không có nghĩ tới. Hắn nhìn về phía gì tất, nói một chút lý do của ngươi. Theo thực tế xuất phát, chúng ta không thể thả lấy phương Bắc giáo hội mặc kệ, gì tất nghiêm túc nói, tín ngưỡng vấn đề rất dễ dàng diễn hóa thành kịch liệt mâu thuẫn, đi qua 2 năm qua thánh quang giáo tại khuyết trương quá trình bên trong cùng mặt khác giáo phái xung đột đối lập liền là ví dụ tử, đây là bày tại vấn đề trước mắt. Chúng ta tạm thời không cân nhắc vợ giận nghỉ ca điện hạ có mục đích gì, nàng trước mắt nắm giữ lấy bạch kim quyền trượng là sự thật. Phương Bắc giáo hoàng cùng chủ giáo đoàn toàn bộ ngã xuống cũng là sự thật, vẹn vẹn từ những thứ này, nàng liền có hợp tác giá trị, nàng có thể giúp chúng ta khống chế thế cục, bằng không Phương Bắc giáo hội dung chuyển rất có thể biến thành một trường tai nạn. Vẹn vẹn theo giá trị xuất phát sao? Không, còn có điểm thứ hai, Di Tất tiếp tục nói, nếu như thân phận của nàng là thật, cái kia mặc kệ nàng mục đích như thế nào, ít nhất nàng đúng là ngỗ nghịch thần linh người. Tại đây đầu ruồn bỏ thần linh con đường bên trên, chúng ta có thể tìm tới cùng chung chí hướng người không nhiều, bởi vậy dù cho chỉ là tạm thời cùng đường người, cũng lộ ra vô cùng chân quý. Ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn nói tiếp, chúng ta muốn đem chính xác tín ngưỡng quan niệm truyền đạt cho thế nhân, quá trình này có lẽ tránh không được bạo lực, nhưng không thể ỷ lại bạo lực. Thế nhân rất nhiều, tín ngưỡng thì nguồn gốc từ trong lòng, chúng ta cuối cùng là phải nắm phần lớn người biến thành bằng hữu, mà không phải biến thành tử địch, cho nên chúng ta nhất định phải phân biệt ra được người nào là có thể lôi kéo, ai là không có cách nào lôi kéo trong mắt của ta, vợ giận nghỉ cả điện hạ, hoặc là ổ phệ lì ạ nọt tần là thuộc về có khả năng lôi kéo một thoáng người, ít nhất hiện giai đoạn có lôi kéo tất yếu. Gô Vân cảm thấy ngoài ý muốn nhìn gì tật hai mắt. Phân rõ mâu thuẫn chủ thứ, phân rõ đối lập quần thể tính chất, phân rõ ai là nhất định phải đánh ngã, phân rõ người nào là có thể tranh thủ. Những kiến thức này hắn xác thực từng cùng người bên cạnh đều nhắc qua, mà gì tật rõ ràng đã làm được thành thạo vận dụng, hạ bút thành văn trình độ. Xem ra ngồi lên đại đầu mục vị trí này về sau, vị này mục sư tiên sinh thật trưởng thành rất nhiều, khi hắn truyền giáo mục tiêu theo lẻ tẻ cá thể biến thành nguyên một quần thể, hắn xem chuyện ánh mắt cũng biến thành theo trước rất khác nhau. Gô Vân suy tư. Vợ dẫn nghĩ cả ổ phệ lì ạ cái này không phải người người tiềm ẩn tai họa ngầm hắn biết rõ. đem dạng này một cái bí ẩn tầng tầng người tiếp đón được sự nghiệp của mình bên trong chắc chắn mang ý nghĩa nhất định nguy hiểm, nhưng giá trị của nàng cũng rõ ràng, đối phương Bắc giáo hội thu nạp, cải tạo các loại công việc càng là lửa xém lông mày sự tình, lợi ích cùng nguy hiểm bên trong, hắn cần một cái điểm thăng bằng. Sau cùng, hắn khẽ gật đầu, có lẽ chúng ta có thể cùng nàng có hạn hợp tác. Gỗ Văn cuối cùng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào có hạn tình báo liền tín nhiệm một cái bí ẩn tầng tầng ngỗ nghịch người, nhưng hắn đồng dạng không có cách nào tại tình báo không đủ tình huống dưới trực tiếp cự tuyệt đối phương, suy đi nghĩ lại về sau, hắn quyết định cùng Ophelia Norton đặt thành có hạn hợp tác, nếu như vị kia ngỗ nghịch người nguyện ý phối hợp, nguyện ý tại trình độ nhất định giám thị hạ làm việc, nguyện ý cùng hưởng một chút tri thức cùng tình báo. Dù sao, Gỗ Văn chính mình cũng đối Ophelia tràn ngập tò mò, hắn rất tò mò vị này cổ đại ngỗ nghịch người những năm này tại Thánh Quang giáo hội bên trong đến cùng đang làm những gì. Tò mò cái kia khổng lồ ngỗ nghịch trong kế hoạch còn có bao nhiêu nội dung là cắt mẹo không biết, mà một cái như thế ngàn năm một thở tình báo nguyên giờ phút này ngay tại Thánh Quang Đại Giáo đường bên trong. Hắn thực sự không muốn bỏ qua. Xa xôi Tây Bộ chiến sự tiền tuyến thoáng lắng lại, nhưng trận này lan tràn 1/3 cái bình nguyên thánh linh, đem ạt thủ phụ trọng thương chiến tranh bản thân còn xa chưa kết thúc. Bình nguyên rịa, lâu đài sọ lìn đông bộ, dãy núi quan hải, chiến tranh chi lôi nổ vàng không ngừng. Này đạo do vài tòa lưng núi cùng hàng loạt cao thấp xen vào nhau bãi đất cao tạo thành quan hải là thông hướng đông cảnh nhất môn hộ lớn. Nó đã từng chủ nhân là Xì Lạt Lộ Dẹn công tước, vị kia đông cảnh thủ hộ giả liền là từ nơi này đạo hàng rào bên trong lao ra, đối lâu đài sọ lìn lôi đình một kích sốc lên trong vương quốc chiến mở màn, mà hắn bây giờ chủ nhân là sệ sĩ quân đoàn mạnh mẽ ma đạo bộ đội cơ giới chiếm cư nơi này lưng núi cùng đài cao, dùng phòng tuyến thép nên kích lấy những cái kia nếm thử xông phá phong tỏa, tiến vào đông cảnh cuồng loạn tinh tốc. Lưng núi ở giữa, lôi minh trận trận, lợi dụng công trình pháp thuật chế tạo ra nham thạch che người bên trong, ma tinh quỹ đạo pháo đang từ đá núi cùng cây cối ở giữa nhô ra bọn chúng ra tốc đường dây, kèm theo từng đạo chớp lóe. Đem chí mạng đạn pháo mang đến phương xa, cao điểm phía trên, ngọn lửa phun ra, trong lô cốt hạng nặng bùng cháy khí không ngừng đốt cháy đường núi, đem những cái kia may mắn trốn qua hỏa pháo đánh nổ tinh tốc quái vật hóa thành cho tàn. Mà tại quan hải trung ương, tại tầng tầng lô cốt, tường lũy, tháp canh ở giữa, thì là này tòa phòng tuyến hạch tâm nhất thành lũy cùng sở chỉ huy mạnh mẽ bọc thép đoàn tàu, Thiết Vương tọa số 0. Này tòa bao trùm lấy màu đen bọc thép cùng dày nặng hộ thuẫn pháo đài di động đang chậm rãi tới gần dự định vị trí, kèm theo máy móc trang bị vận chuyển tiếng vang, đoàn tàu các nơi sức đẩy tiết điểm dồn dập khóa chặt, đem chọn chiếc xe vững vàng đổ ở trên quỹ đạo. Mà đoàn tàu kho vũ khí đoạn chủ pháo thì đồng thời khai hỏa, kèm theo vài tiếng bén nhọn rít gào gọi, hạng nặng quỹ đạo pháo phóng ra ma tinh pháo đánh gào thét lên vạch phá không khí, hướng về phương xa. Thiết Vương tọa số không chiến thuật đoạn bên trong, quan chỉ huy Mạ Dị Lẹn đang đứng tại mặt online đầu của trước, hướng trong tấm hình gỗ vẫn hồi báo tình hình chiến đấu. Mới một nhóm chiến xa đã vận chống đỡ tiền tuyến, lâu đài sọ lìn phòng tuyến đã đạt được củng cố, đông cảnh an toàn. Tại vị quan chỉ huy này sau lưng, bao trùm lấy cường hóa hộ thuận thủy tinh ngoài cửa sổ đang bày biện ra một mảnh bị hỏa lực cùng bùng cháy khí đốt cháy khét đại địa, san sắt tháp canh cùng vũ trang đứng đài hiện ra kim loại cùng xi măng chất cảm, tại ma tinh quỹ đạo pháo phóng ra lúc chớp lóe bên trong bị lần lượt chiếu sáng, mà vũ trang đứng đài chuyển vận trang bị đã kết nối đến Thiết Vương tọa bên trên, theo cắt trắng địa khu vận chuyển đến tiền tuyến mới một nhóm chiến xa đang từ Thiết Vương tọa vận tải đoạn dỡ hàng, chuẩn bị tiếp nhận cơ giới học sĩ điều chỉnh cũng đầu nhập chiến trường, một nhóm lớn theo cán địa khu điều tới binh sĩ cũng xuống xe, những cái kia võ trang đầy đủ áo giáp đen chiến sĩ đang ở vũ trang đứng trên đài tập kết. Tiếp nhận riêng. Phần mình quan chỉ huy kiểm duyệt. Mặt online đầu cuối trên máy chống 03G hình ảnh hiện ra phát sáng, gỗ vẫn thanh âm nghe vào mang theo cái nhiễu, có phát hiện bên trên bình nguyên xuất hiện cái gì quy mô lớn dị tượng sao? Còn chưa phát hiện, chúng ta đã đem Bắc Bộ phòng tuyến tiến lên đến nghiêng lâm đạo khẩu một vùng, ven đường thiết trí đồn quan sát, nhưng cũng chưa phát hiện dị tượng, quan chỉ huy Mạ Dị Lẹn nghiêm túc đáp lại, hiện tại chúng ta đang ở xây dựng Nam Bộ chiến trường, cũng đang đăng kiến thiết đầu thứ 2 đường dây xe lửa, có lẽ sẽ có chút phát hiện. Thiết Vương tọa bên ngoài, đá núi ở giữa, một đạo mang theo ưu nhã đường còn kim loại quỹ đột nhiên nô ra tịnh chỉ hướng chiến trường, kèm theo trầm thấp tiếng ông ông, một đạo chói mắt mà kinh khủng chùm sáng màu trắng vạch phá hoàng hôn ảm đạm bầu trời, vượt qua Thiết Vương tọa, vũ trang đứng đài, tiền tuyến hàng rào cùng lô cốt bảy, chậm rãi quét qua bình nguyên, bắn phá chiến trường. Mạnh mẽ chớp lóe xuyên thấu cửa sổ xe, chiếu rọi tại Mạ Dị Lẹn trên gương mặt, đồng thời cũng đem chiến thuật đoạn trong xe bộ chiếu phá lệ sáng ngời, trong máy bộ đàm gỗ vẫn nhíu nhíu mày, vừa rồi đó là hồng quang pháo. Quái vật thế công rất mạnh. Đúng vậy, ta đang muốn báo cáo đây là gần nhất 2 ngày xuất hiện tình huống. Những tinh tốc đó quái vật tiến công tần suất đang tăng nhanh, độ chấn động cũng đang lên cao, thậm chí sẽ xuất hiện đại quân đoàn công kích tình huống, muốn dựa vào thiết trí ở trên núi 4 tòa hiệu chỉnh người pháo laser mới có thể quét sạch màn này loại đại quân đoàn, trước đó tại tinh tốc bọn quái vật lâm vào cuồng loạn về sau đã rất ít xuất hiện. Khả năng này liền là một loại nào đó báo hiệu, vạn vật trung vong hội chế tạo mà mất khống chế tối cường quái vật cũng đã bắt đầu hoạt động, Gô Vẩn cực nhanh nói, tiếp tục mật thiết quan tâm bình nguyên tình huống, phát hiện bất luận cái gì dị tượng trước tiên báo cáo mặt khác nhắc nhở tiến vào chiến khu bọc thép đột kích đội, một khi tao ngộ quỷ dị mạnh mẽ khó mà chống cự kẻ địch, không muốn chết chiến, trước tiên rút lui, bảo đảm tình báo làm ưu tiên nhất. Vâng. Thông tin kết thúc, Mạ Dị Lẹn hơi hơi thở ra một hơi, sau đó đi vào bao trùm lấy hộ thuẫn phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lấy này đạo phòng tuyến thép, nhìn chăm chú lấy phòng tuyến bên ngoài đất khô cằn bình nguyên. Gánh chịu Thiết Vương tọa đường dây hệ thống đã kéo dài đến lâu đài sọ lìn rịa, phòng tuyến cũng liền tiến lên đến lâu đài sọ lìn rịa. Tại đây liên thông đông cảnh cùng bình nguyên thánh linh bảy dưới chân núi, vô số tạm thời lô cốt, tháp canh, hỏa pháo trận địa cùng với thiết vương tọa chung nhau hợp thành không thể phá vỡ phòng tuyến, nhưng mà đạo phòng tuyến này lại không phải dùng kiên cố tường lũy cùng hộ thuẫn để chống đỡ kẻ địch, hoặc là nói, không chỉ là dùng kiên cố tường lũy cùng hộ thuẫn để chống đỡ kẻ địch. Nó chủ yếu nhất phương thức phòng ngự là nát bấy hết thảy tới gần người. Tại cứ điểm bàn thạch làm nhiều năm quan chỉ huy mạ gì lẹn luôn luôn tại phòng ngự chiến lĩnh vực có chút tự tin, nhưng mãi đến tiếp xúc xệ xì người, hắn mới phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính tìm được phòng ngự chiến chân lý. Tốt nhất phòng ngự liền là tiến công, giống như bạch kỵ sĩ nhóm lưu hành một câu, tốt nhất trị liệu liền là sớm xử lý người công kích. Tại thiết vương tọa đồ đứng đài phía sau, một tòa bằng đá lưng núi đỉnh chót, một tòa dùng bộ khung kim loại kiến tạo lên tháp canh đang trong gió đứng lặng lấy, tháp canh chung quanh nhấp nô hộ thuận ánh sáng nhạt. Tháp canh đỉnh chóp dùng cho thông tin cùng trung chuyển tín hiệu thủy tinh trang bị thì tại máy móc kết cấu lôi kéo dưới chậm rãi chuyển động. Tại thủy tinh trang bị phía dưới, một gian bao trùm lấy thép tấm trong phòng nhỏ, lính gác đang cảnh giác quan sát đến bình nguyên hướng. Đi. Lính gác trong tay cầm quân dụng kính viễn vọng, nay tiểu mới kính viễn vọng tại vốn có quang học kết cấu trên cơ sở còn tăng lên tăng cường tầm mắt pháp thuật trạng thái, tiến một bước đề cao người bình thường sử dụng nó lúc hiệu quả. Tại kính viễn vọng sinh ra rõ ràng trong tầm mắt, lính gác ánh mắt đang chậm rãi quét qua phương xa một vùng phế tích. Ngoại trừ trong tầm mắt thỉnh thoảng xuất hiện lung tung chạy nhanh tinh tốc quái vật bên ngoài, thoạt nhìn hết thể như người bình thường. Lính gác thu tầm mắt lại, rủi rủi con mắt, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đem ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác lúc, một đạo dị dạng chớp lóe đột nhiên chiếu tiến vào tầm mắt của hắn. Cái kia chớp lóe theo tại chỗ rất xa sáng lên, vốn không tính sáng ngời, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực có mãnh liệt tồn tại cảm giác. Lính gác ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác, nhưng rất nhanh hắn liền thấy được đạo thứ hai chớp lóe xuất hiện, ngay sau đó chớp lóe lại biến thành bất biến hào quang, ở phương xa dâng lên. Tại tràn ngập đủ loại kiểu dáng ma lực chiến khu bên trong, vẹn vẹn xuất hiện một chút hào quang cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng lính gác tại nhìn chăm chú quang mang kia sau một lát đột nhiên sinh ra một tia tim đập nhanh, hắn lại theo trong vầng hào quang cảm thấy một cỗ như có thực chất ác ý. Không do dự chút nào, lính gác lập tức vỗ xuống cách mình cái gần nhất cái nút. Chói hai còi báo động tiếng trong nháy mắt tại thiết vương tọa chiến thuật đoạn bên trong vang lên, mạ dị lẹn đột nhiên ngẩng đầu, cũng nghe được đỉnh núi lính gác truyền đến thông tin, trưởng quan. Tây nam phương hướng quan sát được không rõ chớp lóe mang theo siêu phàm lực lượng. Mạ dị lẹn rất nhanh liền cũng quan sát được bên trên bình nguyên xuất hiện hào quang. Hiện tại nó đã triệt để bất biến làm một đạo ánh sáng ngông lung buộc, cũng tản ra mãnh liệt tồn tại cảm giác, mà tại hào quang lưu động bên trong, lại có quỷ dị ác ý cùng điên cuồng cảm giác không ngừng truyền đến. Loại kia hư ảo khí tức cũng không thể sinh ra thực chất ảnh hưởng, nhưng lại đủ để cho mạ dị lẹn trong nháy mắt đề cao cảnh giác ý thức hắn đến, cái kia nói không chừng liền là gỗ vẩn chỗ dị tượng. Lập tức kết nối Thánh Suni, vị quan chỉ huy này cao giọng nói ra, cũng ngay sau đó chuyển hướng thuộc hạ của mình, An Đeo ngươi kỵ sĩ, lập tức phái ra một nhánh bộ đội trinh sát, đi hào quang bay lên địa phương xem xét tình huống, nhớ lấy không thể chủ quan. Thiết Vương tọa phòng tuyến tây nam phương hướng, bao trùm lấy đất chết vết cháy lâu đài sói lìn phế tích phụ cận, đại địa đã nứt ra, một đạo bị thánh khiết hào quang bao phủ, nhưng lại tràn ngập hỗn loạn khí tức to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra trên mặt vết nứt, lặng lặng tại chỗ đứng lặng lấy. Đây là một đầu hình thể khổng lồ cự lộc, có ánh sáng đúc sừng hiệu cùng thủy tinh chế tạo hai mắt, tinh khiết hào quang vờn quanh tại nó bên người, hào quang bên trong loáng thoáng nhấp nhô thánh khiết tiếng vang, nhưng mà này cự lộc thân thể lại dữ tợn đáng sợ, nhìn đến làm người sinh ra sợ hãi, bề ngoài của hắn mảng lớn nứt ra, ô chọc máu thịt xoay tròn lấy tại da lông ở giữa nhúc nhích. Hàng loạt hoặc cháy đen hoặc thối giữa vết thương trải rộng tại nó tứ chi, vết thương chung quanh còn có thể thấy xương tấy dị dạng kết cấu, nó mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc làn da đều đang không ngừng cổ động, run rẩy, liền phảng phất những máu thịt kia kết cấu là từ vô số rối loạn thừa số cương ép liều gom lại, giờ phút này đang rẽ rủa lấy mong muốn phân liệt. Nhưng cự lộc bản thân nhưng thật giống như căn bản không có chú ý tới này chút đáng sợ vết thương cùng biến dị, nó chỉ là đứng bình tĩnh tại hóa thành phế tích thành trấn địa, phảng phất một bộ vô hồn thân thể một dạng. Chương 653, Ngụy thần thân thể. Bên trên bình nguyên tràn ngập liệt diễm đốt cháy qua đi đất khô cằn vị, đến từ đông bộ địa khu khô giáo gió nóng cuốn lên xa trần, đập tại tạ xe bánh xích miếng bảo hộ bên trên, 12 chiếc chiến xa sắp hàng thành để phòng tiến lên đội ngũ, đón đã dần dần chìm xuống trời chiều, nghiền ép tại bình nguyên thánh linh cháy đen trên mặt đất. Đại đội quan chỉ huy Sẹn Nỉ Ô ở vào bên trong xe chỉ huy, thông qua kính tiềm vọng quan sát đến phương xa tình huống. Đây là một nhánh đội trinh sát 4 chi hỏa lực mạnh mẽ, sinh tồn năng lực ưu tú đội trinh sát, nó có được 9 chiếc chiến truy chủ lực tạ cùng 3 chiếc cương thiết đại sứ chiến xa, cùng với mười mấy tên kinh nghiệm phong phú trung thành dũng cảm binh sĩ. Tại dưới tình huống bình thường, dạng này một nhánh đội ngũ đủ để đánh tan gấp 10 lần số lượng thậm chí gấp mấy chục lần số lượng quen cũ quý tộc quân đội, công phá một tòa do trung giai trở xuống siêu phàm giả chấn giữ thành lũy. Dùng đội trinh sát mà nói, nó có thể nói mạnh có chút quá phận, nhưng ở này mảnh chiến khu đất khô cằn bên trên, Senni ổ vẫn cần 10 phần chú ý cẩn thận. Bởi vì bên trên bình nguyên khắp nơi đều là du đãng tinh tốc tự nhân, mà hắn cùng hắn đại đội đã tiến nhập không bị tịnh hóa khu vực. Lâu đài sọ lìn xung quanh, nơi này là tinh tốc cự nhân vừa bãi tàn phá nghiêm trọng nhất địa khu. Đại địa cùng thành trấn gặp bị thương tự nhiên cũng càng khốc liệt hơn. Trên đường đi, Senni ổ thấy được vô số đổ sụp hủy bỏ tường thành cùng hoang phế nông trường, những người giàu dựng lên hoa mỹ phòng ốc bị hủy đi thành phế tích, đã từng quý giá ruộng tốt cũng bị dẫm đạp cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại còn bảo đảm có lý trí thời điểm, tinh thốc đám cự nhân ít nhất còn có một tia trật tự, nhưng từ khi lâm vào cuồng loạn, chúng nó liền bắt đầu phá hư tiến lên trên đường hết thảy đồ vật. Tại chúng nó tụ tập qua đi địa phương, trên cơ bản cái gì đều bảo tồn không xuống. Chiến xa động cơ vận chuyển sinh ra chấn động theo dưới thân thể truyền đến. Nay trầm trọng kiên cố sắt thép máy móc cho Sẹn Nì Ổ mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Tại mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là cái vừa tiếp xúc ma đạo thiết bị không bao lâu sơ cấp cơ công sĩ. Tại trải qua thời gian ngắn đột kích huấn luyện về sau liền được đưa đến phương Bắc trên chiến trường, là áp lực của chiến trường cùng thực chiến trải qua khiến cho hắn chân chính quen bắt đầu luyện, thậm chí trở thành đại đội quan. Chỉ huy, đối khắp cả đều là gần đây tổ kiến, khẩn cấp đào tạo ra tới chiến xa bộ đội mà nói, giống hắn dạng này trên chiến trường cấp tốc trưởng thành, cấp tốc tấn thăng quan chỉ huy số lượng cũng không ít. Senny ố đem ánh mắt từ kính tiềm vọng rời, đem vị trí nhường cho quan sát viên, chính mình thì đến xe tải thông tin đài bên cạnh, chú ý đề phòng, chúng ta đã tới gần. Đối trung hạ cấp chỉ huy tiết điểm cùng với bình thường chiến xa mà nói, xe tải thông tin đài là một loại giản hóa mặt online đầu cuối, khứ trừ hình chiếu thủy tinh dĩ hàng nhẹ vốn, chỉ có thể tại có hạn phạm vi bên trong truyền thâu thanh âm tín hiệu, có thể coi là cơ sở nhất đưa tin pháp thuật, nhưng cho dù là dạng này giản hóa thiết bị, trên chiến trường có thể phát huy tác dụng vẫn đầy đủ chân quý. Các chiến xa truyền đến hưởng ứng, do 12 chiếc chiến xa tạo thành bộ đội trinh sát thoáng thấp xuống tốc độ tiến lên, 3 chiếc cương thiết đại sứ hướng về phía trước điều chỉnh vị trí của mình, dùng bảo đảm khẩn cấp hộ thuẫn tăng lượng khí có thể kịp thời bao phủ toàn bộ đội xe, mà Senny Old thì đẩy ra nghiêng phía trên vỏ bọc thép, nô ra nửa cái đầu, trực tiếp nhìn quan sát đến bên trên bình nguyên tình huống. Cử chỉ này nhìn qua có lẽ có ít nguy hiểm, nhưng Senny Old kinh nghiệm nói với chính mình làm như vậy kỳ thật vấn đề không lớn, chiến truy y hình phòng hộ chủ yếu dựa vào hệ thống phòng vệ, tầng này hộ thuẫn so sắt thép càng kiên cố hơn, mà chiến xa bọc thép vẹn vẹn tại hộ thuẫn mất đi hiệu lực về sau cung cấp có hạn bảo vệ chuẩn bị tuyển phương án, tại cần nhìn quan sát tình huống dưới, đem thỏ đầu ra thân xe là một loại có thể được phương án, nếu như gặp phải công kích, hộ thuẫn có thể bảo hộ chính mình, mà nếu như cường độ công kích đạt đến có thể trong nháy mắt đánh xuyên hộ thuẫn trình độ, cái kia tránh đang thiết giáp tấm đằng sau cũng ý nghĩa không lớn. Tầm mắt phía trước, cái kia đạo mơ hồ mang theo thánh khiết cảm giác ánh sáng màu trắng đã có thể thấy rõ ràng, mặc dù không cần bất luận cái gì thiết bị phụ trợ cũng có thể rõ ràng thấy nó trong không khí bảy biện ra đủ loại kỳ dị vầng sáng, mà cái kia hào quang bên trong mang theo mãnh liệt tác ý, ẩn hàm điên cuồng khí tức cũng biến thành so với trước càng thêm mãnh liệt, thậm chí mãnh liệt đến nhường người bình thường mơ hồ run rẩy trình độ. Senny Ổ không rõ ràng chính mình phải đối mặt đến cùng là cái thứ gì, dù sao hắn chỉ là tại thi hành mệnh lệnh, nhưng này hào quang ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng đã đầy đủ bất luận cái gì người đề cao cảnh giác, đầy đủ nhường ý thức hắn đến chính mình phải đối mặt là siêu phàm trong lĩnh vực nguy hiểm nhất cái kia bộ phận che giấu. May mắn, ở thời đại này dù cho người bình thường đối mặt siêu phàm lĩnh vực cũng có ứng đối phương pháp. Hắn rút về đầu, lắng lại lấy dung chuyển cảm xúc, quay đầu hạ lệnh, đánh mở mang tâm trí hệ thống phòng vệ. Vâng, các xe đánh mở mang tâm trí phòng hộ. Kèm theo một trận nhẹ nhàng ma lực vận chuyển âm thanh, tại chiến xa bên trong từng cái ngồi vào chung quanh, tại kính tiềm vọng cùng từng cái quan sát cửa sổ mặt ngoài, một chút nguyên bản không thể nhận ra kỳ diệu phù văn theo bổ sung năng lượng mà sáng lên. Những cái kia phù văn uốn lượn vặn vẹo, không thuộc về bất luận một loại nào nhân loại đã biết phù văn hệ thống, trên thực tế chiến xa từng cái hệ thống cũng căn bản là không có cách khống chế những phù văn này vận chuyển, động lực sống lưng có thể làm cũng chỉ là đối với mấy cái này trộn lẫn mê mội đạo tài liệu phù văn bổ sung năng lượng để chúng nó phát sáng hiện hiện mà thôi, nhưng chính là này loại hiện hiện nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Theo trong xe các nơi hiện ra màu lam nhạt thần bí hoa văn, Senny Ổ cấp tốc cảm giác được tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, loan thoáng tiếng sóng biển ôn nhu truyền đến, mang theo làm người tỉnh táo phân chấn ngang dương lực lượng, nhường lúc trước hắn nôn nóng cùng loan thoáng hoảng hốt toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Không những như thế, hắn thậm chí cảm giác mình còn có chút vui sướng. Cái này là tâm trí hệ thống phòng vệ, là tại trước đây không lâu mới do ma đạo kỹ sư nhóm trang bị thêm tại trên chiến xa trang bị mới chuẩn bị. Senny Ổ cũng không rõ ràng bộ này hệ thống nguyên lý, nhưng hắn mơ hồ nghe nói qua bộ này trang bị cùng phía sau một cái nào đó kỹ thuật hợp tác hạng mục có quan hệ, mà tác dụng của nó thì là tại đối mặt siêu phàm lĩnh vực tinh thần công kích lúc bảo hộ lòng của binh linh trí. Hiện tại xem ra nó xác thực rất có hiệu quả, chỉ bất quá bộ này trang bị cũng có cực hạn 4 sáng vận hành thời gian quá dài, tâm linh hệ thống phòng vệ phóng ra chấn an lực lượng liền lại biến thành một loại khác tinh thần ô nhiễm. Người sử dụng sẽ không thể tránh khỏi lâm vào phấn khởi cùng vui vẻ trong trạng thái, thậm chí sẽ bởi vì nhận biển cả triệu hoán mà làm ra không lý trí hành vi. Trước mắt phía sau các nhân viên kỹ thuật đang nghĩ biện pháp tiêu trừ hoặc yếu bớt phương diện này ảnh hưởng trái chiều, nhưng thoạt nhìn tạm thời vẫn chưa giải quyết vấn đề. Chú ý hệ thống phòng vệ máy bấm giờ, Senny Ổ nhắc nhở lấy những bộ hạ của mình, tiếp lấy hạ lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới gần đạo ánh sáng kia. Về tâm trí hệ thống phòng vệ bảo vệ dưới, Senny Ổ đội trinh sát tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cái kia đạo mông lung ánh sáng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hào quang đầu nguồn cũng mơ hồ nổi lên. Tại vượt qua một đạo đổ sụp tường lũy về sau, Senny Ổ thấy được nó. Cái kia đã thần thánh vừa kinh khủng, đã thuần khiết lại tiết độc quái vật. Bao phủ tại ánh sáng màu trắng bên trong cự lộc, tiếp tục tiến hành máu thịt vỡ vụn cùng trọng tổ nhân tạo chi thần. Tiên tổ a. Một tên binh lính kinh ngạc thông qua trước bộ quan sát cửa sổ nhìn về phía đầu kia lặng lặng đứng lặng tại phế tích bên trong cự lộc, thanh âm không tự giác mang theo vẻ run rẩy, đó là cái gì? Không hề nghi ngờ, là quái vật, Senny Ổ đồng dạng kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn là tỉnh táo nói, còn lại các đội 4 xe một tổ. Phân tán tới gần, đội xe lập tức dựa theo dự án chấp hành phân loại, dùng 3 chiếc chiến truy y cùng một cỗ cương thiết đại sứ làm một tổ, phân tán về sau cẩn thận tới gần nơi xa đầu kia cự lộc, mà cái sau thật giống như không có cảm giác không phản ứng chút nào, mặc cho lấy này chút khách không mời mà đến tới gần. Nhưng Senny Ổ nhớ ký thượng cấp mệnh lệnh, tại đội xe cách cái kia cự lộc bên người vầng sáng còn rất xa một khoảng cách thời điểm liền hạ lệnh toàn đội dừng xe, tại cự lộc trùng quanh vài trăm mét bên ngoài ngừng lại. Cự lộc vẫn không nhúc nhích đứng lặng tại chỗ, phảng phất vô hồn xác thịt duy trì nhìn về phương xa tư thế, siêu phàm hào quang bao phủ tại thân thể nó trung quanh, cùng cái kia trên người giữ tợn vết thương cùng dị dạng dấu vết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, liền phảng phất một màn lập ở giữa thiên địa ấn tượng hòa tác, cực điểm quỷ dị, nhưng lại cực điểm mâu thuẫn vẻ đẹp. Không thể lại tới gần, quá quỷ dị, thứ này không thích hợp. Senni ô nhíu chặt lông mày, nằm phía ngoài ảnh lưu niệm thủy tinh kích hoạt, lưu một chút hình ảnh tư liệu, các xe tổ lui lại. Chiến xa động cơ kích hoạt, bánh xích chuyển động, kéo theo lấy trầm trọng thân xe bắt đầu chậm rãi lui lại. Senni ô cảnh giác nhìn chăm chú lấy đầu kia cự lộc, đột nhiên, hắn thấy cái kia cự lộc nguyên bản không nhúc nhích tí nào, hai mắt nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút. Có lẽ là một loại nào đó ngủ say giai đoạn vừa vặn kết thúc, cũng có lẽ là này chút chiến xa cuối cùng đưa tới quái vật này chú ý, nó động. Kèm theo trong đó một chiếc chiến xa động cơ vang lên, cự lộc chậm rãi cúi đầu xuống. Như thủy tinh con ngươi nhìn chăm chú lấy đang chậm rãi lui lại trên xa, ánh mắt tại trong bình tĩnh nổi lên cực hạn điên cuồng. Senni ổ cơ hồ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, một bên vỗ xuống máy truyền tin cái nút một bên lớn tiếng giống giận, gia tốc, rút lui. Chiến xa động cơ trong nháy mắt theo thấp vang đi vào nổ vang, hết thảy chiến xa đột nhiên bắt đầu chuyển hướng gia tốc, mà cũng chính là vào lúc này, cái kia cự lộc hai mắt đống nhiên nổi lên một tầng huyết hồng, theo một tiếng phảng phất vô số gào thét cùng nhỉ non hỗn tạp tại cùng một chỗ cuồng loạn gầm thét, cự lộc như ánh sáng đúc song giác ở giữa ngưng tụ ra một đoàn chói mắt trùng sáng toát ra. Bị vô số tia chớp vây quanh, hóa thành một đạo trường thương, thẳng tắp bắn về phía. Trong đó một nhánh chiến xa tiểu đội, cương thiết đại sứ trong nháy mắt kích hoạt lên xe tải hộ thuẫn tăng lượng khí, một tầng hơi mở năng lượng lá chắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bao phủ toàn bộ tiểu đội, mà cái kia đạo trường thương năng lượng cũng gần như đồng thời tập đến bốn tiếng giận người chói hai tiếng rít bên trong, hộ thuẫn cùng trường thương cùng nhau yên diệt, cương thiết đại sứ chiến xa phía trên cố định ma năng thủy tinh cũng bị nổ nát bấy. Ngay sau đó, đạo thứ hai trường thương năng lượng cấp tốc ngưng tụ, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó. Nó quét qua chiếc kia bị thương nặng cương thiết đại sứ, kèm theo một chuôi đinh thai nhức góc nổ tung, người sau trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hết thể chiến xa dùng tốc độ nhanh nhất chuyển hướng, gia tốc, bay nhanh rút lui, mà cự lộc thì phát ra tiếng thứ hai cuồng loạn gầm thét, tại cái kia đủ để khiến tâm trí người sụp đổ tiếng gào thét bên trong, nó bước chân, hướng về đội trinh sát rút lui hướng đi phóng đi. Ngay tại này trong chốc lát, lại có một chiếc chiến xa đột nhiên tụt lại phía sau, nó hộ thuẫn kịch liệt lập lòe, phảng phất tại gặp vô hình ma lực công kích, ngắn ngủi dãy rủa về sau, nó hộ thuẫn triệt để dập tắt. Hàng loạt nở rộ hoa tươi cùng xanh biêng biếc dây leo lại theo nó sắt thép khe hở bên trong sinh trưởng tốt đi ra, trong vài giây liền đem trọn chiếc chiến xa bọc thành một tòa sinh cơ giạt rào phân mộ, nhìn đến làm người hoảng hốt. Oeng, ầm ầm, liên tục không ngừng tiếng nổ đùng đoàng liên tục vang lên, chiến xa dồn dập thay đổi ụ súng, tại tiến lên bên trong hướng về kia đáng sợ quái vật nã pháo, tại khoảng cách gần như thế bên trên, ở người phía sau đối lập hình thể khổng lồ trên cơ sở, cơ hồ tất cả đạn pháo đều ở giữa mục tiêu. Cự lộc bên người thánh khiết hào quang kịch liệt rung động, một nửa đạn pháo tại mệnh trung mục tiêu trước đó liền bị sớm dẫn nổ. Mà còn lại đạn pháo thì đánh trúng vào cự lộc cái kia giữ tận biến dị máu thịt thân thể, Senni ổ thấy quái vật kia máu thịt bắn tung tóe, vốn là vết thương chồng chất thân thể bị mấy lần pháo kích đánh nổ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nát vụn, nhưng mà quái vật kia lại chỉ là lảo đảo mấy lần, sau đó phát ra một tiếng gào thét, tiếp tục đuổi theo. Pháo kích khoảng chừng nó cái kia nhìn như yếu ớt phá toái trên người lưu lại một chút rất nhỏ vết thương, mà lại trong chốc lát liền bản thân chữa trị. Chúng ta khả năng đem nó triệt để chọc giận. Một tên binh lính la lớn, nó nhìn qua vô cùng vô cùng vô cùng sinh khí. Nó không tức giận thời điểm cũng không có ý định cùng chúng ta thật tốt ở chung, nhưng ngươi nói đúng, chúng ta chọc giận nó. Senni ồ lớn tiếng đáp lại nói, tản ra đội ngũ, chuẩn bị ném lôi. Đúng lúc này, cái kia đang sợ cự lộc đột nhiên phát ra một tiếng cùng trước đó khác biệt rên rỉ, ngay sau đó liền không hề có điểm báo trước dừng bước, nó gào thét, phát ra đủ loại mơ hồ đáng sợ thanh âm, thân thể nó cũng phát sinh đủ loại đáng sợ biến hóa, những cái kia xoay tròn vỡ tan máu thịt thỉnh thoảng dung hợp, thỉnh thoảng tách rời, nó bên người hào quang thỉnh thoảng mạnh mẽ, thỉnh thoảng ảm đạm, nó cái kia thủy tinh hai mắt thỉnh thoảng trở nên đỏ như máu một mảnh. Thỉnh thoảng trở nên hào quang lóa mắt, nó tựa hồ đang đứng ở cực mang trạng thái không ổn định, lại ngắn ngủi dừng lại tại chỗ. Senni ồ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết một chút, sinh cơ xuất hiện. Toàn bộ đội trinh sát cấp tốc điều chỉnh tốt hướng đi, hướng về phương xa cực nhanh rút lui. Thánh Sunny, Go Văn bị một đạo truyền tin khẩn cấp cắt ngang hội nghị, hắn vội vàng đã tìm đến thư phòng, thấy mạ gì lẹn nghiêm túc khuôn mặt đang hiện lên ở hình chiếu 3D lên. Đại nhân, nó xuất hiện, trước cứ điểm bản thạch tướng quân, hiện nay thiết vương tọa quan chỉ huy trầm giọng nói, là một đầu nhìn qua giống lộc quái vật, nhưng lại giống một tòa thành bảo thật lớn. Chương 654, được an bài hiểu rõ mối nguy. Khi thấy thiết vương tọa số không truyền tới hình ảnh tư liệu về sau, gỗ vẫn không khỏi nhẹ giọng hít vào một hơi. Cái kia đám người điên vậy mà thật tạo cái đồ giòm cự lộc hẹt bật ạ mằn đi ra. Cái kia đồ giòm rõ ràng đã mất khống chế, nổ tung máu thịt cùng dị dạng thân thể liền là chứng cứ rõ ràng, nhưng trừ cái đó ra mặc kệ là quay quanh tại hắn xung quanh thánh khiết hào quang vẫn là ánh sáng đúc sừng hiệu đều cùng chân chính cự lộc hẹt bật ạ mằn không khác nhau chút nào, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái kinh người tạo vật mặc dù là kẻ địch. Cứ việc đi tại sai lầm con đường bên trên, nhưng vạn vật trung vong hội nắm giữ trong tay khoa học kỹ thuật sinh hóa vẫn làm cho Gô Vân ở trong lòng kinh thán không thôi. Bọn hắn chỉ sợ là góp nhặt nhân loại trong cơ thể nguồn gốc từ tự nhiên chi thần gen, sau đó thông qua một loại nào đó nghịch hướng trở lại như cũ phương thức tố tạo ra được cái quái vật này, loại trình độ này kỹ thuật lực lượng. nhưng phàm lấy ra làm chút việc đời không được sao? Gô Văn hiện tại chỉ muốn cảm thán cái này, nhưng mà vạn vật trung vong hội cao tầng chỉ sợ đã sớm tại đây kẻ đáng sợ tạo chi thần thức tỉnh mất khống chế lúc liền bị một đợt đoàn diệt, hắn hết thể cảm thán cùng chất vấn đều không thể nào phát tiết, duy nhất có thể làm liền là nghĩ biện pháp đi xử lý cái này to lớn cục diện rối rắm. Hắn nhìn về phía trước mắt mặt online đầu cuối, giữa không trung hình chiếu 3D bên trên đang bày biện ra mạ gì lẹn tượng bản thân, tại vị quan chỉ huy này sau lưng là Thiết Vương tọa chiến thuật đoạn trong trung tâm chỉ huy bận rộn cảnh tượng, mấy cái hình chiếu 3D tại hình ảnh trong bối cảnh lập lòe, rất nhiều tay cầm tư liệu nhân viên văn phòng tại trong xe vội vàng đi xuyên, rõ ràng cái kia cự lộc xuất hiện đã làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Tình huống bây giờ như thế nào? Cái này quái vật còn tại chỗ? Đúng vậy, hoặc có lẽ là bởi toàn bộ bình nguyên thánh linh tràn ngập cường năng lượng chẳng tại sinh ra quá nhiều, mạ dị lẹn thanh âm hơi có một tia sai lệch, tại lần thứ nhất tiếp xúc bên trong nó biểu hiện ra mãnh liệt tính công kích, cũng phá hủy hai chúng ta chiếc chiến xa, giết chết trên xe binh sĩ, nhưng rất nhanh liền dừng lại chuyển động, bắt đầu ở bình nguyên địa khu bồi hồi. Ta đã phái ra số tiểu tổ tại so sánh địa phương xa tiếp tục giám sát cái quái vật này, trước mắt có thể xác định một điểm làm binh lính của chúng ta tới gần cái quái vật này khoảng cách nhất định về sau nó liền sẽ hoạt hóa cũng bắt đầu công kích, nhưng tiếp tục một quãng thời gian hoặc tìm không thấy mục tiêu về sau nó liền sẽ dừng lại. Phạm vi hoạt động của nó đang dần dần mở rộng, giám sát nhân viên phát hiện nó đang càng ngày càng sao động lo lắng. Chúng ta hoài nghi nó còn không có hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ còn cần mấy ngày, có lẽ liền này một hai ngày, nó liền sẽ triệt để tỉnh lại. Gô Văn nghiêm túc nghe mạ gì lẹn hồi báo, mà ở bên cạnh mặt khác một bức hình chiếu 3D bên trên, thì hiện ra lấy cái kia nhân tạo chi thần một chút hình ảnh đoạn ngắn. Đầu kia quỷ dị quái vật tại bên trên bình nguyên chạy như điên, dùng một loại nào đó giống tợ lạt mạ tuân ra phương thức công kích bắn phá chiến trường, nóng bỏng nhiệt độ cao ở trên mặt đất quét xuất ra đạo đạo khe rãnh, nó phát ra cuồng loạn thanh âm. Một loại vô phương dùng ngôn ngữ nhân loại miêu tả hỗn loạn tiếng ồn kèm theo hành động của nó mà tràn ngập trên chiến trường, hàng loạt tinh thốc cự nhân tại này tiếng ồn bên trong càng điên cuồng, nó ở trên mặt đất du đãng, bên người hào quang lưu động, chỗ đến, chim bay cá nhảy thậm chí là tinh thốc cự nhân đều thành mảnh liên miên ngã xuống, trên thi thể nở rộ ra vô số hoa tươi, vô số dây leo. Mà tại một chút tại chỗ rất xa trong tấm hình, nó tại bên trên bình nguyên hoang mang ngồi hồi, nhìn qua không có chút nào mục đích, nhưng tình cờ lại đột nhiên điên cuồng chạy, không khác biệt công kích hết thảy mục tiêu. Đủ loại đặc thù đều hoàn toàn phù hợp cùng loạn này một tiêu chuẩn. Cái này là vạn vật trung vong hội chế tạo ra thần linh lực lượng. Căn cứ mạ dị lẹn hồi báo, quái vật này phi thường mạnh mẽ, nó cơ hồ hoàn toàn không sợ chủ chiến tạ đạn tháo. Trên lý luận cho dù là cố định thức mặt đất cự pháo cùng trước mắt công suất lớn nhất hiệu chỉnh chùm sáng chỉ sợ cũng vô phương đem giết chết. Nó đồng thời vừa có đáng sợ năng lực công kích, hắn triệu hồi ra năng lượng chùm sáng có thể tùy tiện cắt ra chủ chiến tạ thân xe, chỉ cần nhất kích liền có thể đánh xuyên cương thiết đại sứ chế tạo hậu thuẫn. Nó còn có thể triệu hoán quỷ dị, khó phòng siêu phàm lực lượng, tại không có hậu thuẫn bảo vệ tình huống dưới. Chỗ có sinh mệnh thể tại ở gần nó về sau đều sẽ bị hắn chuyển hóa làm dây leo cùng nở rộ bụi hoa, ý vị này thông thường bộ đội trên đất liền chỉ cần đứng tại quái vật này trung quy ưu ảnh trong phạm vi nhất định liền sẽ thành kiến chế tử vong. Đây là sệ sĩ quân đoàn thành lập đến nay đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, nhưng mà gỗ vẫn lại đánh giá gian này cự lộc vẫn là cái không thành công mô phỏng phẩm. Hắn thậm chí hoài nghi những cái kia vạn vật cuối cùng vong giáo đồ chỉ là chế tạo ra một cái có một chút thần linh lực lượng quái thú mà thôi, bởi vì này cự lộc thân thể máu thịt cũng không như hắn tưởng tượng không thể phá vỡ. Chiến truy y chủ pháo mặc dù đối nó tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là có thể tạo thành tổn thương cùng trở ngại lấy trước mắt phàm nhân lực lượng đều có thể tạo thành tổn thương, này đủ để chứng minh bình nguyên thánh linh bên trên đầu này cự lộc chỉ là cái vụng về quái vật mà thôi. Phía nam cảnh toàn cảnh lực lượng, tại trả giá tương đối lớn hy sinh tình huống dưới, dựa vào hàng loạt, vượt qua hắn tự lành cực hạn viễn trình hỏa lực cùng sớm dự thiết bây giờ, có lẽ vẫn khả năng độc lập đánh giết này nhân tạo chi thần. Đây là gỗ vẫn căn cứ tình báo làm ra đoán chừng. Nhưng hắn cũng chỉ là như thế đoán chừng một thoáng, bởi vì hắn cũng không tính vì đối phó cái này đổ dòm làm ra to lớn như vậy hy sinh tại đế quốc lập quốc chưa ổn tình huống dưới, tại nội bộ chống rông ngoại địch vây quanh tình huống dưới, hắn nhất định phải bảo tồn thực lực, mà cái này uy hiếp liền giao cho những cái kia bụng đói kêu vang biển sâu khách đến thăm đi. Là thời điểm nhường cuộc nháo kịch này kết thúc. Đầu kia quái vật hẳn là vừa mới thoát ly nó dương ấm, trước mắt còn lấy một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái tại bên trên bình nguyên du đãng, nó chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tỉnh táo, cũng y theo bản năng mở rộng phá hư trước lúc này, nên nắm bẫy dập chuẩn bị kỹ càng. Nam cảnh, Sệ Xí Thành, sông Bạch Thủy bờ sông, một chiếc chuẩn bị đi tới cứ điểm bản thạch tốc độ cao máy móc thuyền đang ở bến tàu cập bến, mấy chiếc treo kiếm cùng tài huy hiệu ma đạo xe thì đứng ở thông hướng cầu tàu rộng rãi đạo bên cạnh, chuẩn bị lên thuyền. Đám người đang ở ven đường cùng thân bằng hảo hữu nhóm tạm biệt, Hải Yêu tỷ thì lười biếng ghé vào bến tàu bên cạnh, có chút nhàm chán nhìn xem một màn này. Sở dĩ là nằm sấp mà không phải bàn, là bởi vì nàng hiện tại dùng chính là đuôi cá. Nhân loại thật là một loại rất kỳ quái sinh vật, hoặc là nói hết thảy tuổi thọ ngắn ngủi sinh mệnh yếu ớt giống loài tại Hải Yêu trong mắt thoạt nhìn đều rất kỳ quái. Những người này là coi trọng như thế ngắn ngủi phân biệt, đến mức dù cho vẹn vẹn cách mấy trăm cây số khoảng cách, vẹn vẹn phân biệt thời gian rất ngắn, bọn hắn đều muốn ở chỗ này cáo biệt nửa ngày, thậm chí còn có một số nhìn qua nghi thức hóa đồ vật ở bên trong, nói thí dụ như hô tặng tín vật, lẫn nhau chúc phúc loại hình. Những chuyện này vừa mới bắt đầu thoạt nhìn còn thật có ý tứ, nhưng đã thấy nhiều về sau, cũng cảm giác nhàm chán. Ít nhất đối chỉ muốn lười tỷ tiểu thư mà nói, những chuyện này còn lâu mới có được tại trên bến tàu phơi nắng cùng ngủ gật dễ chịu. Tỷ dùng sức ngáp một cái, theo đầu đến chóp đuôi dùng sức thẳng băng, sau đó đuôi cá một dùng sức, toàn bộ cá ba chít chít một thoáng tại bến tàu đất xi măng bay lên cái mặt, tiếp tục phơi nắng treo lên chợp mắt tới. Nhưng mà một bóng người đột nhiên tới gần, chặn ấm áp thoải mái dễ chịu ánh nắng, cũng làm cho mắt thấy liền muốn ngủ tỉ giật mình tỉnh lại. Hải Yêu tiểu thư ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tới gần thân ảnh của mình, trên người đối phương ăn mặc một mạc màu trắng quần áo, sáng tóc dài màu trắng bàn ở sau, trong tay cầm gần nhất tại Nam Cảnh lưu hành dâng lên viền rộng che nắng mũ, gương mặt mang theo bắt mắt vết sẹo, là một vị người quen. Phù Văn Viện nghiên cứu viện trưởng, Sệ Sĩ thủ tịch Phù Văn chuyên gia, Rèn Nhi. Đeo là tiểu thư. Tỷ xoa xoa con mắt, ngươi không đi cùng các bằng hữu nói lời tạm biệt sao? Không có gì có thể nói từ biệt, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ trở về, Rèn Nhi ngội nuốt vừa cười vừa nói, ta là tới cùng ngài chào hỏi. Ngươi này với ai đều nói kính ngữ thói quen thật làm cho người thích đứng không đến, tỷ ngáp một cái, cùng ta có cái gì chào hỏi? Ta này đang phơi nắng đây. Ta ơn ngài nguyện ý nắm ngài trên thân những cái kia phù văn thần bí giao cho chúng ta nghiên cứu, căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, những cái kia phù văn sắc thực sinh ra tác dụng, rất nhiều chiến sĩ tính mệnh đạt được bảo toàn. Rèn Nhi thành tâm thành ý mà túi đầu nói nói, làm người hổ thẹn chính là, chúng ta chỉ có thể thô thiển vận dụng, đến bây giờ còn không có phá giải những cái kia phù văn bí mật. Vậy ngươi có thể phải từ từ phá giải, bởi vì liền ngay cả chúng ta cũng không biết những cái kia phù văn là thế nào vận hành. Tỷ dùng cái đuôi vô vô mặt đất, nói không chừng cái nào thiên có cơ hội mang các ngươi đi xem một chút đại cá mực, tham khảo một chút món đồ kia mặt ngoài hoa văn, các ngươi liền hiểu rõ. Suy nghĩ của các ngươi cùng cảm giác phương thức cùng chúng ta Hải Yêu không giống nhau, đại khái có thể nhìn ra chút chúng ta không nhìn ra đồ vật. Jenny lập tức mỉm cười, ta chờ mong ngày đó đến. Không nói cái này, tỷ treo chống nửa người trên, dùng đuôi cá loạn trà loạn trạng mà chống đỡ lấy chính mình, cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa máy móc thuyền. Là đi tới kia là cái gì thành thánh Suni a? Gỗ vẫn ở bên kia. Đúng vậy, Jenny tựa hồ dừng lại một lát, mới mở miệng nói ra, bên kia cần đại lượng nhân thủ tới khôi phục trật tự, mặt khác công tức còn cần một nhóm học giả tiến đến chỉnh lý vương gia hồ sơ cùng pháp sư trong hiệp hội tư liệu, chuẩn bị thu nạp hạt kỹ thuật di sản. Ta nhận mệnh mang một đội phù văn chuyên gia trước đi hỗ trợ. Ta nghe nói ngươi chính là theo tòa thành kia tới, tỉ tò mò nhìn vị này tại tiến hành kỹ thuật trao đổi lúc kết bạn bằng hữu, đôi cá cuối cùng vô ý thức tại đất xi măng bên trên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, ngươi ở bên kia có người quen không? Người quen? Jenny ngắn ngủi trầm mặc một chút, sau đó quay đầu, nhìn về phía gió nhẹ quét hạ nổi lên lăn lăn sóng ánh sáng sông bạch thủy, nhìn về phía cái kia chiếc đang thu hồi ma năng cánh tấm máy móc thuyền, nhìn về phía vương đô phương hướng. Vị này thủ tịch phù văn sư khẽ mỉm cười một cái, đúng là có người quen. Sau đó, nàng đối Ti nói tạm biệt, quay người hướng đi cách đó không xa đỗ lấy máy móc thuyền. Ti nháy mắt mấy cái, giống như cảm giác được vị này phù văn sư trong khoảnh khắc đó xuất hiện vi diệu tâm tình chập chờn, nhưng mà đối với nhân loại còn không hiểu nhiều lắm nàng cũng nói không rõ này tâm tình chập chờn là cái gì, nàng đành phải lắc lắc đầu, duỗi người một cái, chuẩn bị tại mặt trời xuống núi trước đó lại đảo một cái mặt. Nhưng mà nàng hôm nay chú định vô phương ngủ nướng. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến, mà lại hiển nhiên là hướng phía bên này, Ti mở mắt ra, thấy một vị ăn mặc màu đen chế phục tuổi trẻ nữ sĩ đang hướng bên này chạy tới. Là bến tàu khu quan trị An, Di họ An ở, nghe nói nàng có một cái tại trong nhà xưởng đi làm đệ đệ tỷ thường xuyên đến bờ sông phơi nắng, cho nên nhận biết vị này quan trị An tiểu thư. Ti tiểu thư. Tuổi trẻ quan trị An bước nhanh đi vào thuyền cố vấn trước mặt, gọn gàng hành lễ một cái, chính vụ sảnh phát tới tin tức, xin ngài lập tức tiến đến nghị sự. A, tìm ta? Tỷ gãi gãi đầu phát, chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hở tỷ nữ sĩ để cho ta chuyển cáo ngài một câu, nói ngài sẽ minh bạch, quan trị An tiểu thư vẻ mặt thành thật nói nói, bữa ăn điểm đã lên bàn, chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm? Việc này còn cần đến đi chính vụ sảnh. Tỷ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, dù sao phơi nhanh một ngày mặt trời, nhưng một giây sau liền bật lên mà lên, ăn cơm rồi. Tốt, ta hiểu được, ta lập tức đi ngay. Lời còn chưa dứt, vị này Hải Yêu tiểu thư đã ầm ầm hóa thành một đoàn hơi nước, một giây sau liền hoán đổi đến dễ dàng cho chuyển động rắn biển hình dáng, nhanh chóng rời đi. Như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng đều không tin một cái đại trùng tử có khả năng ủi nhanh như vậy. Thánh Suni, Bạch Ngân lâu đài bên trong, Gỗ Vân đã cùng Nam Cảnh thành lập kết nối. Chúng ta nguyên tố gãy vọt tháp đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chỉ cần một cái dẫn dắt tín tiêu, mặt online đầu cuối bắn ra ra hình chiếu 3D bên trên, Hải Yêu tìm một mặt nghiêm túc nói nói, ta cần một cái đối lập tiên ổn hoàn cảnh, tốt nhất phụ cận có dòng sông loại hình nước thể, ta sẽ ở nơi đó phóng thích tín hiệu, tiến hành dẫn dắt sau đó, các ngươi phải nghĩ biện pháp nắm đầu kia lộc cho dẫn tới trong cạm bẫy đi. Đây chính là kiện hết sức có phong hiểm sự tình. Gỗ Vân nhíu mày lại, ánh mắt chậm rãi từ nơi không xa trên tường treo địa đồ quét qua. Hải Yêu nhóm có khả năng thông qua một loại nào đó được xưng nguyên tố gãy vọt phương thức vượt qua vô tận chi hải, nhưng trong quá trình này kèm theo hết sức rõ ràng năng lượng tập trung hiện tượng, đầu kia cự lộc mặc dù thần trí không rõ, chỉ sợ cũng sẽ không ngây ngốc tại chỗ chờ lấy quá trình này hoàn thành, bởi vậy vì cam đoan bắt giết xác suất thành công, bẫy dập nhất định phải tại một địa phương khác sớm chuẩn bị tốt, sau đó dùng phương thức nào đó nắm cự lộc dẫn tới cái bẫy này. Bên trong, suy tư, Gỗ Vân dần dần có phương án. Chương 655, bẫy dập. Này chính là một lần từ Sệ Sĩ thành quân đến nay lớn nhất khiêu chiến, lớn nhất nguy hiểm hành động. Nhưng tại hành động lần này thành công trước đó, tại hắn sau lưng bí mật có khả năng bị phơi bày ra trước đó, tham dự hành động lần này tuyệt đại bộ phận người sẽ không biết nó chân tướng. Phàm nhân đem nếm thử săn giết một cái thần linh, mặc dù chỉ là người tạo nên ngụy thần, mặc dù mấu chốt nhất khâu là từ một cái mạnh mẽ đồng minh để hoàn thành, nhưng hành động lần này bản chất vẫn được xưng tụng kinh thế hai tụ. Tại đây cái tông giáo khắp nơi trên đất, tín ngưỡng hành vi vô cùng phổ biến trên thế giới, người bình thường tuyệt không dám ở nơi này phương diện có tưởng tượng, cho dù là mạnh mẽ lại có tương đối cao tổ chức độ sệ sỉ quân đoàn, nếu như đang hành động trước khi bắt đầu liền trực diện này chút chấn tướng, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi xuất hiện quân tâm dao động, sức chiến đấu giảm xuống tình huống. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ đem chỉ biết là thượng cấp ban bố mệnh lệnh, thậm chí hàng loạt bên trong tầng dưới quan chỉ huy cũng chỉ biết mình chỗ phụ trách khâu nội dung, chân chính biết mình muốn đối mặt cái gì, chỉ có quân đội quan chỉ huy tối cao, chính vụ sảnh cao cấp nhất quan viên, cùng với chế định tất cả những thứ này kế hoạch người. Thiết Vương tọa quan chỉ huy Mạ Dị Lẹn đứng đang thiết giáp đoàn tàu chiến thuật đoạn bên trong, xuyên thấu qua bao trùm lấy hộ thuẫn cửa sổ xe, hắn thấy được tại vũ trang đứng đài cùng với phòng tuyến các nơi bận rộn xuyên qua binh sĩ, thấy được những cái kia vận chuyển đạn dược cố xe, cùng với đang lái về phía phòng tuyến từng cái tiết điểm trên xa. Mà tại tất cả những thứ này trong bối cảnh bầu trời âm u rủ xuống rơi tại đại địa bốn phía, phương xa đốt cháy khét tường thành cùng tháp lâu. Trầm mặc đứng lặng tại bên trên bình nguyên, hết thảy đều lộ ra âm u đè nén, phản phất biểu thị một trận phong bạo đến. Một tên thân mặc màu đen sĩ quan chế phục phó quan tiến nhập chiến thuật đoạn, đối Mạ Dị Lẹn kỵ sĩ hành lễ gửi lời chào, cao giọng nói ra: "Tướng quân, các bộ đã điều động vào chỗ, đường dây xe lửa tuần kiểm hoàn tất, các đội bay tình huống như người bình thường." Mạ Dị Lẹn theo trong suy tư tỉnh lại, nhẹ gật đầu: "Rất tốt, quái vật kia bây giờ đang ở vị trí nào?" Mục tiêu vẫn tại tây nam phương hướng du đãng, nhưng trên tổng thể đang từ từ tới gần phòng tuyến, phó quan lập tức đáp nói: "Trước mắt khoảng cách 15 cây số tả hữu." Người dũng cảm đột kích đội tiến vào dự định vị trí sao? Đột kích đội đã đến, đang tại mục tiêu bên ngoài tới lui chờ đợi mệnh lệnh.